Đoạn Dập gần đây đã đưa Ngô Dục về sau lưng, dù cho việc mất chiếc U Minh Tướng có khó có thể tha thứ, trong lòng hắn vẫn hiểu rõ rằng còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ đợi. Thực ra, hắn đã từng tham gia một lần Bắc Minh tranh bá chiến, nhưng lần đó, hắn chỉ đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 7 và chưa đầy 2 tháng, hắn đã bị loại. Mặc dù đối với cảnh giới của hắn lúc đó mà nói, việc bị loại là điều bình thường, nhưng hắn không thể tha thứ cho chính mình khi không thể tỏa sáng cho một sự kiện quan trọng như vậy, không thể làm lớn mạnh được danh tiếng của Lê Thiên Phụ, cũng không thể giúp phụ thân hắn nhận được danh vọng. 10 năm chuẩn bị, mục đích chính là để tham gia lần này, vì muốn vào Minh Hải quân đoàn. Thực ra cha của hắn đã tự mình đến Minh Đô gặp U Thường từ một năm trước để xác định tiêu chuẩn cho việc tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. U Thường cũng rất đồng ý và nhận một thiếu niên thiên tài đầy dã tâm như hắn vào quân đoàn. Bây giờ, mặc dù hắn biết mình chắc chắn sẽ được chọn vào danh sách, nhưng khi đến đây và trải nghiệm sự mong đợi đầy hy vọng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng quan trọng. Lúc này, Ngô Dục đã không còn biết mình đang ở đâu. Mọi người đang hết sức phấn khích, và rất nhiều người cũng cảm thấy căng thẳng. Đúng giữa trưa, thời điểm đã đến. Vừa khi thời gian trôi qua, cây cột màu đen lập tức bùng lên một ánh sáng trắng chói lòa, chiếu sáng khắp thiên địa, khiến mọi người không thể nhìn rõ. Sau một trận, ánh sáng trắng cuối cùng yếu đi, mọi người bắt đầu nhìn thấy trên cây cột, từ trên xuống dưới, xuất hiện 7 chữ lớn, Trần Ma Quân Danh, Bắc Đường Ngự. Không chỉ có 7 chữ màu đen hiện lên, mà một âm thanh hùng hồn cũng từ trên cây cột phát ra, vang vọng khắp Minh Hải Quân Danh, truyền đi khắp nơi, chấn động lòng người. Tiếng nói mạnh mẽ này làm cho tất cả mọi người trong quân đoàn cảm thấy rung động. Đây chính là tiếng nói của quân đoàn trưởng U Thương. Trong khoảnh khắc, không rõ là vì Bắc Đường Ngự hay vì U Thương, tất cả những người tu đạo ở đây đều gào thét lên, tiếng hò reo vang trời như thể đinh tai nhức óc. Ngô Dục như thể đang đứng trên chiến trường. Dù nói thế nào, tiếng gào thét này vẫn rất chấn động và vô hình. Trong lúc đó, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc Bắc Minh tranh bá chiến, Bắc Đường Ngự. Mọi người hô vang tên của người đó, dù không thấy người này ở đâu, nhưng chắc chắn hắn đang ở trong đám đông và đang cuồng hoan. Sau đó, ánh sáng trắng lại lóe lên, và chữ đen trên cây cột biến thành 6 chữ, Thương Hải Quân Danh, Thanh Diệp. Lại một người nữa, lại một lần nữa khiến mọi người điên cuồng. Tất cả mọi người hô tên, từ Bắc Đường Ngự giờ đã biến thành Thanh Diệp, sau đó lại là Thiên Băng Quân Danh, Khương Chỉ Tôn, Hắc Ám Quân Danh, U Loan. Mỗi khi một cái tên được gọi lên, cảm xúc của những người tu đạo xung quanh lại dâng trào mãnh liệt, họ gào thét vang dội. Bắc Minh tranh bá chiến dường như đã khiến mỗi người có mặt ở đây đều trở nên cực kỳ xúc động, đặc biệt là khi nghe đến tên của chính quân doanh của mình. Không lạ gì khi bên huyết sát muốn hỏi Ngô Dục, hắn cũng muốn để 4 chữ huyết sát quân doanh vang vọng trong Minh Hải quân đoàn, Phần Thiên quân doanh, Đoạn Dập. Cuối cùng, cái tên Đoạn Dập cũng được gọi đến, lập tức một trận cuồng hoan vang lên từ đám đông. Đoạn Dập nước mắt ngập tràn, giơ hai tay lên, gào lớn, Tử Linh tù ngục, ta Đoạn Dập lại tới nữa rồi. 10 năm qua, hắn đã trải qua thất bại, nhưng giờ đây hắn muốn tạo dựng lại huy hoàng. Đoạn Dập, Đoạn Dập, mọi người đều đang hô vang tên hắn, ánh mắt họ đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng nhìn về phía hắn. Khi tên của Đoạn Dập được sướng lên, hắn không hề kém cạnh những nhân vật đứng đầu trong danh sách. 33 cái tên, từng cái một được sướng lên, cảm thấy căng thẳng không? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh, là Biên Huyết Sát và Cao Thần Dực. Biên Huyết Sát mỉm cười vỗ vai Ngô Dục, nói, khi còn trẻ, ta cũng từng cảm thấy Bắc Minh tranh bá chiến là điều hứng thú nhất trong cuộc đời. Người trẻ tuổi khi tràn đầy nhiệt huyết, đúng là rất thú vị. Nhưng cũng đúng như vậy, trong suốt 100 năm tu đạo, đó là quãng thời gian tiến bộ lớn nhất. Sau 100 tuổi, mọi thứ đều trở nên vắng lặng. Hắn giờ đây đã tu luyện được 200 năm, hồi còn trẻ cũng có cơ hội tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đột phá đến vấn đạo cảnh giới. Suốt 100 năm qua, hắn chỉ tiến được 3 tầng. Ngô Dục không nói gì nhưng trong lòng hắn quyết tâm, sau khi 100 tuổi tuyệt đối không để mình dừng lại. Tên tiếp theo lại được gọi lên, nhưng càng về sau, tên càng ít đi. Nhiều người không nghe thấy tên mình được sướng lên bắt đầu tỏ ra lo lắng, sắc mặt họ trở nên tái nhợt, đặc biệt là khi những cái tên cuối cùng sắp được gọi đến, sự căng thẳng trong đám đông càng tăng lên. Đến cái tên thứ 33, mọi người đều biết rằng nếu không có tên mình trong danh sách này thì cơ hội tham gia đã hoàn toàn mất đi. Trên cây cột, cái tên cuối cùng vẫn đang thay đổi, nhưng lần này, sự thay đổi ấy kéo dài lâu hơn bình thường. Ngô Dục cũng nín thở, chăm chú nhìn vào trụ tử, rốt cuộc, chữ viết và âm thanh đồng loạt vang lên. Cuối cùng, huyết sát quân danh, Ngô Dục, giọng nói của U Thương vang vọng khắp Minh Hải quân danh. Tuy nhiên, lần này, không có tiếng hoan hô ầm ĩ mà chỉ là một sự tĩnh mịch kỳ lạ. Cái tên cuối cùng được gọi lên thật sự đã khiến tất cả mọi người bất ngờ. Khi quân đoàn trưởng dứt lời, toàn trưởng vẫn im lặng một lúc lâu. Mọi người nhìn nhau, không tin vào tai mình. Ngô Dục nghe được, tâm trạng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Dù lần này U Linh có chút quá sức, có phần để lộ nguy hiểm, nhưng cuộc chiến Bắc Minh tranh bá này thật sự có thể mang lại lợi ích lớn cho hắn. Mạo hiểm một lần cũng không sao. U Thương có lẽ vẫn còn nhẹ dạ vào giờ phút này mà đồng ý với hắn. Ngô Dục cũng hiểu, quyết định này của hắn chắc chắn sẽ chịu sự phản đối, nhưng vì hắn là người cho phép Ngô Dục tham gia, nếu như trong đế quốc Bắc Minh có ai bất mãn, thì cũng sẽ chống đỡ được. Mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại, vì sao lại là hắn, Ngô Dục? Cái tên ngoại tộc đến từ nơi ma di sao? Sao lại cho hắn tham gia Bắc Minh tranh bá chiến? Bắc Minh tranh bá chiến là cuộc thi của những người trẻ tuổi kiệt xuất trong đế quốc Bắc Minh, vậy mà lại cho một người ngoại tộc tham gia, làm sao có thể? Hắn có thể gia nhập Minh Hải quân đoàn đã là ngoại lệ, vậy sao lại còn được tham gia chiến tranh giá này? Tại sao? Bao nhiêu người ưu tú trong đế quốc Bắc Minh mà không có cơ hội, lại phải nhường cho một kẻ ngoại tộc? Ngô Dục, hắn vượt qua được Lý Đông Tước của nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8, Kiển Nguyên. Bất kể nhìn từ góc độ nào, điều này cũng hoàn toàn không hợp lý. Mỗi lần Bắc Minh tranh bá chiến, tám đại quân đoàn cạnh tranh đều vô cùng gay gắt, chỉ có những nhân vật xuất sắc mới có thể tham gia. Nếu là trong các gia tộc lớn, có thể chỉ cần đạt nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, nhưng trong các quân đoàn, ít nhất cũng phải là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Ngô Dục căn bản không nên xuất hiện trong danh sách này. Vì thế, cả Vạn Minh Thai lại một lần nữa náo loạn, nhưng lần này là tức giận, mắng chửi, không cam lòng. Tuy nhiên, đây chính là quyết định của quân đoàn trưởng, không thể thay đổi, chắc chắn là do công chúa U Linh. Quân đoàn trưởng không thể từ chối lời cầu xin của nàng mới làm vậy, quá hoang đường, quá hoang đường, đúng là một sự nhục nhã. Vậy thì làm sao, quyết định đã công bố, sao có thể phản đối quân đoàn trưởng được? Cảnh tượng hỗn loạn, dĩ nhiên có người chú ý đến Ngô Dục, và lúc này, ánh mắt của họ đối với hắn đã khác. Nếu không có sự xuất hiện của U Minh Tướng bên cạnh Ngô Dục, có lẽ lúc này bọn họ đã có thể ném hết nước miếng vào hắn. Rất nhiều người gọi là không phục, nhưng tiếng mắng chửi lại lấn át mọi thứ. Trong đám đông, Ngô Dục lần nữa nhìn thấy Đoạn Dập, sắc mặt hắn đã tái nhợt, quả là bám dai như đỉa. Hắn không tiến lại gần Ngô Dục mà chỉ lầm bầm nói hai chữ này, trong ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ. Rất nhanh, Ngô Dục bị đám người khác không biết đẩy đi đâu mất. Vô hình chung, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý đến Ngô Dục, kéo sự chú ý xuống. Nếu hắn tiếp tục ở lại chỗ này, chắc chắn sẽ gây ra không ít sự bất mãn, thậm chí là tức giận từ những người khác. Có lẽ Biên Huyết Sát đã dự liệu được tình huống này nên trực tiếp nói với Ngô Dục: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã làm rạng rỡ cho Huyết Sát quân doanh, ta sẽ hộ tống ngươi quay về." Với sự bảo vệ của U Minh, Ngô Dục cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy vậy, nếu hắn có hành động mạnh mẽ, nhóm người Bắc Minh tộc rất có thể sẽ lao vào tấn công hắn. Biên Huyết Sát đã hành động nhanh chóng, lập tức mang Ngô Dục về lại Huyết Sát quân doanh, nơi mà hắn thuộc về. Ngô Dục lần này đại diện cho Huyết Sát quân doanh tham chiến, vì vậy ít nhất trong nhóm Minh Hải vệ sẽ không có quá nhiều phản đối với hắn. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc tiền, chúc mười đạt được thành tích tốt trong Bắc Minh tranh bá chiến. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đến quan chiến. Biên Huyết Sát nói, mấy ngày nay ta vẫn khuyên người ở lại trong quân doanh của Huyết Sát. Dù xà hầu hôm nay có quá nhiều người bất mãn, nếu ngươi không xuất hiện, sẽ không gặp rắc rối gì. Nửa tháng nữa, tất cả những người tham gia chiến đấu sẽ tụ tập tại Minh Đô, rồi cùng nhau đến. Tử Linh Tù Ngục, ngươi cứ ở lại đây nửa tháng, sẽ không có vấn đề gì. Đến Tử Linh Tù Ngục rồi, chẳng ai có thể làm gì ngươi. Trốn đi như vậy cũng khá dễ dàng. Dù bên ngoài có rất nhiều người căm ghét hắn, nhưng miễn là hắn không lộ diện, thì bọn họ không thể phát tiết được. Dù sao, không ai dám khiêu chiến với quyền uy của quân đoàn trưởng, khổ cực rồi. Ngô Dục nói với U Linh, đưa cho nàng một lá bùa báo tin. Cuối cùng, hắn đã thay đổi chủ ý, cho phép ngươi tham gia, ta cũng rất bất ngờ, tuy vậy, cũng đã xong rồi. U Linh nói, bản thân nàng cũng không nghĩ rằng U Thương cuối cùng lại đồng ý để Ngô Dục tham gia. Trong chuyện này, tâm trạng của U Thương đã thay đổi thế nào thì Ngô Dục không rõ. Nửa tháng nữa, mọi người tham gia chiến đấu sẽ tụ tập tại Minh Đô cửa thành. Đến lúc đó, tất cả sẽ được đưa đến Tử Linh Tù Ngục. Những người tham gia chiến đấu sẽ cùng nhau đến, trong khi những người chỉ đến xem thì có thể đến ngay từ bây giờ. Thực ra khoảng thời gian nửa tháng này chủ yếu là để tất cả những người tham chiến từ các nơi trong quốc gia tụ tập tại Minh Đô, đồng thời cũng sắp xếp cho những người đến xem chiến đấu, an bài vị trí quan chiến. Tất cả các sắp xếp này là để chuẩn bị cho trận chiến chính thức sắp diễn ra. Để tham gia vào Bắc Minh tranh bá chiến, Ngô Dục cũng đã chuẩn bị thêm nhiều thứ, chủ yếu là làm rõ những phương pháp chiến đấu và đạo lý mà mình đang nắm vững. Bên ngoài, vì Ngô Dục có tư cách tham gia, mọi chuyện đã trở nên xôn xao, nhưng Ngô Dục cũng chẳng muốn để ý đến những lời đồn thổi, vì thực tế, Muốn im lặng được thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, thể hiện trong Bắc Minh tranh bá chiến. Có những người muốn tìm đến Ngô Dục gây phiền phức, nhưng nhờ có Viên Huyết Sát, hắn đã được che chở, những kẻ muốn làm ầm ĩ cũng chẳng thiếu. Nhưng khi họ đến phần Thiên Quân Danh tìm Ngô Dục, họ phải lùng sục một lúc mới biết hắn đã sớm rời đi. Dù có bất mãn, họ cũng chỉ có thể cười nhạt, vì quân kỷ của Minh Hải quân đoàn ở đây rất nghiêm. Đây là quyết định của quân đoàn trưởng, ai có ý định gây chuyện, dù có phạt cũng chẳng thể trách được. U Linh cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh bá, nàng rõ ràng muốn cùng các huynh tỷ cạnh tranh. Dù giờ đây, với thiên phú của mình, nàng đứng đầu trong số các hoàng tử, công chúa, nhưng sau trăm tuổi, ai có thể thực sự được Minh Hải Đại Đế tán thành, thì vẫn chưa ai biết. Trong lịch sử Bắc Minh Đế Quốc, không thiếu những nữ tử cuối cùng trở thành hoàng đế, thậm chí số lượng còn rất lớn so với các quốc gia khác. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, mọi người từ khắp nơi trong quốc gia được mời đến Minh Đô để tham gia vào cuộc tranh bá. Những người xem cũng bắt đầu đổ xô đến Tử Linh Tù Ngục. Trong số đó có hơn vạn người đến từ Viêm Hoàng Cổ Vực, họ được mời đến quan chiến. Trong đó chắc chắn có không ít người đến từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ, và không thiếu quỷ tu. Tuy nhiên, sẽ không có yêu ma, càng không có hải vực yêu ma, vì mục tiêu chính của Bắc Minh tranh bá chiến là săn giết yêu ma. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia biểu diễn thực lực của mình. Là một trong những quốc gia đứng đầu trong Viêm Hoàng Cổ Vực, Bắc Minh Đế Quốc nhất định phải khiến các quốc gia khác phải kiêng dè. Thời gian sắp đến, một ngày nọ, Biến Huyết Sát tự mình đến, chuẩn bị hộ tống Ngô Dục đến cửa thành Minh Đô. Hắn làm vậy hoàn toàn là vì Ngô Dục đã giúp hắn tăng thể diện, và có lẽ Biến Huyết Sát đã đánh cược với người khác rằng sẽ có người từ quân doanh của mình tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Nếu Ngô Dục thể hiện tốt, hắn sẽ càng vui vẻ. Hiện tại, Ngô Dục có thể giúp Biến Huyết Sát gia tăng mặt mũi, vì vậy hắn muốn đích thân dẫn Ngô Dục đến cửa thành, tránh gây rối loạn. Hôm nay là ngày Bắc Minh thịnh hội, sẽ có rất nhiều đại nhân vật xuất hiện ở cửa thành, những người đã đến Tử Linh Tù Ngục từ lâu, nhưng đại đa số vẫn sẽ theo đội ngũ tham chiến mà cùng đi qua. Để tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, hầu hết những người tham chiến đều có bối cảnh sâu xa. Đây là một sự kiện trọng đại, vì vậy cha mẹ và trưởng bối của họ thường sẽ đi theo để dặn dò những điều cuối cùng. Ngô Dục cùng Biên Huyết Sát đồng thời rời khỏi Bắc Minh quân đoàn. Vừa ra khỏi khu vực này, hắn đã cảm nhận được không khí náo nhiệt của Biên Huyết Sát mà họ đã nhắc đến. Ngô Dục đã ở Minh Đô một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này. Trên đường phố Minh Đô, người qua lại tấp nập, tranh cãi ồn ào, và điều quan trọng là, trong đám người ấy, ai cũng đều có thân phận và thực lực cao ngang nhau. Những người thuộc các gia tộc quyền quý, khi xuất hiện trên đường phố, nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, không hề có gì là lạ. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng không thiếu những thanh niên tham chiến cũng đã xuất hiện trên phố. Những người này bình thường ở khắp nơi trong cả nước, này tất cả đều tụ tập về Minh Đô, tạo thành một cảnh tượng mà cường giả như cẩu, thiên tài khắp nơi, khiến ai cũng cảm thấy choáng ngợp. Ngô Dục và Biên Huyết Sát đi cùng nhau, thật ra ở trên đường phố Minh Đô, chẳng ai để ý đến họ. Là người thuộc U Minh, họ khi ra khỏi Huyết Sát quân doanh vẫn khá cao quý, nhưng giờ đây, bất kỳ ai gặp họ, dù không quen biết, cũng đều vô cùng cung kính. Đến đây, Minh Đô toàn là cường giả, đối với chúng ta mà nói, thật sự là dễ dàng cảm thấy tự ti. Biên Huyết Sát thở dài nói, U Linh và những người thuộc Bắc Minh hoàng tộc cũng đang tiến về cửa thành. Thời gian sắp tới giờ, mọi người bắt đầu hướng về cửa thành tụ tập. Nếu như đến giờ điểm danh mà người tham gia không có mặt, họ sẽ bị coi như từ bỏ cơ hội tham gia. Trong lịch sử đã có không ít người xuất thân thấp hèn, nhưng tài năng siêu việt, nhưng họ lại bị hại ngay ở thời điểm quan trọng này, không kịp đến điểm danh và mất đi cơ hội tham chiến. Vì lý do đó, rất nhiều người đã học được cách cẩn trọng, biết rõ rằng cần phải đến sớm. Cũng chính vì có tiền lệ như vậy, nên Huyết Sát mới tự mình đưa Ngô Dục đến cửa thành. Khi đã đến đây, dưới ánh mắt của mọi người, không ai dám gây rối. Trong cửa thành, có một khu đất trống rất rộng rãi, có thể chứa hàng vạn người. Hiện tại, khu vực này đầy ắp người, nhưng phần lớn chỉ là những người đến xem. Ở chính giữa khu đất trống, có một khu vực được vẽ ra để làm cấm địa, chỉ có những người tham chiến mới được phép vào. Khu vực này có vẻ thưa thớt hơn một chút so với nửa tháng trước, Vạn Minh Thai đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Đây thực sự là một nơi ồn ào huyên náo. Mọi người đều bàn tán về những nhân vật đứng đầu trong hơn ngàn người tham chiến lần này, chẳng hạn như một số hoàng tử thuộc hoàng tộc. Và thôi, Biên Huyết Sát nói, khi Ngô Dục được Biên Huyết Sát đưa đến đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo, Biên Huyết Sát sẽ đi về phía Tử Linh Tù Ngục. Là một tướng quân của U Minh, hắn cũng có quyền tham gia quan chiến, đà tạ. Sau khi đến nơi, Ngô Dục cũng nhận thấy có mấy người đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ họ đã nhận ra hắn. Biên Huyết Sát thực sự đã giúp đỡ rất nhiều, Ngô Dục cảm ơn hắn rồi chuẩn bị ra trận. Vùng cấm này là nơi tập trung những thiên tài kiêu ngạo, và khi có người quen, họ thường tụ tập lại với nhau, chuyện trò vui vẻ. Ngô Dục liếc nhìn qua, những đối thủ xung quanh đều rất mạnh mẽ, mỗi người đều mang theo những kỹ năng tuyệt vời. Đoạn Dập ở đây không phải là người xuất sắc nhất, nhưng thế mạnh lớn nhất của Ngô Dục chính là tuổi trẻ. Trong số hơn 1.000 người tham chiến, hắn chắc chắn là người trẻ tuổi nhất. Người tham chiến vùng cấm, người không phận sự miễn tiến vào. Một người trung niên đứng ở cửa vùng cấm, tu vi thâm sâu, khuôn mặt nghiêm nghị, hắn ít nhất cũng có tu vi vấn đạo. Ngô Dục nghe Biên Huyết Sát nói đây chính là thiên minh tướng của Minh Hải quân đoàn, trợ thủ đắc lực của U Thương, tên là Công Tôn không mặt mũi nào. Thiên minh tướng là một cấp bậc rất cao, nhưng giờ đây hắn lại đứng ở cửa vùng cấm để duy trì trật tự. Điều này cho thấy Bắc Minh rất coi trọng Bắc Minh tranh bá chiến lần này. Minh Hải quân đoàn, Ngô Dục đến đây đưa tin. Ngô Dục không hề để đối phương dùng thái độ nghiêm khắc để làm mình lo sợ, mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói không vội vàng, bình thản. Nếu người này là thiên minh tướng của Minh Hải quân đoàn, thì chắc chắn sẽ biết về Ngô Dục. Dù sao, hắn cũng hiểu rằng U Thương quyết định cho Ngô Dục tham gia sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi nghe đến tên Ngô Dục, Công Tôn không mặt mũi nào liếc nhìn hắn một cách lạ lùng rồi nói: "À, là người." Sau đó hắn vung tay một cái, ra hiệu cho Ngô Dục có thể vào. Dù Ngô Dục trúng cử tham gia Bắc Minh tranh bá chiến quả thực là một bất ngờ, nhưng bởi vì có quá nhiều người liên quan, danh sách người tham gia có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc này cũng có ảnh hưởng đến nhiều thế lực, và Ngô Dục không phải là người duy nhất bất ngờ khi trúng tuyển. Thậm chí, những người như hắn dựa vào quan hệ để tiến vào cũng không phải là ít. Giữa hơn 1.000 người tham gia, hiện tại cũng chỉ còn lại mấy trăm người, và Ngô Dục phần lớn không quen biết họ. Vì vậy, Ngô Dục vẫn nhận ra một số người, chẳng hạn như Cung Thần Tuấn và Đoạn Dập. Còn có một người khá bất ngờ, đó là Ân Xuân. Mọi người nói hắn bị cấm đoán, thời gian tham gia vẫn chưa đến, nhưng Ân Đình làm sao có thể để con trai của mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, hắn đã đưa Ân Xuân ra khỏi sự cấm đoán. Một thời gian trước, dù có phong ba bão táp, giờ đây tất cả mọi người đều đang chăm chú vào Bắc Minh tranh bá chiến. Mọi chuyện ở nhà họ chẳng ai quan tâm nữa. Ngô Dục bước vào, và tất nhiên, mọi người nhìn thấy hắn. Một đám người bắt đầu cười cợt, trong nụ cười mang theo ý giễu cợt, rồi tiếp tục thảo luận về chuyện của riêng mình. Ngô Dục, bỗng nhiên, phía sau có người gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc. Ngô Dục quay đầu lại, càng ngạc nhiên hơn khi thấy người gọi mình là một nhân vật không thể ngờ tới. Cô bé kia đầy mặt đều là nụ cười sáng rực, mắt híp lại, khi nhìn thấy nàng, tựa như cả thế giới xung quanh bỗng nhiên bừng sáng. Chính vì nàng mà Ngô Dục cảm thấy có chút áy náy trong lòng, cảm giác u ám vẫn luôn bao phủ trong tâm trí. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, tất cả những suy nghĩ mơ hồ đều bị quét sạch. Ân Anh, không sai, chính là cô bé đóng băng vĩnh viễn đó. Không ngờ ta lại xuất hiện ở đây đúng không? Ân Anh là kiểu cô nương rất hoạt bát, lúc nói chuyện lúc nào cũng nở nụ cười, trên gương mặt là những núm đồng tiền xinh xắn khiến người ta ấn tượng sâu sắc, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân. Người làm sao? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi. Ông nội ta đã trở về một chuyến, để ta mang theo tấm lòng của Viêm Hoàng quốc gia cổ đi, nhờ một nhân vật lớn ở đó giúp ta, nhờ họ giúp ta tiếp xúc với đóng băng vĩnh viễn, vì vậy ta mới sống lại. 10 ngày trước, ta mới vừa trở về Minh Đô đây, quả nhiên, Ân Quốc Công rất yêu thương nàng. Nếu nàng giờ đã hoàn toàn hồi phục, Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ân Anh chỉ cười, nhưng ngay sau đó, một tiếng quát vang lên. Ân Anh, lại đây, đừng đi cùng mấy kẻ vớ vẩn này, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ân gia chúng ta. Đó là giọng của Ân Xuân. Nhìn thấy cảnh này, hắn tức giận, khiến không ít người chú ý. Ân Anh nghe xong, khẽ mỉm cười đáp lại. Ca ca, bạn bè của ngươi quả thật là chính phái, nhưng mà, ngươi còn nhớ em gái ruột của ngươi không? Chính hắn làm em gái ngươi suýt chút nữa chết, thế mà ngươi vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với hắn. Vậy thì rốt cuộc là ai làm hỏng danh tiếng của Ân gia? Còn có cái người bên cạnh nữa. Nếu không phải vì phụ thân ngươi đã làm ông nội ta quỳ dập đầu mấy ngày, thì ngươi có thể sống đến giờ sao? Đừng nghĩ chuyện này sẽ qua đi dễ dàng, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình đòi lại công đạo. Ân Anh đã trải qua những kiếp nạn lớn, từ cõi chết trở về, nàng sẽ không dễ dàng quên những điều này. Ân Xuân thật sự nghĩ nàng dễ ức hiếp hay sao? Im miệng, ngươi đúng là ăn gan báo. Ân Xuân nổi giận, đang muốn tiến lên, nhưng Đoạn Dập đã kịp thời kéo lại, lắc đầu nói, Bắc Minh tranh bá chiến quan trọng hơn, bây giờ đừng để ý đến những nhân vật không quan trọng này. Ngươi nói đúng. Ân Xuân cắn răng, gật đầu đồng ý. Chúng ta qua bên kia đi, không cần để ý đến bọn họ. Ân Anh nguýt một cái, kéo Ngô Dục rời xa đám người đó, đến một nơi khác. Những người tham chiến đang lục đục đến, rất nhiều người có thực lực và địa vị muốn vượt qua Đoạn Dập bọn họ. Chỉ cần họ đến, sẽ khiến đám đông xung quanh vỗ tay hoan hô, tạo ra một trận náo động. Ngô Dục tình cờ cũng xem qua vài lần, và sau khi quan sát nhiều lần, hắn nhận ra một điều hiển nhiên, để có thể lọt vào top 10 của Bắc Minh tranh bá chiến, điều đó còn khó hơn lên trời, thực sự chỉ là chuyện viển vông, nhưng nếu là Bắc Minh đế khuyết thì đó mới là điều không thể nào ngờ tới. Thực ra, không cần đến tận giữa trưa, tất cả người tham chiến đã có mặt đủ. Với sự kiện lớn như vậy, nếu đến muộn thì thật sự là một trò cười lớn và sẽ bị toàn bộ Bắc Minh chế nhạo. U Linh cùng những người hoàng tộc tham chiến cuối cùng cũng đến, nhưng vì có huynh trưởng và tỷ tỷ đi cùng, U Linh không tiến về phía này. Những người thuộc hoàng tộc lúc này chịu sự chú ý lớn nhất, muốn đến gặp Ngô Dục, nhưng Ngô Dục phải nhường chỗ cho những người khác. Khi những người hoàng tộc Bắc Minh vừa đến, họ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngô Dục cũng nhìn họ vài lần, thấy rằng huynh trưởng và tỷ tỷ của U Linh thật sự rất phi phàm, từng người đều có khí chất siêu nhiên, không thua gì U Linh. Hơn nữa, họ lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm sống và tu luyện, đạo cảnh cũng sâu sắc hơn, vì vậy so với U Linh, họ càng thêm thành thục và bá đạo. Dù cho lúc này có rất nhiều người tham chiến, nhưng những người hoàng tộc này, mỗi người đều có thể tỏa sáng, không chỉ ở thực lực mà còn ở khí chất, ăn nói và tầm nhìn, nếu so với những người khác thì cao hơn một bậc. Ngoài ra, mỗi người đều có nét đặc trưng riêng. Dĩ nhiên, trong hơn ngàn người tham chiến này, cũng có những người không kiêu ngạo như họ. So với những thiên tài tu đạo của Bắc Minh đế quốc, những người xung quanh mới chính là những nhân vật lớn mà Ngô Dục thực sự cảm thấy kính nể. Đây là những thiên tài trẻ tuổi có cha mẹ và trưởng bối, giống như các phủ chủ, và có thể có không ít người xung quanh. Nếu không có người nào nắm giữ chức vụ quan trọng trong quốc gia, thì những cường giả này còn nhiều hơn nữa. Rất nhiều người ở vấn đạo cảnh giới, cả những người trung niên và lão nhân, đang trò chuyện và đàm tiếu xung quanh. Ngô Dục còn nhìn thấy U Thương đang đàm luận cùng một nhóm người, có lẽ những nhân vật như Ân Quốc Công, Hình Bộ Thái Sư và những người có quyền cao chức trọng trong Bắc Minh đang có mặt ở đây. Nhưng Ngô Dục không biết rõ ai là ai. Khu vực quanh cửa thành, nơi này có rất nhiều người có thể gây nguy hiểm chết người cho Ngô Dục. Trong số đó, có những người mà ngay cả khi Ngô Dục sử dụng Cẩn Đầu Vân tầng thứ hai, hắn cũng không thể trốn thoát khỏi sự khống chế của họ. Những tồn tại như vậy mang đến cho Ngô Dục cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả những phủ chủ cấp bậc cũng khiến Ngô Dục phải cẩn trọng, cảm giác như một con cừu đi vào bầy hổ hoặc bầy sư tử. Hơn nữa, khắp nơi đều có những cường giả như hùng sư, cảm giác này thật sự không dễ chịu. May mắn thay, cũng có không ít người như Ngô Dục, những cừu con. Và sau khi những đại nhân vật này xuất hiện, đám đông xung quanh cũng không dám gây náo động nữa. Mỗi người đều giữ yên lặng, vì ai mà lên tiếng sẽ ngay lập tức nhận lấy áp lực lớn đè nén lên họ. Cuối cùng, chỉ còn những đại nhân vật chấp trưởng các đế quốc tu tiên, họ trò chuyện với nhau. Trong hoàng tộc Bắc Minh, không thiếu người đích thân đến tham gia, U Thương là một trong số đó. Tuy nhiên, có người còn tôn quý hơn cả ông ta. Ngô Dục liếc nhìn một ông lão tóc trắng, dù đối phương không nhìn thấy hắn, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người này rõ ràng là kiểu người sắp đạt đến cảnh giới tiên nhân, ngay cả U Thương cũng phải cung kính với ông ta. Người này, phỏng chừng, có bối phận cao hơn U Thương và Minh Hải Đại Đế, là nhân vật trấn quốc của Bắc Minh Đế Quốc. Ngô Dục mơ hồ nghe được mọi người gọi ông ta là Ương Tổ. Mặc dù Ngô Dục không dám tiến lại gần, nhưng sự hiện diện của ông ta giống như một con dao sắc bén đặt trong lòng, khiến ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Hắn quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi người đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Có lẽ họ cũng cảm nhận được khí tức nặng nề này giống như hắn. Người này chính là sắp thành tiên sao? Ngô Dục trong lòng chấn động không kém bao nhiêu đâu. Minh Lang từ bên cạnh lên tiếng, nhưng tôi đoán hắn không còn cơ hội đâu, tuổi tác quá lớn, ba tai bên trong gần như chỉ còn một tai cuối cùng, nếu may mắn vượt qua thì kiếp nạn tiên đạo cuối cùng có thể khiến hắn quy thiên. Lão già như vậy không phải đến thời điểm cao nhất, gần như không thể vượt qua được kiếp nạn tiên đạo, thậm chí nếu có vượt qua cũng chỉ sống thêm được mấy chục năm. Ngô Dục nghe vậy hơi ngẩn người, vậy sao ngay cả những nhân vật lớn như thế cũng không thể chạy thoát khỏi số phận chết, thì muốn thành tiên vẫn phải ở tuổi còn trẻ mới có cơ hội, một khi đã lão thì chỉ có đợi chết mà thôi. Người như Ương Tổ được mọi người tôn kính, phong quang vô hạn, nhưng chắc hẳn chỉ có ông ta hiểu rõ cảm giác phải đối mặt với tử vong. Dù sao, ông ta vẫn còn thiếu hai bước nữa để thành tiên. Dù nhiều người không còn hy vọng thành tiên, nhưng Ương Tổ vẫn có cơ hội. Minh Đồ lúc này vừa náo nhiệt lại vừa nghiêm túc, mọi người rất kích động, nhưng vì có quá nhiều đại nhân vật xuất hiện, không khí lại trở nên ngột ngạt, khó thở. Giữa trưa lễ điểm danh bắt đầu, dù những cường giả này chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể biết ai có mặt, nhưng điểm danh vẫn là nghi thức không thể thiếu. Mục đích không phải chỉ là xem ai không đến, mà là để cho những người tham chiến cảm nhận được tên tuổi của mình, vang vọng khắp Minh Đô, thậm chí toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. U Thương tự mình đứng ra điểm danh, và đó là giấc mơ của vô số người. Ai cũng muốn tên của mình được sướng lên. khiến cho nó vang dội khắp nơi. Hôm nay, rất nhiều người trong số họ sẽ thực hiện được ước mơ ấy. Điểm danh bắt đầu từ hoàng tộc, mỗi lần đọc tên một người, một luồng hào quang sẽ chiếu sáng người đó. Ngô Dục cũng nhờ vậy mà có cơ hội nhận diện được hơn 1.000 người. U Dương, khi một cái tên được gọi lên, tất cả mọi người đều ghi nhớ, và ánh sáng lại tỏa ra, chiếu lên người được điểm danh. U Thương điểm danh rất nhanh, mỗi người chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để thể hiện, nhưng vẫn đủ để mọi người ghi nhớ những người tham gia. Tám đại quân đoàn tham chiến lần lượt di chuyển theo trình tự. Minh Hải quân đoàn đứng ở vị trí đầu tiên, dẫn đầu tám quân đoàn, giống như lần trước, tên Ngô Dục được gọi lên cuối cùng. Thực tế hắn cũng đã có chút nổi tiếng, và khi tên của hắn được công bố, không ít người đã chú ý đến. Khi ánh sáng của sự chú ý chiếu lên người mình, Ngô Dục có cảm giác như mình chính là trung tâm của cả thế giới. Một khoảnh khắc đó, tựa như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, bao gồm cả một vị ương tổ khác. Áp lực này thực sự rất lớn, khiến hắn có cảm giác cả thân thể và tinh thần đều muốn sụp đổ ngay lập tức. May mắn là ngay sau đó, U Thường đã đọc tên quân đoàn tiếp theo là Hắc Yểm quân đoàn, và ánh sáng chiếu lên người Ngô Dục cũng dần biến mất. Mặc dù vẫn còn không ít người quan tâm đến hắn, người ngoại tộc duy nhất, nhưng áp lực đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, sau khi tất cả đã hoàn thành, Minh Đồ bỗng chốc trở nên sôi động. U Thương tuyên bố khởi hành đi tới Tử Linh Tù Ngục. Tử Linh Tù Ngục chính là nơi diễn ra thịnh hội, còn nơi đây chỉ là điểm tập hợp. Khi đến Tử Linh Tù Ngục, xung quanh sẽ có đến 800.000 người đứng đầu quan chiến. Những người này đến từ khắp Viêm Hoàng cổ vực, và đây chính là địa điểm khiến người ta nghẹt thở nhất. Ngô Dục và những người tham chiến cùng đoàn của hắn là những người đầu tiên lên chiến thuyền. Chiến thuyền này lớn, toàn thân màu đen, khí tức mạnh mẽ. Trên đó có hàng trăm ngàn trận pháp được khắc trên từng tấm ván gỗ, từng mảnh sắt thép, tất cả đều là linh khí tiên bào, khiến chiến thuyền này trở thành một thượng linh đạo khí. So với chiến thuyền của Viêm Hoàng Đế Thành, cấp bậc của nó thực sự thấp hơn rất nhiều. Còn nhớ trước đây, chiến thuyền của Đế Soái chỉ là một chiếc thuyền nhỏ so với chiếc này. Điều Ngô Dục ấn tượng sâu sắc nhất là trên thân chiến thuyền có 18 cái khô lâu điều khác. Những cái khô lâu này phun ra khói đen từ miệng, bao phủ toàn bộ chiến thuyền trong màn khói đen, như thể tai nạn đang ập đến. Đây là chiến thuyền tử thần khô lâu của U Thương quân đoàn trưởng thượng linh đạo khí. Ân Anh ngưỡng mộ nói, ánh mắt tràn đầy ước ao. Rất nhiều người trong số chúng ta hôm nay mơ ước có thể lên chiếc tử thần khô lâu chiến thuyền này. Ngô Dục cùng nhóm người đầu tiên bước lên thuyền. Mặc dù chiến thuyền trông rất đáng sợ từ bên ngoài, nhưng khi bước vào bên trong, hắn nhận thấy mọi thứ vô cùng tao nhã và tinh xảo, thực sự giống như trong cung Minh Hoàng. U Thương điều khiển chiến thuyền, mang theo người tham chiến và cả đám đông quan chiến. Trên thực tế, chiến thuyền này nếu muốn khởi hành đi đến Tử Linh Tù Ngục, chỉ mất khoảng một phút. Dù vậy, để tạo ra cảm giác nghi thức trang trọng, chiếc tử thần khô lâu chiến thuyền sẽ bay một vòng quanh các thành phố lớn của Bắc Minh Đế Quốc, đón nhận toàn bộ sự hoan hô của Bắc Minh. Sau 5 ngày, nó mới đến Tử Linh Tù Ngục. Đầu tiên, chiếc thuyền vọt lên trời bay qua 99 tòa vệ tinh thành. Mỗi khi đến một thành trì, Ngô Dục đều có thể nhìn thấy phía dưới đông đúc, những người tu đạo hò reo cùng nhiệt, làm cho hắn nhận thấy rõ dấu ấn sâu sắc của Bắc Minh Đế Quốc. Chính những nghi thức này khiến Ngô Dục thấy được tầm quan trọng của cuộc tranh bá chiến đối với tu tiên đế quốc này. Cả Bắc Minh Đế Quốc thực sự quá cuồng nhiệt. Sau 5 ngày, Ngô Dục nhìn thấy đám đông hò reo, nhưng dần dần cảm giác ấy cũng mờ nhạt. Cuối cùng, Tử Linh Tù Ngục sắp đến, và ngay sau đó, cuộc Bắc Minh tranh bá chiến sẽ chính thức bắt đầu. Càng gần đến giờ gì, không khí càng trở nên căng thẳng. Dù là những thiên tài tham chiến, khi đối mặt với sự kiện trọng đại này, họ cũng không thể giữ được tâm trạng bình tĩnh. Ngô Dục biết, đây là một sự kiện trọng đại. Cuộc tranh giành vinh quang này là cách tốt nhất để khích lệ toàn quốc gia, nhất là những người trẻ tuổi cố gắng tu luyện đạo pháp. Cuộc tranh bá này diễn ra 10 năm một lần, giúp Bắc Minh phát triển nhân tài, duy trì quốc lực mạnh mẽ. Đứng trên tử thần khô lâu chiến thuyền, Ngô Dục nhìn qua làn khói đen, hướng ánh mắt về phía mặt đất. Ở đường chân trời, một hình dáng khổng lồ như cái trứng hiện lên, chỉ có một nửa bên trên mặt đất. Trên thực tế, đây chính là Tử Linh Tù Ngục. Dĩ nhiên, Tử Linh Tù Ngục thực sự nằm dưới lòng đất, còn công trình khổng lồ này chỉ là nơi sẽ diễn ra trận chiến lớn của Bắc Minh tranh bá. Nơi đây có hàng triệu chỗ ngồi sang trọng dành cho những người xem cuộc chiến. Tất cả đều có thể quan sát từng động thái của hơn ngàn người tham chiến. Hiện tại khoảng 800.000 người đến xem cuộc chiến đã có mặt gần đủ. Họ chỉ còn đợi Ngô Dục và nhóm người của hắn ra trận. Xung quanh, Tử Linh Tù Ngục là một lượng lớn trận pháp. Khi tử thần khô lâu chiến thuyền tiến gần, các trận pháp này tạm thời đóng lại, và sau khi vào trong, những lớp trận pháp mới sẽ mở ra. Dĩ nhiên đây là khu vực gần thành Minh Đô của Bắc Minh Đế Quốc. ngay cả yêu ma từ hải vực mạnh mẽ cũng không thể xuyên qua quốc giới và xuất hiện tại đây. Những yêu ma bị giam cầm ở đây gần như không còn hy vọng sống sót, họ chỉ có thể chờ đợi vào cuộc Bắc Minh tranh bá chiến như cơ hội duy nhất để thoát ra. Mỗi lần như vậy, có thể có mười mấy yêu ma rời đi, và Bắc Minh đế quốc thường tuân thủ lời hứa, thả họ ra. Chính vì vậy, những yêu ma còn lại sẽ càng liều mạng hơn, họ khao khát hơn bao giờ hết trận hỗn chiến này. Khi tiến gần, Ngô Dục mới phát hiện, nửa cái trứng kia khổng lồ đến mức nào, bên trong chứa đến trăm vạn chỗ ngồi. Tử thần khô lâu chiến thuyền từ lối vào cao nhất bắt đầu tiến vào. Chiến thuyền tử thần khô lâu vừa gia nhập vào tử linh tù ngục, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của 800.000 người. Đây chính là một thế giới hoàng kim lộng lẫy, bên trong không gian rộng lớn vô cùng. Đứng trên bung thuyền, nhìn ra ngoài, Ngô Dục chỉ thấy dưới chân mình là một nền tảng khổng lồ, bề mặt được phủ một lớp thủy tinh đen bóng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nền tảng này lớn đến mức có thể so sánh với một thành trì lớn của Bắc Minh. Đây chính là hạt nhân của trứng. Trong không gian này, bốn phía của nền tảng này là hàng triệu chiếc ghế dựa, vô số chiếc ghế được xếp thành hàng, ít nhất cũng có hơn trăm tầng, trải dài về bốn hướng. Những chiếc ghế này khoảng cách giữa các chiếc lên tới hàng trăm vạn, xếp thẳng hàng chỉnh tề, thể hiện sự hoành tráng, quyền lực vô cùng. Mỗi chiếc ghế đều được chế tạo từ những vật liệu quý giá, màu sắc đen của hắc kim rất lấp lánh, có những trận pháp tinh xảo được vẽ lên trên, giúp cho chiếc ghế có thể thay đổi màu sắc và hình dáng theo ý muốn của chủ nhân. Ví dụ, một nữ tử có thể làm cho chiếc ghế của mình to hơn một chút, thậm chí còn mọc thêm hoa tươi và cây cối xung quanh. Càng lên cao, những chiếc ghế càng trở nên trang trọng và lớn hơn. Tại những vị trí cao này, khi nhìn xuống nền tảng thủy tinh đen phía dưới, cảm giác như mình ở trên cao, coi thường tất cả mọi người. Tất nhiên, những người có thân phận, địa vị và thực lực càng cao sẽ ngồi những vị trí càng cao, vì họ không thể để ai đó ngồi trên đầu mình. Thực tế, khi tử thần khô lâu chiến thuyền tiến vào, phần lớn các ghế đã gần như đầy, một số người còn lại trên thuyền sẽ nhanh chóng vào chỗ ngồi. U Thương điều khiển chiến thuyền hạ xuống nền tảng thủy tinh đen phía dưới. Ngô Dục cùng với hơn 1.000 người nhận lệnh xuống thuyền. Rõ ràng nơi này không có chỗ ngồi dành cho họ. Với hơn ngàn người giữa hàng triệu người đang dõi mắt nhìn, Ngô Dục và những người khác bước xuống nền thủy tinh. May mắn là trong số hơn ngàn người, không phải ai cũng chú ý đến Ngô Dục, vì vậy hắn không cảm thấy quá áp lực. Hắn hòa mình vào đám đông, hành động rất đúng mực. Tử thần khô lâu chiến thuyền sẽ tiếp tục đưa các đại nhân vật đến và đưa họ đến vị trí của mình. Dĩ nhiên, những người như Biến Huyết Sát hay các u minh tướng cấp bậc cao vẫn phải tự mình tìm kiếm vị trí. Dù có nhiều người, nhưng vị trí của từng người đã được sắp xếp từ trước qua nhiều năm chuẩn bị, đặc biệt không hề có sai sót nào. Vị trí ngồi của mỗi người cơ bản phản ánh rõ ràng đẳng cấp và quyền lực của họ. Tất nhiên, dù có đường xa đến đâu, những khách nhân cũng sẽ được xếp vào những vị trí không tồi. Cuối cùng, tất cả mọi người từ trên chiến thuyền hạ xuống, U Thương thu lại chiến thuyền của mình, quay về vị trí. Bên cạnh hắn, đa phần là những nhân vật hoàng tộc, mỗi người đều là những người có quyền thế, có thể gây động trời. Đặc biệt, người chủ trì cuộc Bắc Minh tranh bá chiến, lần này, U Phệ Thân Vương, đệ đệ của U Thương, cũng có mặt bên cạnh. U Thương nhò nhã và lạnh lùng, trong khi đó U Phệ Thân Vương lại có vẻ ngoài thô kệch, mái tóc rối bời, ánh mắt kiêu ngạo, vóc dáng to lớn, đầy sức mạnh. Hắn mặc một bộ trường bào, không quan tâm đến tiểu tiết, nhìn vào là biết ngay đây là một người khó đối phó. Trong tử linh tù ngục này có vô số yêu ma từ hải vực đã bị trấn áp suốt nhiều năm, trong đó có những kẻ tội ác ngập trời. Hắn là người có thể trấn áp được những yêu ma đó, điều này đủ để chứng minh hắn là một nhân vật tàn nhẫn, dũng mãnh. Tuy nhiên, lúc này số lượng người tham chiến quá đông, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía đều là những ánh mắt đang nhìn xuống, làm người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bây giờ, Ngô Dục và những người tham chiến khác phải đứng trên một nền đá thủy tinh, chờ đợi để cung cấp cho những người quan chiến. Số lượng người tham gia lên đến 800.000, mỗi người đều chú ý đến bọn họ, người nọ chọc ghẹo người kia, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ồn ào và hỗn loạn, âm thanh vang dội, khiến người ta cảm thấy choáng váng. Họ phần lớn đến đây để chứng kiến Bắc Minh tranh bá chiến. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát qua đám đông, và hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Dù là 800.000 người, nhưng những người đạt đến tam tài vấn đạo cảnh cũng không phải là ít. Nếu như không phải là người có gia thế lớn hoặc là cường giả, muốn được ngồi ở đây, ít nhất cũng phải có thực lực ngang ngửa với U Minh cấp bậc. Những nhân vật ở đây không chỉ có Bắc Minh trăm tuổi tài năng đứng đầu, mà còn tụ hội nhiều cường giả, trong đó có không ít người đạt đến gần ngưỡng thành tiên. Cảnh tượng thật sự rất đồ sộ, khiến Ngô Dục cảm thấy máu trong người dâng trào. Mặc dù lúc này hắn vẫn còn nhỏ bé và không đáng kể, nhưng hắn cũng muốn có một cơ hội để nổi bật, để cho những người này thấy được tài năng của mình. Lúc này, những người tham gia vào cuộc chiến đều là những nhân vật hàng đầu, đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Ngô Dục quét mắt một lượt, những tồn tại ở vị trí cao nhất rất khó để nhìn thấy rõ, như U Thương và những người trong nhóm của hắn đều đang đứng ở vị trí cao nhất. Có người của Viêm Hoàng quốc gia cổ không? Ngô Dục dễ dàng nhận ra họ. Dù sao người của Viêm Hoàng quốc gia cổ có tu vi khác biệt với người của Tiên Đế quốc, họ luôn mang cảm giác tự cho mình là cao quý, dù ở đâu, họ luôn coi mình là người đứng trên tất cả, và dĩ nhiên họ cũng có lý do để tự tin như vậy. Trong đám đông này, có khách từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, và họ đã được giành một vị trí gần như ngang hàng với U Thương. Việc có khoảng vài trăm người của Viêm Hoàng quốc gia cổ tham gia lần này, có thể xem như là sự ưu ái lớn đối với họ. Đám người có mặt ở đây phần lớn đều là những đại nhân vật mà Ngô Dục hầu hết không nhận ra. Tuy nhiên, trong nháy mắt, hắn lại nhìn thấy một người quen. Người này hắn đã gặp trước đó ở Đồng Thắng Thần Châu. Đó là người đàn ông tóc vàng, cuột một tay, chính là phụ thân của Khúc Hạo Diễm, quân đoàn trưởng quân đoàn Viêm Long. Ngô Dục không ngờ lại gặp được ông ta ở đây. Đây là một nhân vật nổi bật của Viêm Hoàng quốc gia cổ đại. Tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều đại nhân vật, cho nên dù ông ta có mặt cũng không phải là người quá nổi bật. Ngô Dục chỉ chú ý đến ông ta vì ông ta đến từ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hắn nhớ lại, con trai ông ta là Khúc Hạo Diễm, con gái là Khúc Phong Ngô, người đã bắt đầu từ thái cổ tiên lộ, vượt qua cái chết để sống lại. Vừa nghĩ như vậy, Ngô Dục lại nhìn thấy một người khác khiến hắn bất ngờ, chính là Khúc Phong Ngô. Trước đó nàng đã bị quân đoàn trưởng Viêm Long chặn lại một chút. Ngô Dục không thấy nàng, nhưng nàng thực ra đã đứng bên cạnh. Nếu không phải vì tin tức về nàng từ thái cổ tiên lộ, Ngô Dục có lẽ đã quên mất người này. Nhìn kỹ, Khúc Phong Ngô vẫn giữ dáng vẻ như trước, không có gì thay đổi, nhưng Ngô Dục cảm thấy khí chất của nàng có phần khác biệt, tựa như không giống như trước. Nàng lúc này đang ngưng thần nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, không hề cử động, không biết đang nhìn gì. Ngô Dục nhớ lại, hắn từng chứng kiến thi thể của nàng. Khi người đã chết lại xuất hiện trước mắt mình, cảm giác ấy thật khó tin, thậm chí có một cảm giác nghẹt thở, như thể tỉnh lại từ một giấc mơ. Đối phương quái lại như vậy, không nên nhìn nàng nữa. Mình Lan khuyên Ngô Dục. Ừm, Ngô Dục đáp, có lẽ Khúc Phong Ngô đã đi cùng cha nàng đến đây. May mắn là Khúc Hạo Diễm và những người khác không có mặt ở đây. Nhưng Khúc Phong Ngô không phải mạnh mẽ đến mức nào, mà chính là vì cảnh tượng nàng từng chết trong ngôi mộ khiến Ngô Dục không thể quên. Lúc này một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, đứng lơ lửng giữa không trung, mang đến uy thế bao trùm. Ngô Dục nhìn kỹ và nhận ra người này chính là Úc Vệ Thân Vương, người chủ trì cuộc Bạc Minh tranh bá chiến. Lần này, sự xuất hiện của ông ta báo hiệu rằng cuộc tranh bá chiến sắp bắt đầu. Úc Vệ Thân Vương cười vang, nói, chư vị, hoan nghênh mọi người đến đây, từ xa mà tới để tham gia cuộc Bắc Minh tranh bá chiến. Đặc biệt hoan nghênh các vị đến từ Viêm Hoàng quốc và các nước khác. Tôi xin thay mặt Bắc Minh quốc gia, trước tiên gửi lời chào, ở đây có quá nhiều đại nhân vật, tôi không thể giới thiệu hết được, những ai cần có mặt, cơ bản đã đến đủ rồi, vậy thì tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian. Ngay bây giờ, chúng ta hãy để các chàng trai trẻ này bắt đầu biểu diễn. Cả không gian lập tức đầy ắp tiếng cười. 800.000 cường giả, quả thật là một cảnh tượng vô cùng kinh người. Sau khi nói xong, U Phệ Thân Vương vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện hơn 1.000 chiếc nhẫn màu đen, là đạo khí rơi xuống, mỗi chiếc nhẫn rơi đúng vào tay mỗi người. Những chiếc nhẫn này trông có vẻ rất thô sơ, làm từ sắt thép, nhưng thực chất bên trong chúng ẩn chứa một lượng lớn trận pháp. Đây là một loại đạo khí có tên gọi là Nguyên Ảnh Nhi, mọi người đều đeo chiếc nhẫn này trên ngón tay. U Phệ Thân Vương nói, tuy các ngươi đã biết, nhưng ta vẫn phải nói rõ một lần, chiếc nhẫn Nguyên Ảnh Nhi này được dùng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch, đồng thời để giám sát các ngươi. Nếu ai tháo chiếc nhẫn này ra, đó có nghĩa là từ bỏ quyền tham gia và sẽ ngay lập tức bị loại khỏi cuộc chiến. Các ngươi có hiểu rõ không? Biết rồi. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên và vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay. Thông qua chiếc nhẫn vào tay, Nguyên Ảnh Nhi, chúng ta có thể theo dõi tình huống xung quanh mỗi người, mọi động tác của các ngươi, kể cả những gì xảy ra trong phạm vi một dạng xung quanh sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta có thể quan sát các ngươi rõ ràng. Vì vậy tuyệt đối đừng làm những việc ngoài quy tắc, ví dụ như cướp giật, chết hồn âm võng, hay giết người trong bóng tối. Cũng như vậy, nếu ai chuẩn bị chết hồn âm võng cho người khác, các ngươi cần phải chắc chắn rằng mỗi một chết hồn âm võng đều là do chính tay các ngươi giết yêu ma mà có. Quy tắc cho phép các ngươi kết bạn và cùng nhau hành động, nhưng chết hồn âm võng chỉ có thể dùng để giết yêu ma hoặc khi tham gia vào cuộc chiến, giết kẻ địch mạnh nhất. Vì để tránh vi phạm quy tắc, nhiều người sẽ chọn hành động đơn độc. Dù sao, nếu đồng thời giết yêu ma, có khi không thể xác định rõ ràng ai là kẻ địch. Ngô Dù cũng đeo chiếc nhẫn Nguyên Ảnh Nghi. Đây là đôi mắt của 800.000 người. Hiện tại chiếc nhẫn này chưa được kích hoạt, sẽ chỉ hoạt động khi họ tiến vào âm hồn biển ngục. Khi đó tất cả những gì xung quanh sẽ được chiếu lên trên nền tảng màu đen này. Sau đó mỗi người còn nhận thêm một tấm phá minh quang phủ. U Phệ Thân Vương lại nói, trên 100 người có cảnh giới vấn đạo là những cứu viện đã được phân bố trong âm hồn biển ngục. Bình thường họ sẽ không lộ diện, nhưng nếu các ngươi sử dụng phá minh quang phủ, họ sẽ đích thân xuất hiện và giúp các ngươi rút lui. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các mại trong cuộc Bắc Minh Trành bá chiến. Một cái nguyên ảnh nghi, một tấm phá minh quang phủ, Bắc Minh Trành bá chiến cuối cùng cũng có thể bắt đầu. U Phệ Thân Vương đứng trên bầu trời, cất cao giọng tuyên bố, cuộc thịnh hội lần này có ý nghĩa rất trọng đại, các vị trong lòng chắc cũng rõ ràng, cần phải làm sao để biểu hiện, những người trẻ tuổi này hẳn là rõ ràng hơn ta. Ta chỉ nói một câu cuối cùng, Bắc Minh Đế Khuyết đang ở ngay trong tay ta, ai trong các ngươi có thể trở thành chủ nhân mới của hắn, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem. Khi U Phệ Thân Vương nhắc đến Bắc Minh Đế Khuyết, lập tức tạo ra một làn sóng xôn xao xao trong đám người tham chiến. Đây chính là thượng linh đạo khí mạnh mẽ nhất, còn muốn đạt đến thiên linh đạo khí, trong đám người này rất ít người có thể tiếp cận được thiên linh đạo khí. Theo truyền thuyết, ở thiên cung trên trời có thần khí cấp độ của tiên khí, đó là thứ mà Diêm Phủ thế giới không thể có. Hiện tại ngoài những người có gia thế lớn, cường giả nhất định phải có thiên linh đạo khí. Bắc Minh Đế Khuyết chính là mục tiêu cuối cùng mà Ngô Dục hướng đến trong lần này. Ngay cả những tồn tại đạt đến tam tài vấn đạo cảnh cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khi nghe đến tên Bắc Minh Đế Khuyết. Nói thật, nếu có cơ hội họ cũng sẽ liều mạng vì Bắc Minh Đế Khuyết. Bản thân Bắc Minh Đế Khuyết đã vô cùng cường hãn, lại còn mang theo vầng sáng thần bí, chính là đạo khí mà Minh Hải Đại Đế từng sử dụng. Minh Hải Đại Đế hiện tại đang tiến gần đến trạng thái thành tiên, và có người nói chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ thành công vượt qua đại kiếp nạn tiên đạo. Minh Hải Đại Đế tuổi còn trẻ, tương lai thành tiên có thể nói là rất có hy vọng. Rất nhiều quốc gia đế hoàng gần đây đều có thể có người thành tiên. Âm hồn biển ngục mở ra, lúc mọi người còn đang cuồng nhiệt vì Bắc Minh Đế Khuyết, U Phệ Thân Vương lại một lần nữa cất tiếng, âm thanh vang lên hùng hồn như một mệnh lệnh. Ngay lập tức, nền đá thủy tinh dưới chân Ngô Dục và những người tham chiến bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Tại vị trí trung tâm, một cái hố sâu bắt đầu mở rộng, từ đó xuất hiện một vực thẳm sâu thẳm. Trong không gian mờ mịt ấy, có thể nghe được tiếng nước biển ầm ầm dội lên. Chỉ trong chớp mắt, dưới chân Ngô Dục, cả khu vực quanh họ trực tiếp biến thành hố sâu. Hơn 1.000 người tham chiến lúc này bị bao phủ dưới màn sương mù của huyền phủ, rơi vào trong âm hồn biển ngục, nơi giam giữ yêu ma. Dưới chân là âm hồn biển ngục, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Đối diện với hơn 800.000 người, tất cả đều nhìn thấy một vòng tròn tối đen được mở ra dưới đáy thủy tinh, nơi đó chính là âm hồn biển ngục. Ta tuyên bố Bắc Minh Trành bá chiến chính thức bắt đầu, các ngươi hãy thể hiện thật tốt, mang vinh quang về cho Bắc Minh, cầu mong tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nửa năm. Khi U Phệ Thân Vương ra lệnh, hơn ngàn người lập tức nhận được tín hiệu như tiếng kẻ lệnh chiến đấu vang lên, dồn dập nhiệt huyết trào dâng, họ tranh nhau chen lấn, vội vàng lao về phía dưới, dần dần bị cuốn vào biển sâu. Sau khi xuống đến nơi, lớp thủy tinh đen trên đầu họ lại khôi phục như cũ, thông đạo quay lại cũng dần thu nhỏ lại, nhỏ hơn và nhỏ hơn. Đi thôi, Ngô Dục, Ân Anh cũng rất kích động, bắt đầu đi xuống. Ngô Dục chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Khúc Phong Ngu, nàng vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, chẳng có chút cảm xúc, như thể không hề nhận ra sự tồn tại của Ngô Dục. Cảnh tượng này làm Ngô Dục liên tưởng đến thi thể trong ngôi mộ trước đó. Ta nghĩ nhiều rồi, nếu đúng như vậy, những cường giả của Viêm Hoàng quốc gia cổ đã sớm nhận ra rồi, làm sao đến lượt ta? Ngô Dục tự nhủ rồi lắc đầu. Nếu như nàng không biết gì về hắn, thì Ngô Dục cũng không muốn tiếp tục giao tiếp với nàng. Vì vậy, hắn cũng bước xuống, cùng đoàn người tiến vào âm hồn biển ngục. Chỉ sau một lát, thủy tinh trên đầu Ngô Dục bắt đầu thu lại, cuối cùng khôi phục hoàn toàn. U Phệ Thân Vương cũng biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Dục. Âm hồn biển ngục chính là nằm dưới lớp thủy tinh này. Sau khi thông đạo đóng lại, toàn bộ âm hồn biển ngục trở nên yên tĩnh tuyệt đối, không một âm thanh nào. Nước biển ở đây cũng rất tĩnh lặng, gần như không có sóng. Nhìn xa xa, cả đại dương chỉ một màu đen kịt, giống như mực nước vậy, lạnh lẽo và âm u. Dù cho ở trên mặt biển, Ngô Dục vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo xâm nhập. Đây quả thật là một địa ngục giống như một thế giới tăm tối. Đột nhiên, Ngô Dục cảm thấy đầu ngón tay có chút nhói, cúi xuống nhìn, hóa ra là nguyên ảnh nghi đang chuyển động. Những vệt đỏ như máu trong trận pháp lóe sáng một vài lần, rồi lại trở lại bình tĩnh. Ngô Dục biết rõ ràng là nguyên ảnh nghi đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn 800.000 người đang ngồi trên ghế của mình, vừa trò chuyện vừa nhìn Ngô Dục, và những người khác trong cuộc chiến thú. Điều này, đương nhiên, là rất thú vị. Nhưng tạm thời Ngô Dục không cần chú ý đến Nguyên Ảnh Nhi. Dù sao không có nhiều người thực sự quan tâm đến hắn. Ngô Dục nhìn quanh, đánh giá xung quanh một lần nữa. Âm hồn biển mục rộng lớn vô cùng, biển sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy. Do nước biển ở đây quá đen, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, dù có hỏa nhãn kim tinh cũng rất khó nhìn rõ khoảng cách xa. Có người nói rằng, nơi này thiết lập rất nhiều trận pháp để đối phó với yêu ma. Vì nước biển quá đen, rất khó phân biệt phương hướng, thậm chí khó xác định trên dưới. Bây giờ mọi người bước vào đây, những trận pháp này cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Đây là vì cuộc Bắc Minh tranh bá chiến. Có người nói rằng, trong biển này tồn tại một loại trận pháp, khiến cho nước biển có tính ăn mòn đặc biệt. Những yêu ma bị giam cầm ở đây, thân thể không ngừng mục nát, vẫn luôn trong trạng thái mục nát và tái sinh. Vì vậy, những yêu ma này đều rất xấu xí và căm hận chúng ta. Ân Anh lúc này đứng bên cạnh Ngô Dục, nhìn thấy cảnh vật u ám và tĩnh mịch của âm hồn biển ngục, nàng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Mới vừa vào nơi này, gần như tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn để cướp lấy càng nhiều, chiết hồn âm võng càng tốt. Những người tự tin vào bản thân mình nhanh chóng tản ra, hướng về phía toàn bộ khu vực rộng lớn của âm hồn biển ngục. Một số người thậm chí đã bắt đầu chém giết. Trong âm hồn biển ngục có rất nhiều yêu ma, bây giờ chúng đang trong trạng thái ngủ đông. Để thoát khỏi nơi này, chúng chắc chắn sẽ cẩn thận hơn Ngô Dục và những người khác. Có thể nói, mỗi yêu ma mang trong mình oán hận và thù địch đều là đối thủ đáng gờm. Ngô Dục không để U Linh đi cùng mình, mà để nàng tự do săn bắn. Dù sao, những người ngoài cuộc đều đang chú ý đến họ. Ân Anh đã hỏi Ngô Dục dọc theo đường đi, liệu có muốn kết bạn không? Mặc dù nàng nói việc này có thể tạo ra nhiều niềm vui, nhưng Ngô Dục vẫn từ chối. Hắn muốn nhận được khen thưởng tốt nhất, mang theo Ân Anh e là sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ. Ân Anh không gặp nguy hiểm. Nàng đến đây chủ yếu là để rèn luyện, nếu không chịu được, nàng sẽ sử dụng phá minh quang phù để rời đi. Nàng cũng hiểu tâm tư của Ngô Dục, vì vậy nhẹ nhàng nói, ta đi trước, người bảo trọng. Người cũng bảo trọng, nếu không được thì hãy dùng phá minh quang phù để rời đi. Yên tâm, ta không muốn bỏ mạng ở đây đâu, sẽ rất mất mặt. Ân Anh cười khúc khích rồi nhanh chóng lắp mình biến mất trong làn sóng đen của biển âm u do ảnh hưởng của trận pháp. Ngô Dục nhận thấy nàng vừa đi được khoảng trăm trượng, hắn hoàn toàn không còn nhìn thấy nàng nữa. Có người nói rằng, dù người bên ngoài có đeo Nguyên Ảnh Nhi, họ vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong phạm vi một dặm xung quanh. Yêu mà, đa phần ẩn nấp ở đáy biển sâu, nơi đó có những dãy núi, rừng cây, vách đá treo leo, và các khe rãnh phức tạp penis. Chúng ẩn mình trong đó không dễ dàng lộ diện, đặc biệt là trong giai đoạn đầu chúng thường sẽ rất tĩnh lặng. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi mọi thứ không còn đủ, chúng sẽ bắt đầu điên cuồng tấn công. Lúc đó, đối phó với chúng sẽ rất nguy hiểm. Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, giúp hắn nhìn rõ mọi vật trong bóng tối và tìm kiếm được nhiều chi tiết hơn. Đây là một lợi thế rất lớn đối với hắn. Hắn quan sát xung quanh, mọi người đều đang hướng về xa xăm, đi vào những khu vực sâu thẳm. Hắn cũng chọn một phương hướng. Sau khi nhóm người tham chiến tản ra, Ngô Dục xác định rằng trong phạm vi một dạng quanh mình, chắc chắn sẽ không có ai khác. Sau khi làm quen với môi trường, Ngô Dục đã có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấy rõ hơn trong không gian tối tăm của thâm hải, có thể nhận ra những điểm cách xa nhau, thậm chí ở khoảng cách nửa dạng. Khi đã dần thích ứng, khả năng nhìn xa của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc ban đầu, khi mới bước vào, lòng đầy nhiệt huyết và sôi sục, nhưng khi tiến vào thế giới tĩnh mịch và u ám này, tâm trạng lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Chuyện này không phải chỉ trong một hai ngày mà có thể kết thúc, mà là kéo dài nửa năm trong cuộc tranh tài trường kỳ. Điều quan trọng là phải bền bỉ, mạnh mẽ. Ngô Dục tự nhủ, hắn đại khái đã hiểu rõ, mỗi 10 năm một lần, những người chiến thắng cuối cùng sẽ thành công, và số lượng linh hồn đã chết cũng sẽ được thu thập nhiều. Theo như dự đoán, con số này sẽ không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, lần này có thể số người tham gia mạnh mẽ hơn, và trong 10 năm qua, số lượng yêu ma bị săn bắt cũng gia tăng không ít. Bắt đầu đi, Ngô Dục càng chạy càng xa, không biết liệu đã có ai gặp phải yêu ma chưa. Tại Tử Linh Đủ Mục, hơn 800.000 người hiện giờ đang nhìn chăm chú xuống nền đá thủy tinh. Trên nền đá thủy tinh này, hơn 1.000 quả cầu màu đen được xuất hiện, mỗi quả cầu có bán kính khoảng một dạng, bên trong chứa đầy một thứ nước biển màu đen, mặc dù nhìn từ đây, màu nước có vẻ nhạt đi một chút. Mọi người có thể thấy rằng, ở chính giữa mỗi quả cầu đều có một người, người này như bị vây trong vị trí đó, mọi động tác của họ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Đây là Nguyên Ảnh Nhi, hình chiếu của các chiến binh. Những người có thân phận cao quý và thực lực mạnh mẽ sẽ được đặt ở vị trí chính giữa. Ví dụ như hoàng tộc, U Linh công chúa hiện đang ở vị trí trung tâm trong số mười mấy quả cầu đó, còn Ngô Dục thì chỉ được đặt ở một góc khuất, nhìn vào hàng trăm người chăm chú vào trung tâm, cảm thấy bản thân mình thực sự rất ít ỏi. đã có yêu ma rồi, bên này gặp phải yêu ma rồi. Đúng vậy, bên này cũng có. U Linh công chúa đang đối phó với yêu ma, không ngờ tiểu công chúa lại gặp phải yêu ma nhanh như vậy, mà đối thủ còn rất mạnh. Hãy xem cô ấy xử lý ra sao. Ở đây cũng có, yêu ma đã tấn công rồi. Nguyên ảnh nhi quả thật rất rõ ràng, yêu ma này là quỷ mã hải cá, phải không? Cuộc chiến Bắc Minh tranh bá rất nhanh trở nên sôi động, ẩm ĩ khắp nơi. Người này là ai vậy? Đã lấy được một tầm chiết hồn âm võng rồi, ngươi không nhận ra sao? Đó là Lê Thiên Phủ phủ chủ nhi tử, thuộc Minh Hải quân đoàn, tên là Đoạn Dập. À, thì ra là hắn. Tốc độ của hắn thật đáng kinh ngạc, xem ra sẽ lọt vào top 10 đây. Tất cả đều muốn vào top 10, giờ chỉ còn xem ai mạnh hơn ai. Tất cả bọn họ đều đứng trên cao, nhìn xuống, thấy rất rõ ràng. Với họ, cuộc tranh bá này vô cùng náo nhiệt. Nhưng đối với Ngô Dục, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Dục không biết, âm hồn biển ngục, rộng lớn đến mức nào, nhưng hắn hiểu rõ một điều, độ sâu của nó thì vô cùng lớn. Từ khi hắn bắt đầu đi xuống, dù không quá nhanh, nhưng cũng mất một khoảng thời gian nửa ngày mới tới đáy biển. Biển cả bao la, rất khó tìm được chỗ ẩn nấp, nhưng đáy biển âm hồn biển ngục lại có vô số rãnh biển sâu, những khu rừng dưới đáy biển, và những ngọn núi cao, vách núi hiểm trở, tạo thành rất nhiều nơi ẩn thân. Chính vì vậy, đa số yêu ma đều ẩn mình dưới đáy biển sâu thẳm. Về lý thuyết, càng đi xuống dưới, tỷ lệ gặp phải yêu ma càng cao. Ngô Dục cũng vì lý do này mà đến đây. Tới tận đáy biển, nơi này có một lớp bùn đen dày, dễ dàng che giấu rất nhiều yêu ma. Khi Ngô Dục đến nơi, hắn bắt đầu dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh. Thực tế, hầu hết mọi người đều phải ở trong trạng thái tìm kiếm, vì yêu ma thường ẩn nấp rất sâu. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu, việc tìm được yêu ma không phải chuyện dễ dàng. Phần lớn thời gian, yêu ma là kẻ chủ động tìm đến mình. Tuy vậy, theo lời đồn, sau khoảng nửa năm, khi thời gian trôi qua, yêu ma sẽ bắt đầu trở nên điên cuồng và thường xuyên chủ động xuất hiện để tấn công. Kỳ thực, những người tham chiến yếu hơn hoặc những yêu ma yếu hơn thường dễ gặp phải đối thủ. Với cảnh giới của ta, chỉ cần ta đi ngang qua, yêu ma sẽ chú ý tới ta ngay, trong khi những cường hãn yêu ma và người tu đạo, đối thủ của bọn họ chỉ có thể bỏ chạy. Ngô Dục nghĩ thầm, cảm thấy khả năng gặp yêu ma của mình sẽ cao hơn người khác. Hơn nữa, hắn còn có hỏa nhãn kim tinh, lợi thế này không thể phủ nhận. Có người nói, một số yêu ma cường hãn có thể mang theo một phần tử hồn âm võng. Điều này là khả thi. Thực tế, đây là một sự thay đổi trong quy tắc gần đây. Trước kia quy tắc là tất cả yêu ma chỉ có một phần tử hồn âm võng. Nhưng hiện nay, yêu ma cường hãn sẽ có nhiều tử hồn âm võng hơn. Nếu không, không ai thấy hứng thú với chúng. Ngô Dục tự nhận thấy mình chỉ mới ở cảnh giới tử phủ Thương Hải, một cảnh giới khá thấp, chưa từng xuất hiện ở âm hồn biển ngục. Dù cho có hỏa nhãn kim tinh, tầm nhìn của hắn cũng không rộng, vì thâm hải này quá đen tối. Mặt đất, thực vật, cát đá, đầm lầy, vách núi đều chìm trong bóng tối. Ngô Dục không hề sợ hãi, trong khi những người khác lo lắng về việc gặp phải yêu ma cường hãn. Hắn hoàn toàn không lo ngại, vì vậy hắn liền lấy ra thế gian vô lượng vạn long côn, gia tăng chiều dài lên mười mấy trượng, như một cây trụ kình thiên. Hai tay hắn ôm lấy cây vạn long côn khổng lồ, trực tiếp vung vào trong nước bùn, bắt đầu lăn lộn. Yêu ma đâu, mau ra đây, Ngô Dục thét lên, âm thanh vang dội. Mặc dù xung quanh có hơn ngàn người đang chú ý đến, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến hành động của hắn. Tuy nhiên, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của yêu ma trong phạm vi gần đó. Có người nói trong âm hồn biển ngục này vẫn còn không ít yêu ma, lý do chúng khó bị phát hiện là vì chúng luôn ẩn nấp. Chúng đã bỏ ra 10 năm để chuẩn bị, tìm ra những phương pháp ẩn giấu, vì vậy, với thời gian dài chuẩn bị như vậy, làm sao dễ dàng bị phát hiện được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn lại cầm trong tay một món linh đạo khí. Hơn nữa, đó lại là tử phủ Thương Hải cảnh. Có thể chắc chắn rằng, yêu ma sẽ bắt đầu động tâm. Một số yêu ma thậm chí chỉ cần 10 tấm phá minh quang phù là đủ. Phương pháp dụ dỗ của Ngô Dục là điều mà người khác không thể học theo, và quả thật nó có hiệu quả. Hắn vừa mới bắt đầu đã cảm nhận được yêu khí xung quanh, dưới đáy biển có một yêu ma lớn đang tiến gần đến hắn. Ngẩng đầu lên, trong vùng biển u ám, hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía trước một vùng nước bùn sâu thẳm, bỗng dưng một nam tử toàn thân trắng xám chui ra. Nam tử này chính là một yêu ma hóa thành hình người, ẩn nấp trong nước bùn sâu. Hắn muốn không xuất hiện thì rất khó tìm ra. Thực ra, yêu ma thường có hình thể rất to lớn. Khi ẩn nấp, chúng thường biến thành hình người. Người này có làn da khá đặc biệt, gần giống như một loại giáp trụ, như thể hắn là một yêu ma thuộc nhóm hải vực. Loài sinh linh trong biển rất nhiều, trong đó có không ít yêu ma, ít nhất là so với yêu ma ở Viêm Hoàng cổ vực, chúng nhiều hơn rất nhiều. Từ phủ Thương Hải cảnh, thượng linh đạo khí, yêu ma kia sau mấy chục năm không nói chuyện, giọng nói khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng, cất tiếng hỏi. Lúc này Ngô Dục không vội vã gì cả, hắn thu hồi vạn long côn vào tay, vừa tiến gần lại yêu ma kia, vừa đánh giá đối thủ. Dù sao đối phương là một yêu ma hung hãn đến từ Tử Linh Hải vực, lại bị giam giữ nhiều năm, khí tức tàn nhẫn và sát khí của hắn dù bị kiềm chế vẫn có thể cảm nhận được. Nếu không bị ràng buộc bởi quy tắc, chắc chắn yêu ma này sẽ muốn giết chết Ngô Dục và những người khác. Ngô Dục không trả lời, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng vào yêu ma trước mặt, chuẩn bị kỹ càng phá Minh Quang Phủ. Sao? Yêu ma kia đánh giá Ngô Dục từ dưới lên, giọng khàn khàn nói. Âm thanh của hắn nghe giống như một dao găm cứa vào tai, vô cùng khó chịu. Phải xem ngươi có đủ khả năng để thắp sáng nó hay không. Ngô Dục trả lời, hắn đã quên mất dưới chân mình đang quên mất dưới chân mình đang quên mất gì là Tử Hồn Âm Võng. A, yêu ma kia bật cười, ngay sau đó bất ngờ ra tay, tốc độ rất nhanh. Hắn lao thẳng đến Ngô Dục với một cú đánh chớp nhoáng. Lúc này hắn còn chưa biến hóa thành hình thể chính thức, đối phương đã quá khinh thường Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục không hề vội vã, hắn từ từ vung côn lên, nhìn như chậm rãi nhưng chính xác. Vừa lúc yêu ma kia lao đến trước mặt, Ngô Dục lập tức đập mạnh côn xuống đầu hắn. Sức mạnh bất ngờ khiến yêu ma kia giật mình, vội vã chạy loạn, nhưng vẫn bị một cú quét của Ngô Dục trúng. Kỳ quái, ngươi làm sao có thể ẩn giấu cảnh giới của mình? Yêu ma kia ngạc nhiên thốt lên. Sắc mặt đối phương càng trở nên trắng bệch, rõ ràng là bị chấn động mạnh, nhưng điều đó cũng không khiến hắn hoảng sợ. Chỉ thấy ngay lúc này, hắn lập tức hóa thành bản thể. Trong đáy biển yên tĩnh, sóng ngầm nổi lên mãnh liệt. Trước mắt Ngô Dục xuất hiện một con long hà khổng lồ, toàn thân màu trắng, xá mét phôi. Con long hà này to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái xúc tu của nó giống như cột trụ vững chãi, đôi càng của nó cũng khổng lồ như vũ khí, thêm vào đó là bộ giáp dày nặng bao quanh toàn thân. Bộ giáp màu trắng xám ấy rõ ràng mang cảm giác của đạo khí, thậm chí khả năng phòng ngự của nó còn kiên cố hơn cả đạo khí. Ngô Dục từng sống ở Đông Nhạc Ngô Quốc, một quốc gia gần biển, vì thế hắn đã thấy rất nhiều long hà, thậm chí còn biết rõ những con long hà to lớn như thế. Tuy nhiên, lúc này con long hà đã biến thành một yêu ma khổng lồ, với ngoại hình thật sự đáng sợ, khiến nó như một bá chủ của thâm hải, tràn đầy sát khí. May mắn là yêu ma này có cảnh giới không cao, chỉ ở cấp độ thấp nhất trong số những yêu ma ở đây, vì vậy hắn không có nhiều khả năng giành được Phá Minh Quang Phủ. Ta chính là Đế Vương Long Hà, hãy tức thời nhanh chóng thắp sáng Phá Minh Quang Phủ, đừng ép ta động thủ, nếu không ngươi sẽ thảm đấy. Sau khi biến hình, đối phương vẫn không ngừng dọa dẫm Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề bị đe dọa chút nào. Ngay lúc này, điều bất ngờ đã xảy ra, vượt ngoài sự dự đoán của Ngô Dục, một người thứ ba đột ngột xuất hiện trên chiến trường của bọn họ. Người này hiển nhiên đã nghe thấy tiếng động nên mới nhanh chóng chạy đến. Đó là một cô gái trẻ, mặc quần dài màu lam, tuy nhìn qua có vẻ bình thường nhưng chỉ cần liếc mắt người ta đã có thể nhận ra khuôn mặt kiều diễm của cô ta. Mái tóc dài màu xanh nước biển tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần nhìn một lần người ta đã cảm nhận được một luồng hàn khí sâu thẳm tỏa ra từ cô. Cô gái này thuộc nhóm hơn 300 nữ tử tham gia trong Âm Hồn Biển Ngục. Những nữ tử này đều là những người đứng đầu trong số những người trẻ tuổi của Bắc Minh Đế Quốc, có thân phận tôn quý, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, với tư thái khí chất và thực lực vô cùng xuất sắc. Hơn 300 người tranh đấu với nhau, mỗi người đều có thể khiến người khác phải trầm trồ. Tuy nhiên, cô gái này trong nhóm 300 người ấy có thể coi là một trong những người ưu tú nhất, nằm trong số những nhân vật thượng du. Bất kể là khí chất, khuôn mặt, tư thế hay thực lực, cô đều xứng đáng đứng đầu. Đặc biệt là vóc dáng cô, cao gầy và cân đối, tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Hiếm có, Ngô Dục không biết thân phận của cô gái này, hắn chỉ có thể nhận ra rằng cảnh giới của cô gái này có lẽ là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Đây là một tồn tại mà Ngô Dục hiện tại vẫn chưa đủ sức đối phó. Đặc biệt, khi thể lực của hắn bắt đầu suy yếu thì sự chênh lệch trong tử phủ nguyên lực càng khiến hắn khó có thể chiến đấu với những người mạnh như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng biết mục đích của cô gái này. Ngay khi cô vừa xuất hiện, cô hoàn toàn không chú ý đến Ngô Dục mà chỉ tập trung vào Đế Vương Long Hạ, sau đó trực tiếp ra tay cướp đối thủ của ta. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn. Dĩ nhiên cô ta có thể giành quyền lực, bởi vì đó chính là một trong những điều kiện trong cuộc tranh bá Bắc Minh. Mỗi lần cuộc tranh bá này đều thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có người cuối cùng giết được yêu ma mới có thể nhận được Tử Hồn Âm Võng. Đế Vương Long Hà đã nhìn thấy đối phương trước Ngô Dục, và hắn khi đối diện với cô gái kia, vừa thấy cô ta chớp mắt lần đầu tiên đã lập tức quay người chạy trốn. Hiển nhiên hắn biết mình không phải là đối thủ của cô ta, chỉ có thể bỏ chạy thật mạnh. Tuy nhiên, hắn đã chậm, dù đã chạy trước, nhưng khi khoảng cách gần lại, hắn đã bại lộ, và rõ ràng việc thoát khỏi đối thủ mạnh mẽ như vậy là rất khó. Lúc này, cô gái kia đã biến thành một luồng sáng xanh lam, lao vọt về phía Ngô Dục. Hừ, Ngô Dục từ trước đến nay không lo lắng về tốc độ của mình thua kém người khác. Dù bước đi của hắn có hơi chậm một chút, nhưng hắn chỉ dùng thần hành thuật kết hợp với pháp thiên tượng địa nhỏ đi, khiến hắn chỉ trong chốc lát đã vượt qua cô gái kia, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu đế vương Long Hà. Vù, Ngô Dục không hề khách sáo, pháp thiên tượng địa biến đổi và hắn rõ ràng biến thành một người khổng lồ cao tới một trượng, cây vạn long côn cũng dài ra, nặng trĩu hơn. Pháp thiên tượng địa giúp hắn tăng gấp ba sức mạnh, không cần dùng đến bạo lực thuật, chỉ với sức mạnh cơ thể và lực lượng từ tử phủ nguyên lực, hắn mạnh mẽ vung một côn đập thẳng vào đầu yêu ma, đùng, giáp sắc dày nặng của đế vương Long Hà phát ra tiếng rên rỉ, lớp giáp đầu bị đập vỡ tan. Đế vương Long Hà chết ngay tại chỗ. Ngô Dục thản nhiên lấy tử hồn âm võng từ trên người yêu ma bỏ vào túi tu di. Khi hắn quay lại nhìn thấy thi thể đế vương Long Hà chìm dần xuống đáy biển, cô gái kia vừa đuổi kịp. Ngô Dục ra tay quá nhanh, sức mạnh lại quá mạnh, cô gái tóc lam kia căn bản chưa kịp phản ứng. Hai người đối diện nhau, Ngô Dục khẽ mỉm cười nói, thật không tiện, người quá chậm. Này, tử hồn âm võng ta lấy trước. Vốn dĩ cô ta định cướp đối thủ của Ngô Dục, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này, đối phương thực sự rất bất ngờ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Ngô Dục ở đây khiến cô ta tức giận. Bị bắt làm tù binh, bị lưu lạc tới nơi này đầy yêu ma, bị chết trận, có lẽ đó là số phận duy nhất của họ. Tỷ lệ sống sót mà đào mạng ở đây thật sự rất thấp. Dù Ngô Dục không ra tay giết người, những người khác cũng sẽ làm vậy. Đây là quy định của Bắc Minh Đế Quốc, là một phần trong lịch sử tranh đấu giữa Bắc Minh Đế Quốc và Tử Linh Hải Vực mà tạm thời Ngô Dục không thể thay đổi được. Tu hành chính là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể duy trì nghĩa khí. Kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn hiếp, kẻ mạnh sẽ sống sót. Quy tắc này là pháp tắc lạnh lùng nhất trong Tử Linh Tù Ngục. Ở Bắc Minh, đây chính là sân săn bắn của họ. Yêu ma chính là con mồi. Dĩ nhiên, họ cũng cho yêu ma một cơ hội sống sót. Ngươi là ai? Cô gái đối diện tức giận đến thở hổn hển. Mặc dù nàng muốn cướp đoạt, nhưng lại bị Ngô Dục, một kẻ vô danh, phản đòn ngay trước mặt mình. Hơn nữa lại không thiếu người nhìn thấy. Thật là mất mặt, không thể không tức giận. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của mình. Dáng vẻ tức giận cũng thật đáng yêu. Dù sao, người xinh đẹp thì có thể khiến người khác yêu thích. Nhưng Ngô Dục vẫn không quan tâm đến nàng. Mục tiêu của hắn vẫn là nhanh chóng thu thập càng nhiều tử hồn âm võng càng tốt. Vì vậy hắn vung tay nói, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, ta sẽ cho ngươi biết. Nói xong hắn lập tức xoay người chạy đi, không để lại bóng dáng. Hắn cũng không sợ sẽ đắc tội người khác, dù sao đến đây là để tranh cướp. Khi đã có sự cạnh tranh, làm sao có thể không có tranh chấp. Hắn không giống như những người khác sợ phiền phức mà thà làm cho nhanh, đắc tội ai thì cứ đắc tội. Ngô Dục chẳng mang biết người đằng sau là ai, nàng sẽ có thái độ gì. Hắn chỉ tiếp tục đi tìm yêu ma tiếp theo. Hắn cũng không ngờ rằng việc cướp được tử hồn âm võng lần này lại thu hút sự chú ý. Trước hết vì hiện giờ số lượng tử hồn âm võng còn rất ít, tổng cộng chỉ có mấy chục người. Thứ hai, những người tranh giành với hắn có thân phận khá cao. Cô gái này chính là con gái của thành chủ Băng Diễm Thành, một thành phố quan trọng trong Bắc Minh Đế Quốc, tương đương với thành cực Bắc Hàn Tiên về quy mô và tầm ảnh hưởng. Băng Diễm Thành nằm ở phía đông, là một thành trì khiến nhiều quốc gia e sợ. Thành chủ Băng Diễm Thành là một nhân vật rất quyền lực, mà con gái của ông, cô gái này, là một người có thế lực bá đạo, chuyên hoành hành trong khu vực. Trong phạm vi Bắc Minh Đế Quốc phía đông, rất ít người dám đối đầu với nàng. Băng Diễm Thành đã có mấy chục người đến đây, trong đó có thành chủ và một số gia thuộc, đều giữ những vị trí cao. Thành chủ Băng Diễm Thành tự nhiên rất quan tâm đến biểu hiện của nữ nhi mình, nên ông ta và những người trong thành đều đã nhìn thấy rõ ràng cuộc tranh đấu giữa Ngô Dục và cô gái tên là Xanh Lam Dư. Này, cuối cùng Xanh Lam Dư tức giận đến mức không thể đuổi kịp Ngô Dục. Điều này Ngô Dục cũng đã nhìn rõ. Băng Diễm Thành chủ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không mấy vui vẻ. Những người đứng bên cạnh ông cũng tỏ vẻ khó chịu. Ông hỏi, có ai biết thiếu niên này là ai không? Sao lại ngông cuồng như vậy, lại còn khiến tiểu nữ tức giận đến vậy? Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên nghiêm túc ngồi im, mặc bộ trường bào màu đen, có chỏm râu và đôi mắt hẹp dài. Người này ngồi thẳng tắp, ánh mắt nghiêm khắc, rõ ràng là một nhân vật có thân phận cao quý trong Bắc Minh Đế Quốc, và thực lực của ông ta cũng vô cùng mạnh mẽ, đã đến tam tài vấn đạo cảnh, là một nhân vật nổi tiếng. Ông liếc nhìn Băng Diễm Thành chủ, nói, ta và người này đúng là có chút quen biết. Băng Diễm Thành chủ liền hỏi, cùng huynh quen biết hắn? Người đàn ông ấy là một nhân vật có quyền lực lớn, đứng đầu trong Minh Đô, giữ chức hình bộ thái sư, trưởng quản toàn bộ hệ thống hình pháp của Minh Đô và cả quốc gia, quyền lực của ông ta vô cùng lớn. Hình bộ thái sư lạnh nhạt mỉm cười nói, Lam huynh chắc hẳn cũng đã nghe qua người này, hắn là người mang về từ U Linh công chúa, có tiếng tăm không nhỏ, tên là Ngô Dục, Băng Diễm thành chủ bỗng nhiên hiểu ra, nói, hóa ra là hắn, không trách lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Trước đây không lâu, ông đã nghe nói Ngô Dục đã đánh bại Cung Thần Tuấn, vì thế ông mới chú ý đến người này. Ngô Dục hiện tại trong Bắc Minh Đế Quốc rất nổi tiếng, nhưng điều kỳ lạ nhất là có người nói cảnh giới của hắn còn chưa đạt tới nguyên thần cảnh. Băng Diễm thành chủ nhìn lại Ngô Dục qua hình ảnh, lúc này Ngô Dục đang tập trung tìm kiếm yêu ma. Trước đây có không ít người chú ý đến hắn, nhưng lúc này, vì có những người khác gặp phải yêu ma và đang chiến đấu kịch liệt, nên chẳng mấy chốc không ai để ý đến Ngô Dục nữa. Băng Diễm thành chủ đột nhiên nhớ ra một điều, bèn ghi hỏi, cái này không đúng rồi, người này đến từ Đồng Thắng Thần Châu, theo quy tắc của Bắc Minh tranh bá chiến, người không phải của Bắc Minh Đế Quốc không được tham gia, tuyệt đối phải đáp ứng một số tiêu chuẩn, cần phải tranh đoạt, nhưng Ngô Dục này lại là người ngoại tộc, sao lại có thể tham gia Bắc Minh tranh bá chiến được. Lúc này, đám người chiến đấu ngoài kia đều là những người có tính cách thẳng thắn, nóng nảy, nên lời nghi vấn của Băng Diễm thành chủ không hề nhỏ tiếng, khiến nhiều người xung quanh chú ý. Tuy nhiên, trong thời điểm quan chiến này, đại đa số người vẫn chỉ dám thì thầm, không dám lớn tiếng bàn tán. Nghe vậy, Hình Bộ Thái Sư khẽ mỉm cười rồi trả lời, việc này ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng có người nói đó là quyết định của U Thương quân đoàn trưởng, người này tham gia bằng tiêu chuẩn của Minh Hải quân đoàn. Nói đến đây, Ngô Dục liếc nhìn U Thương, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Lúc này, không ít người đang chú ý nhìn về phía U Thương, vì ông ta là hoàng tộc, đang ở vị trí cao nhất trong hội trường, là người đứng đầu cuộc tranh bá Bắc Minh lần này. U Phệ Thân Vương không hiểu rõ chuyện này, thấy mọi người đều nhìn về phía họ, ông nhíu mày, hỏi, Hoàng Huynh, chuyện này có thật không? Người gọi là Ngô Dục này là ngoại tộc sao? Hắn chủ yếu chú tâm vào Tử Linh Tù Ngục, ít khi quan tâm đến Minh Đô, cũng không để ý đến những chuyện như thế này, vì trước đây chưa từng có vấn đề gì, mọi thứ đều có trần giữ chặt chẽ. U Thương sớm đã đoán trước sẽ có người nghi ngờ, nhưng sắc mặt ông không đổi, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông nói, Minh Hải quân đoàn có 33 tiêu chuẩn, là quân đoàn trưởng, trách nhiệm của ta là phân phối những tiêu chuẩn này một cách công bằng cho những người trẻ tuổi xuất sắc trong quân đoàn. Ngô Dục đáp ứng tiêu chuẩn, vì vậy ta đương nhiên sẽ cân nhắc trao cho hắn một tiêu chuẩn. U Phệ Thân Vương ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói, nhưng người này không phải là người Bắc Minh, sao có thể chiếm dụng tài nguyên tu đạo của Bắc Minh được? U Thương không nhường bước, đáp, thứ nhất, ta chỉ quan tâm đến việc trao tiêu chuẩn cho những thiên tài trong Minh Hải quân đoàn, không phân biệt họ đến từ đâu. Thứ hai, ai nói Ngô Dục không phải là người Bắc Minh? Hắn đến Viêm Hoàng cổ vực, trực tiếp đến Bắc Minh đế quốc, gia nhập Minh Hải quân đoàn, vậy hắn chính là người Bắc Minh. Cuộc tranh luận giữa hai huynh đệ này, đối với 800.000 người có mặt ở đây, thực sự rất hấp dẫn, và bởi vì liên quan đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, nên càng có nhiều người chú ý. U Phệ Thân Vương không ngờ rằng U Thương lại có thể biện minh như vậy. Tuy rằng lý lẽ của ông ta rất có vẻ hợp lý, nhưng thực chất chỉ là một sự biện minh. U Phệ Thân Vương đứng dậy, nói, không phải người Bắc Minh tham gia tranh bá chiến, là phá hoại quy tắc. Không được, ta phải bắt Ngô Dục ra ngoài. U Thường cũng đứng lên, nếu đã trao cho Ngô Dục tiêu chuẩn, thì ông sẽ không nhượng bộ nữa. Ông thẳng thắn đáp, không được. Cuộc tranh đấu giữa hai huynh đệ này có vẻ đặc sắc hơn cả cuộc tranh bá phía dưới. Chỉ trong chốc lát, gần 700.000 người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào họ, không dám rời mắt. Bất ngờ, quân đoàn trưởng quân đoàn Viêm Long húc giận lên tiếng, hắn đến từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, tất nhiên có một thân phận và địa vị khác biệt. U Phệ, đừng cứng đầu như vậy, có một người là hậu duệ tộc Viêm Hoàng chẳng phải lại càng có ý nghĩa sao? Vừa vặn để chúng ta nhìn thấy hậu duệ tộc Viêm Hoàng của chúng ta trong lãnh thổ Bắc Minh sẽ thể hiện như thế nào. U Thương cười nói, húc tiền bối đùa thôi, Ngô Dục hiện tại là người Bắc Minh đế quốc, dĩ nhiên dù hắn là ai, lẽ ra phải ra ngoài vào nửa năm nữa. Người thật sự muốn Ngô Dục phải đối đầu là thành chủ Băng Diễm Thanh, Hình Bộ Thái Sư và U Phệ, trong đó U Phệ chỉ vì tuân thủ quy tắc, nhưng lúc này có quá nhiều người tranh chấp nên mọi chuyện đã thay đổi. Dù sao đây là một sự kiện quan trọng, khi những tổ tiên ở U Thương bình đầu họ bỗng nhiên lên tiếng, vừa mới bắt đầu cứ để hắn tiếp tục, hắn cũng không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đối với cuộc tranh bá giữa các vương triều Bắc Minh, điều quan trọng nhất vẫn là những người đứng đầu 10 vị trí cuối cùng. Khi tổ tiên đã lên tiếng, Thân Vương U Phệ mới có thể lui về và mọi chuyện mới tạm ổn. Tuy nhiên, lần này đúng là đã có không ít người nhìn thấy Ngô Dục, điều này khiến hắn nhận được sự chú ý nhiều hơn. Chỉ một chút sau khi âm thanh của tổ tiên vừa dứt, Ngô Dục lại gặp phải yêu ma, có thể là vì hắn có vẻ quá yếu ớt, thế nên những yêu ma mới dám tấn công. Tuy nhiên, đối thủ lần này của Ngô Dục thật sự không đơn giản. Ngô Dục lần này đã xâm nhập sâu vào một dãy biển thăm thẳm, hắn lặng lẽ di chuyển một đoạn nhưng tạm thời không phát hiện ra gì. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ đang hướng về mình. Sát khí này bỗng nhiên xuất hiện, và khoảng cách lại cực kỳ gần, ngay dưới chân hắn, trong một mảng nước bùn. Chỉ trong chớp mắt, dưới chân hắn, hai ánh sáng đỏ giống như những chiếc đèn lồng lớn bỗng hiện ra, khiến hắn không khỏi giật mình. Nhìn kỹ lại, đó chính là đôi mắt đỏ của một yêu ma. Chưa kịp phản ứng, bên cạnh lại xuất hiện thêm hai con mắt đỏ nữa, tổng cộng bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Chẳng lẽ là hai con yêu ma? Ngô Dục đang nghĩ vậy thì yêu ma kia đã bất ngờ lao ra, trực tiếp tấn công. Nhìn kỹ lại, đó là một con rắn biển dài, trên gáy bỗng nhiên phân ra hai, mọc thêm hai cái đầu rắn tam giác. Đây chính là rắn biển, một loài độc xà trong biển, số lượng cũng không ít, vì vậy bọn chúng thành yêu cũng rất phổ biến. Con rắn độc này rõ ràng còn hung ác hơn cả con yêu ma đế vương Long Hà trước đó. Nó dường như đã ẩn nấp ở đây từ lâu, phủ kích những người tu đạo, vì vậy ngay khi xuất hiện, nó lập tức thi triển thần thông. Khi vừa xuất hiện, hai cái đầu của con rắn phun ra một lượng lớn sương mù màu đen, hòa vào nước biển, tạo thành một màn sương đặc biệt tỏa ra xung quanh. Điều này rõ ràng là một loại thần thông mang theo nỗi đau đớn khủng khiếp, song đầu độc hồn. Ngoài kia, không ít người đang theo dõi Ngô Dục, và khi yêu ma xuất hiện, nhiều người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Rõ ràng, chiêu song đầu độc hồn này đã nổi tiếng từ lâu, và trong những trận chiến năm xưa, đây tuyệt đối là một chiêu thức của những kẻ hung ác. Thân thể màu đen kịt, đôi mắt đỏ rực, âm thanh rít gào chói tai. Nếu như độc là một loại thuộc tính, thì song đầu độc hồn chính là một thần thông độc ác, mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt sinh linh, với khả năng khuếch tán nọc độc trong biển nước, khiến nó trở thành một loại sát khí cực kỳ nguy hiểm. Thần thông này không cầu kỳ nhưng lại rất hiệu quả và có thể phát huy sức mạnh nhanh chóng. Khi giao chiến ở Tử Linh Hải Vực, trong các trận chiến với Bắc Minh Đế Quốc, rất nhiều tu sĩ Bắc Minh đã phải chịu thiệt thòi dưới chiêu thức song đầu độc hồn này. Những người tu luyện ở cảnh giới nguyên thần thông thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Ngô Dục lúc này, khi bị vây quanh bởi nọc độc màu đen, đôi hỏa nhãn kim tinh của hắn nhìn vào, chỉ thấy những con rắn nhỏ màu đen, dài chỉ như sợi tóc, hàng triệu con đang điên cuồng xuyên qua, bao vây lấy hắn. Những con rắn này trực tiếp xuyên thấu lớp áo giáp đạo khí của Ngô Dục và bắt đầu cắn xé thân thể hắn. Chỉ cần những con rắn độc này cắn được một chút xíu vào da, nọc độc sẽ lập tức tràn vào cơ thể, tấn công các huyệt đạo, gân cốt, thậm chí cả nội tạng, làm cho cơ thể dần dần suy yếu. Chúng không rời khỏi cơ thể mà tiếp tục bao vây và phá hủy bên trong. Vì vậy, Ngô Dục ngay từ đầu đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thần thông song đầu độc hồn. Không chỉ là song đầu độc hồn, mà ngay cả yêu ma đang chiến đấu với hắn, phối hợp với độc lực này đã tạo ra một sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải đối thủ này vẫn chưa đạt tới tầng thứ 8 của nguyên thần cảnh, Ngô Dục đã phải dùng cân đẩu vân để chạy trốn từ lâu. Trận chiến này không thể kéo dài thêm được nữa. Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, nên khi đối phương vừa phóng ra độc lực, hắn lập tức triển khai mắt vàng giới. Yêu ma ở Tử Linh Hải vực phần lớn mang thuộc tính âm hàn, chúng đặc biệt sợ những vật có dương khí mạnh mẽ. Thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục đã giúp hắn chống lại thần thông của đối thủ, và khi hắn mở mắt vàng, những luồng ánh sáng chói lòa bắn ra, tạo ra một biển lửa màu vàng cực kỳ mãnh liệt bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Ngay lập tức, khu vực quanh Ngô Dục đã được thần thông của hắn bao trùm, và đối thủ không thể sử dụng kịch độc nữa. Những con rắn nhỏ từ nọc độc của đối phương, mặc dù là sinh vật có sự sống, nhưng khi gặp phải môi trường này, chúng lập tức vặn vẹo kêu la, giãy giụa và rút lui khỏi cơ thể Ngô Dục. Một chiêu mắt vàng giới đã ngay lập tức trấn áp đối thủ. Nhưng Ngô Dục không chỉ dừng lại ở đó, vì mục tiêu của hắn vẫn là hiệu quả cao trong việc tiêu diệt đối thủ. Đây chỉ mới là bước đầu tiên. Phân thân trong chốc lát, hơn 1.000 phân thân xuất hiện trong khu vực mắt vàng, cùng lúc tiến hành tấn công. Cái song đầu độc hồn đang phá hoại trong mắt vàng, đôi đầu của nó hướng về phía Ngô Dục, muốn cắn xé hắn. Lúc này Ngô Dục cũng gặp phải hơn 1.000 phân thân, khiến hắn khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Huyết khớp giới thuật. Khi phân thân vừa mới xuất hiện, tất cả phân thân của Ngô Dục đồng thời triển khai huyết khớp giới thuật. Đây là đạo thuật của yêu hầu, được tạo ra từ máu tươi và nước mắt. Khi đạo thuật được thi triển, âm thanh chói tai lập tức xuyên thủng toàn bộ mắt vàng giới. Đối với song đầu độc hồn đang công kích Ngô Dục, tất nhiên là đối mặt với đòn tấn công này, huyết khớp giới thuật mạnh mẽ tấn công trực diện, khiến cho song đầu độc hồn bị đánh vỡ hoàn toàn, phát ra những tiếng gào thét đau đớn, bị âm thanh của huyết khớp giới thuật át đi. Con rắn biển khổng lồ trong vùng biển điên cuồng vạn vẹo. Trong quá trình này, mười mấy phân thân của Ngô Dục bị quét bay, không còn tồn tại. Nếu như không phải Ngô Dục kịp thời cướp trước công kích, liệu hắn có thể bắt được con yêu ma này hay không vẫn là điều khó nói. Dù sao pháp lực của đối phương cao hơn nhiều so với Ngô Dục, Ngô Dục chỉ có thể dựa vào số lượng phân thân đông đảo đồng thời triển khai đạo thuật, cộng thêm thần thông của Tề Thiên Đại Thánh, mới có thể tạm thời kiềm chế đối phương. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục không để cho đối phương có cơ hội phục hồi, mà chuẩn bị tấn công tiếp. Thần tượng trấn ngục thuật, các phân thân vẫn tiếp tục sử dụng huyết khắp giới thuật, nhưng Ngô Dục là người đi đầu, đã ngừng lại và thay vào đó triển khai một đạo thuật mới, thần tượng trấn ngục thuật, một đòn chí mạng. Trong mắt vàng, lửa vàng vẫn đang thiêu đốt, che chắn tầm mắt từ bên ngoài. Tuy nhiên, nguyên ảnh của Ngô Dục vẫn còn hiện hữu, cho phép hắn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trên thực tế, lúc này Ngô Dục rất chói mắt, vì ngoài hắn ra, hầu hết nguyên ảnh xung quanh đều là màu đen, còn hắn, thân thể đã hoàn toàn biến thành màu vàng, như một ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, trở thành một phần độc nhất trong không gian này. Lại là Ngô Dục, hắn đang thi triển đạo thuật nào thế? Lúc này Ngô Dục toàn thân bao phủ trong ngọn lửa vàng, để đối phó với con yêu ma này, hắn đã mở ra trạng thái mạnh nhất của mình. Các thuật như tiên viên biến, pháp thiên tượng địa, bạo lực thuật, thần thông và 72 biến hóa chồng chất, cùng với thân tượng trấn mục thuật và thượng linh đạo khí, tất cả đều được thi triển. Trong khoảnh khắc đó, một con voi lớn màu vàng xuất hiện, từ trên trời lao xuống, ầm ầm đập về phía song đầu độc hồn. Con song đầu độc hồn vừa từ trong thương tổn của huyết khắp giới thuật hồi phục một chút thì ngay lập tức bị ánh sáng vàng của vạn long cô nuốt chửng. Cuối cùng, tử hồn âm võng thứ hai thuận lợi được thu vào tay Ngô Dục, lần này không có ai quấy rối. Sau khi đánh bại song đầu độc hồn, Ngô Dục nhanh chóng thu lại phân thân và thần thông, lặng lẽ lẩn vào trong nước, chỉ trong chốc lát đã rời xa nơi đó. Hắn cảm nhận được lần này hành động có thể sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy nhiên, đây cũng là điều khó tránh, hôm nay không thể không thể hiện bản thân. Nếu sau này muốn cướp thêm nhiều tử hồn âm võng, hắn vẫn phải bộc lộ năng lực. Đến nơi này mục đích quan trọng nhất là để đạt được phần thưởng, và nếu có thể vào được top 10 thì sẽ là điều tốt nhất. Tuy nhiên, để có đột phá, điều này chắc chắn sẽ phải sớm có cơ hội. Ngô Dục vẫn đến đây là vì muốn đạt đến nguyên thần cảnh giới. Quả như dự đoán, sau khi hắn bày ra đủ loại thủ đoạn, trong số 800.000 người, không ít người đã bắt đầu chú ý đến hắn. Dù sao, ngay lúc nãy, hai vị Minh Hải đại đế thân đệ của hắn cũng vì hắn mà gây ra chút tranh cãi. Ngô Dục không thể phủ nhận rằng hắn đã thu hút sự chú ý không ít người, có người nói hắn đã đánh bại Cung Thần Tuấn. Xem ra thực lực của hắn cũng khá đấy. Người này, pháp lực như vậy, tuy không phải là tử phủ thương hải cảnh bình thường, nhưng lại sở hữu đủ loại thần thông đạo thuật, đều mang tính siêu nhiên. Hơn nữa thân thể hắn vô cùng cường tráng, có thể bù đắp cho pháp lực không đủ. Nghe nói, trên người hắn có khá nhiều truyền thừa, hẳn là ẩn giấu rất nhiều bí mật, sao không ai tìm hiểu rõ thực hư, chắc gì tìm được. Một trong những điều rõ ràng nhất là, hắn có thể trốn thoát khỏi Bắc Minh đế thú. Thứ hai, hắn còn được U Linh công chúa bảo vệ. Dù sao, hắn cũng chỉ mới đến đây không lâu, nếu còn có thể thể hiện ra thêm nhiều bí mật, chắc chắn sẽ có người không thể ngồi yên. Ngô Dục không ngờ rằng, khi mọi người bàn tán xôn xao, Húc Giận, tướng quân Viêm Long quân đoàn, lại mỉm cười, nói với người của Bắc Minh hoàng tộc, các vị, sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, tôi sẽ mang Ngô Dục về Viêm Hoàng quốc gia cổ, các vị có ý kiến gì không? Hiển nhiên, Húc Giận đã nhận thấy được sự khác biệt trên người Ngô Dục, và cũng có thể là vì một mục đích khác. Nghe vậy mọi người không hỏi nhìn Ngô Dục với ánh mắt khác, Bắc Minh hoàng tộc, U Thương liền đáp lại, lần trước Viêm Khanh cũng đã bảo hắn về Viêm Hoàng, nhưng Ngô Dục từ chối, Viêm Khanh cũng đã nói rõ. Cấm chỉ Ngô Dục bước vào Viêm Hoàng quốc gia cổ suốt đời. Húc Giận cười khẩy đáp lại, Viêm Khanh là cái thá gì chứ, Viêm Hoàng quốc gia cổ không phải của hắn, những lời hắn nói không đáng tin. Viêm Khanh mặc dù thân phận cũng không thấp, nhưng là thần vương ở Đông Vực, không phải người có quyền lực trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. So với hắn, Húc Giận có địa vị cao hơn, vì vậy hắn không ngần ngại coi Viêm Khanh như một người không đáng để trong mắt. Đương nhiên, cách nói chuyện như vậy là đặc trưng của người Viêm Hoàng quốc gia cổ, trong mắt họ rất khó có ai là đối thủ xứng tầm. U Thương ngượng ngùng nở một nụ cười, hắn đương nhiên không muốn để Ngô Dục đi, vì vậy nói, việc này còn phải xem Ngô Dục có muốn đi hay không, nếu hắn không muốn đến Viêm Hoàng, thì chẳng ai có thể ép buộc được, phải không? Húc Giận cũng chỉ cười khẩy, không nói thêm gì nhiều, bởi vì hắn hiểu Bắc Minh tranh bá chiến mới chỉ bắt đầu, mà lúc này bàn về những chuyện này vẫn còn quá sớm. Nửa năm sau, ai biết sẽ ra sao, Ngô Dục có thể lại ẩn mình, và những người khác sẽ bắt đầu nổi bật, lúc ấy mọi người sẽ chuyển sự chú ý sang những người khác. Tuy nhiên, Húc Giận quay sang hỏi Khúc Phong Ngu bên cạnh, Ngu Nhi, ngươi đã gặp người này chưa? Khúc Phong Ngu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Dục một chút rồi gật đầu, đúng, tôi đã gặp hắn trong Thái Cổ Tiên Lộ. Lúc nói chuyện, nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Húc Giận hỏi tiếp, có người nói, hắn lúc đó cùng các ngươi đi chung, nhưng may mắn tránh được tai nạn, đi trước. Người này có bí mật gì không? Ngươi có hiểu rõ không? Khúc Phong Ngu lắc đầu, không lâu trước, Tôi không biết hắn, nhưng hắn đúng là rất thú vị. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mang hắn về Viêm Hoàng. Khúc Giận hỏi lại, người cũng cảm thấy nên mang hắn về sao? Khúc Phong Mu đáp, hừm, dù sao, chưa béo bở không thể cho người ngoài. Hắn vốn dĩ là người của chúng ta, đúng lý. Khúc Giận gật đầu, tay trái duỗi ra xoa xoa râu dài, nở một nụ cười. Ngô Dục không hề hay biết rằng chỉ với một lần biểu hiện của mình, đã có người ngoài quyết định số phận của hắn. Sau khi đối mặt với song đầu độc hôn, Ngô Dục càng nhận ra rằng yêu ma ở đây thật sự là những kẻ sát thủ. Càng đi sâu, càng cảm nhận được khí tức của những yêu ma đông đảo. Tuy vậy, điều đáng sợ hơn cả không phải chỉ là yêu ma, mà còn là những người tham chiến khác. Họ gặp nhau, không quen biết, nhưng rồi vội vã rời đi, chỉ để lại những câu khách sáo. Ngô Dục đã có hai tấm tử hồn âm võng, tính toán nhanh, bên phía U Linh mới có một tấm. Còn đa số mọi người đều chưa thu hoạch được gì, vì yêu ma lúc này đều ẩn mình rất kỹ. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng sẽ có khoảng 3 đến 4 người nữa có thể xuất hiện. Hắn tiến lên trong dãy núi dưới đáy biển, bỗng nhiên, từ xa truyền đến một ánh sáng đỏ rực. Ngô Dục nhận ra ngay đó chính là Phá Minh Quang Phủ, chắc chắn có người bị ép phải ra ngoài. Và ánh sáng này chính là dấu hiệu, có một yêu ma rất mạnh mẽ xuất hiện gần đó. Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức triển khai thần hành thuật, phóng nhanh về hướng đó. Khoảng cách tuy còn xa, nhưng khi đến nơi, Ngô Dục phát hiện yêu ma đã biến mất, chỉ còn lại một ông lão và một thanh niên trẻ tuổi. Người lão bà dẫn theo người thanh niên trẻ tuổi rời đi. Ngô Dục không quen người này, nhưng thấy hắn rõ ràng đang ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Nhìn cái gì vậy? Người thanh niên kia có vẻ rất hung dữ. Thấy Ngô Dục, hắn lên tiếng, ngươi cũng chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Có vẻ như việc bị đào thải khỏi trận chiến này khiến hắn không thể chịu đựng được. Ông lão dẫn đường bên cạnh thấy Ngô Dục và vội vã nói, nhanh lên, đi mau, xung quanh có yêu ma rất mạnh. Những người đạt đến vấn đạo cảnh giới đều được xem là cường giả, nhưng họ cũng không phải là những người dễ đối phó. Người trẻ tuổi bị ông lão mang đi chính là yêu ma mà ép hắn phải sử dụng Phá Minh Quang Phủ. Ta không thể chống đỡ lâu đâu, nhưng dù sao cũng sẽ lâu hơn ngươi. Cái này mà ra ngoài, ngươi cũng coi như đã nổi danh thiên hạ, ha ha. Những lời này đã làm người kia gần như sắp lăn, nhưng Ngô Dục sao lại để cho hắn dễ dàng như vậy. Ngươi là ai? Tên là gì? Sau khi ra ngoài, ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Chờ đấy, đối phương muốn rời đi. Nghe được lời của Ngô Dục thì tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đi đi. Ông lão không cho hắn cơ hội, lập tức niệm chú để mang người đi. Ngô Dục chỉ vung tay, mặt mỉm cười, nhưng đối phương lại càng tức giận đến mức thổ huyết. Ngươi cứ mạnh mẽ đi đi, cứ ở lại chỗ này, không ra một phút, ngươi cũng sẽ phải đi ra ngoài. Khi bị mang đi, người kia vẫn kêu gào. Ngô Dục cảm thấy rất hiếu kỳ, những lời nói mơ hồ của hắn, bức ép hắn đi là vì cái gì? Yêu ma Phá Minh Quang Phủ ấy rốt cuộc là gì? Yêu ma này có thể vẫn đang gần đây. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, quan sát xung quanh, dưới chân hắn là một vực sâu, thăm thẳm đến mức không thấy đáy, còn xung quanh là biển cả mênh mông, mặt biển đen kịt, che phủ mọi thứ trong bóng tối. Chỉ trong chốc lát, ông lão kia đã mang theo người trẻ tuổi rời đi, hoàn toàn biến mất. Ngô Dục đứng ở đây, không gian xung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng sóng vỗ, không có bất kỳ âm thanh nào. Đây là một mảnh tử hải, không có bất kỳ sinh vật nào, có lẽ yêu ma kia đã rời đi. Ngô Dục vẫn cảnh giác, chú ý xung quanh. Thực ra hắn còn một cách khác để tìm kiếm yêu ma, đó là tản phân thân ra, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, khả năng phát hiện yêu ma cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, phương pháp này có hơi kiêu căng một chút, nên tạm thời chưa cần vội. Có thể sau này, hắn sẽ sử dụng biện pháp này để tìm kiếm yêu ma nhanh chóng, vượt lên trên những người khác. Đương nhiên, hắn không loại trừ khả năng vài ngày nữa, sẽ đi theo con đường thái cổ tiên lộ, dùng phân thân để lan rộng ra, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Chỉ sợ phân thân quá yếu, mới vừa lan ra chưa lâu, yêu ma đã phát hiện, toàn bộ sẽ bị diệt. Hắn có thể thử nghiệm trước bằng cách tán ra mười mấy phân thân, xem sao. Chờ khoảng một phút mà không thấy yêu ma xuất hiện, Ngô Dục liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa khi hắn định rời đi, cảm giác trực giác bách bảo có ai đó ở gần, ít nhất là có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh lần nữa, quét xung quanh, nhưng ngoài biển cả, vẫn chỉ là biển cả. Tuy vậy, hắn khẳng định có ai đó ở gần. Để xác nhận, hắn nâng cấp hỏa nhãn kim tinh lên thành mắt vàng giới, hỏa diễm bùng lên, nuốt chửng không gian xung quanh. Khi Ngô Dục dùng hỏa diễm để khống chế xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện có một sự tồn tại, khoảng cách đến vị trí của người đó cũng không xa, chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Trong phạm vi của mắt vàng giới, Ngô Dục nhìn thấy rõ người này, dù đối phương đã ẩn giấu rất tốt, gần như khó có thể tin nổi, nhưng Ngô Dục vẫn phát hiện ra hắn. Người này, chỉ ít là hình dáng con người, tuy nhiên, Ngô Dục biết, mặc dù hắn không tỏa ra yêu khí rõ ràng, và vẫn duy trì hình người, nhưng chắc chắn là yêu ma, và có thể chính là yêu ma đã giúp người trẻ tuổi kia dùng phá minh quang phủ. Dưới ánh sáng của liệt hỏa, Ngô Dục nhìn rõ người này mặc một bộ trường bào năm màu rộng rãi, rất hoa lệ, trên áo có rất nhiều châu báu, trân châu sáng lấp lánh, tỏa ra vẻ tinh mỹ và phú quý. Những bộ trang phục này chỉ có thể dùng từ kiều diễm để miêu tả. Tuy nhiên, người này lại là nam tử. Khi Ngô Dục nhìn lên, hắn hơi ngạc nhiên. Người này thực sự đẹp trai đến kỳ lạ, lớn như vậy mà Ngô Dục chưa từng thấy một nam nhân nào có dung mạo đẹp đến thế. Ngũ quan của hắn, từ tai mắt mũi miệng đều được thiết kế hoàn hảo, kết hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp không thể quên. Điều khiến Ngô Dục ấn tượng nhất chính là làn da của người này, trắng mịn như phủ một lớp phấn. Người này có vóc dáng kiên cường, anh tuấn xinh đẹp, thuộc hàng xuất sắc trong thế gian. Tướng mạo này, ai nhìn vào cũng sẽ khó mà quên được. Ngô Dục chắc chắn rằng, hắn là một nam tử, ít nhất là ngực rất phẳng. Và xác thực, người này chính là nam yêu. Không chỉ vì dung mạo đẹp, mà trang phục của hắn cũng rất hoa lệ và diễm lệ. Dù có vẻ giống như một màn biểu diễn hát hí khúc, nhưng cũng không thể nào rực rỡ và chói mắt như vậy. Dưới ánh sáng của mắt vàng giới, liệt hỏa thiêu đốt người này khiến hắn như được bao phủ bởi một lớp hồng lửa. Tuy nhiên, một lớp bảo vệ mỏng manh vẫn chặn lại liệt hỏa của mắt vàng giới, không để lửa tiếp cận quá gần. Người yêu ma này nở một nụ cười, nói bằng một giọng nói cực kỳ dễ nghe. Nhỏ bạn à, nhãn lực của ngươi thật làm ta giật mình đấy. Sáng nhìn ta như vậy, ngươi tên gì? Ngô Dục không thể không ngạc nhiên. Yêu ma này sau khi xuất hiện không lập tức tấn công mà lại còn nói chuyện. Điều này quả thật khá kỳ lạ. Ngô Dục nhận ra rằng, hắn không thể nhận ra được cảnh giới của đối phương. Trước đây mặc dù dựa vào suy đoán, nhưng phần lớn đều đúng. Nhưng lần này, cảnh giới của người này hoàn toàn mơ hồ, rất khó để xác định được. Vì vậy, cảm giác nguy hiểm từ đối phương là rất rõ ràng, không thể sai. Ngô Dục đoán, hắn e rằng không kém gì những yêu ma mạnh mẽ của Bắc Minh Đế Quốc. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, quả thực là một cơ hội để mở mang tầm mắt. Nếu đối phương sẵn sàng nói chuyện với hắn, Ngô Dục cũng rất muốn biết yêu ma này rút cuộc có ý đồ gì. Ta tên Ngô Dục, còn ngươi? Ngô Dục nhàn nhạt đáp lại. Đối phương có chút kinh ngạc, liền nói, ai u, thấy ta mà không sợ, thật là không tầm thường, vậy ta sẽ không chiếm lợi của ngươi nữa. Ta tên là Nam Sơn Vọng Nguyệt, ẩn sâu trong Nam Sơn, ngắm nhìn minh nguyệt, chẳng phải rất có ý cảnh sao? Đúng rồi, tên này là ta tự đặt cho mình. Ngươi cảm thấy có gì đặc biệt trong tài hoa của ta không? Ngô Dục nhìn hắn, cảm thấy cái tên Nam Sơn Vọng Nguyệt quả thực rất phù hợp với dung mạo anh tuấn của đối phương. Tuy nhiên, Ngô Dục với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình có thể nhìn thấu bản thể của đối phương. Sau khi nhìn thấu, Ngô Dục không khỏi ngẩn người, vì bản thể của hắn lại là một con lợn. Con lợn này thân hình đen kịt, hình dạng kỳ dị, thô ráp và xấu xí, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú hiện tại của hắn. Lợn yêu, Ngô Dục ngẩn ngơ. Đúng rồi, chẳng phải đây là nơi giam cầm yêu ma từ Tử Linh Hải vực sao? Làm sao lại có con lợn núi hoang dã ở đây? Trước đây, Ngô Dục từng gặp hai yêu ma đến từ Hải vực, nên hắn không thể không nghi ngờ. Nhưng đối phương vẫn chưa nhận ra Ngô Dục đã nhìn thấu bản thể của hắn. Hắn tiếp tục nói, hôm nay ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chuyện. Ta thực sự không phải yêu ma của Hải vực, ta sinh ra ở Bắc Minh Đế Quốc, cũng coi như là một thành viên của Bắc Minh. Cả đời ta không làm điều gì xấu, chưa từng làm hại ai, thậm chí một con kiến nhỏ hay con kiều tiểu đáng yêu ta cũng không nỡ dẫm chết. Chỉ là khi ta còn nhỏ, có một lão gia hỏa bắt được ta và vứt đến đây. Lạ thật, nơi này là nơi giam cầm yêu ma từ Tử Linh Hải vực. Sau đó ta mới hiểu ra, hóa ra lão nhân kia là áp giải tù phạm, trên đường không may gặp phải ta. Thế là bắt ta đầy đủ số, vậy là ta phải sống ở đây, trải qua thanh xuân quý báu nhất của mình. Bây giờ không biết đến khi nào mới có thể rời đi. Ngươi có thể giúp ta nói với các quản sự của các ngươi một chút không? Ta thực sự là lương dân mà. Ngô Dục nghe xong, có chút cảm thương. Nếu quả thực như vậy, thì người này cũng thật đáng thương, sống ở một nơi quái dị thế này. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn còn nghi ngờ, hắn hỏi. Nếu như lời ngươi nói là thật, ngươi còn nhỏ đã đến đây, làm sao có thể sống tiếp và đạt được thành tựu như bây giờ? Ta không tin ngươi. Đối phương đau khổ nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nhưng từ nhỏ, tính cách ta đã vậy, nói cách khác, ta rất giỏi trốn tránh, vì vậy mới sống sót đến bây giờ. Chỉ là nếu ngươi nói ta mạnh mẽ, thì không đúng, trong cái ngục Tử Linh này, không có ai yếu ớt hơn ta đâu. Hắn vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Đừng tin hắn, người này không phải là vật phàm. Vừa rồi, lý do ngươi không nhìn thấy hắn, ta đoán là hắn đã dùng một loại thần thông, khiến cho người khác không thể phát hiện ra hắn. Nếu ngươi không có hỏa nhãn kim tinh, ngay cả khi hắn đứng bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không biết đâu. Minh Lang vừa nói vậy, Ngô Dục mới chợt hiểu ra sự khủng khiếp của việc này. và trực giác của hắn không hề lừa dối mình. Ngô Dục lạnh lùng nói, ngươi đừng có che giấu ta. Ta biết ngươi rất đáng sợ, nhưng những gì ngươi nói ta chẳng tin đâu. Ta chỉ tò mò thôi, nếu ngươi không trực tiếp ra tay, tại sao lại phải nói với ta nhiều như vậy? Người đối diện ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên cười và nói, vô tận năm tháng qua, thật sự là quá buồn tẻ. Còn khoảng nửa năm nữa, ta nghĩ, mỗi khi ta chiếm được một chiếc phá minh quang phủ, đều phải dùng một cách thú vị để giải trí. Quả nhiên, sau khi lừa được Ngô Dục không xong, hắn liền lộ nguyên hình. Tiểu bạn nhỏ, nhanh lên, đem phá minh quang phủ của ngươi ra đây, để anh Tuấn, Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhìn thử xem. Hắn lặng lẽ tiến lại gần. Ngô Dục nhờ có hỏa nhãn kim tinh mới có thể xác định được vị trí của đối phương. Ngô Dục mỉm cười nói, nếu muốn, cứ dùng thực lực mà cướp đi chứ. Nói thật, ta biết ngươi là một con lợn yêu, và cũng đang thắc mắc tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Nhưng ta biết rõ, ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì, không hiểu vì sao, khi nghe hai từ, lợn yêu, từ miệng Ngô Dục, sắc mặt đối phương đột nhiên thay đổi, và hắn rất tức giận. Dù vậy, hắn cũng thắc mắc tại sao Ngô Dục lại có thể phát hiện ra hắn, nhưng sự phẫn nộ đã che khuất nghi ngờ đó. Ngươi dám chọc giận ta, dám chọc giận ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt hét lên, mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cả người hắn rung lên như bị co giật. Ngô Dục cảnh giác nói, vốn dĩ là lợn yêu, sao lại sợ người khác nhìn ra bản thể. Nam Sơn Vọng Nguyệt không trả lời, hai ánh mắt họ đối diện nhau, bỗng chốc, toàn bộ thế giới xung quanh như xoay chuyển. Trong nháy mắt, Ngô Dục thấy mình đã xuất hiện ở một nơi khác, xung quanh hắn là một không gian trong suốt, giống như dưới biển. Trước mắt hắn là một mỹ nhân, thân thể bóng loáng không một mảnh vải, đường cong hoàn hảo, đẹp đến nghẹt thở. Ngay lúc đó trong thế giới mộng ảo, nàng quay đầu lại và nở một nụ cười xinh đẹp, khiến tim Ngô Dục như muốn vỡ ra. Đúng là Lạc Tần. Lạc Tần. Rõ ràng trong đầu Ngô Dục lúc này trống rỗng, quên đi nhiều điều, nhưng khi gặp Lạc Tần ở đây, vẻ đẹp của nàng khiến hắn khó mà tin nổi. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng hình ảnh này vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn, làm cho huyết mạch trong người hắn sôi sục. Bóng lưng nàng và nụ cười khi ngoái lại thực sự là cảnh đẹp nhất thế gian. Tuy vậy, phi lễ chớ nhìn, Ngô Dục lập tức lựa chọn nhắm mắt lại. Trong đầu hắn lúc này rối bời, vốn đã trống rỗng, giờ lại đầy ắp những hình ảnh vừa rồi, cùng với một chút thắc mắc. Ví dụ như tại sao nàng lại xuất hiện trước mặt hắn như thế này. Mọi thứ trước mắt hắn vẫn mờ mịt, không thể nhớ rõ tại sao mình lại ở đây. Ngô Dục, tiếng gọi nhẹ nhàng của Lạc Tần, với âm thanh mềm mại, gợi cảm, đầy mê hoặc, như có sức hút lạ kỳ. Nàng dường như lại gần hắn, hơi thở nhẹ nhàng như hương hoa lan, lan tỏa khắp không gian, thấm đẫm vào trong tâm trí Ngô Dục. Trong lúc này, hắn cảm thấy như đang trong một trạng thái mơ màng, hỗn loạn nhưng lại đầy kích thích, mê hoặc. Ngươi mở mắt ra, Lạc Tần lại lên tiếng, giọng điệu đầy sự ép buộc không thể từ chối. Ngô Dục không thể làm khác, đành mở mắt ra. Lạc Tần lập tức xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười, đôi tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn. Trước mắt Ngô Dục là làn da trắng nõn, cơ thể mềm mại của nàng khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc, đặc biệt là trước ngực nàng, nơi khiến tâm trí hắn quay cuồng. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Lạc Tần khẽ cười, đôi môi nàng mang theo vẻ quyến rũ, e lệ nhưng cũng có chút bá đạo. Ngô Dục đã nhớ nàng từ rất lâu, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. Lạc Tần ôm hắn vào lòng, sự tiếp xúc này làm hắn choáng váng, không thể nào quên, đặc biệt là cảm giác từ cơ thể nàng. Ngô Dục cảm thấy như mình đang nằm mơ, nhưng lúc này hắn không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phía sau Lạc Tần bỗng xuất hiện vô số bóng hình giống nàng, tất cả đều không mặc vải, với dáng vẻ đầy khiêu gợi, mỗi người mỗi vẻ mê hoặc hơn cả người trước. Những khuôn mặt quen thuộc ấy, Từ Cửu Tiên xinh đẹp, Nam Cung Vi quyến rũ, Thiên Hải Ngọc Phù Giao, U Linh Công Chúa, Kỳ Linh Lang, cho đến Ân Anh, những mỹ nhân mà Ngô Dục đã gặp đều xuất hiện ở đây, đứng trước mặt hắn với vẻ e thẹn, nhưng đôi mắt thì tràn đầy khát khao. Những mỹ nhân này vây quanh hắn, muốn nói là hạnh phúc thì đó có lẽ chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Các nàng mỗi người đều mang trong ánh mắt khát vọng hướng về Ngô Dục, nhiệt tình như lửa, điều này mới là mấu chốt. Nếu chỉ có Lạc Tần một mình, Ngô Dục chắc chắn sẽ mê say, nhưng tình hình hiện tại đẹp thật đấy, nhưng lại vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có phúc đến mức như vậy, cảnh tượng này quả thực khiến hắn choáng váng. Hắn không hề mong muốn một đoàn mỹ nhân thay phiên hầu hạ mình như thế. Quan trọng là Cửu Tiên đã chết rồi, chỉ Ngô Dục tự tay giết nàng, làm sao có thể sống lại được. Chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề này khiến Ngô Dục rất phiền muộn. Mặc dù trước mắt ôn nhu thôn Lạc Tần ôm ấp, hắn muốn chủ động tránh thoát, nhưng thật sự rất khó. Cảm giác này giống như người nghèo muốn vứt bỏ số vàng quý báu, nhưng Ngô Dục trong lòng đã cảnh giác với cạm bẫy. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tình hình này rất đáng sợ. Ngô Dục, ngươi đã trúng chiêu rồi, hắn dùng thần thông rồi. Cuối cùng, bên tai Ngô Dục vang lên giọng Minh Lang. Ngô Dục nhận ra vấn đề, thanh âm này rõ ràng là không thể xuất hiện. Nam Sơn Vọng Nguyệt, một con lợn, câu cuối cùng này mới khiến Ngô Dục giật mình tỉnh lại. Hắn đã nghĩ sai, toàn bộ những gì trước mắt đều bị thần thông của đối phương mê hoặc, tất cả đều là ảo ảnh. Điều đáng ghê tởm nhất trong cuộc sống chính là khi mình đang ôm mỹ nhân trong tay, đột nhiên phát hiện ra nàng chỉ là một con lợn, Ngô Dục suýt chút nữa đã nôn ra. Lúc này, mọi chuyện trong đầu hắn đều rõ ràng, hắn vẫn đang trong cuộc chiến tranh bá ở Bắc Minh. Con yêu ma này với ảo thuật thần thông quả thực là đỉnh cao, đây đúng là một loại thần thông tuyệt vời. Sau khi nhận ra sự thật, Ngô Dục thấy bên cạnh những người như Nam Cung Vi, U Linh công chúa đều biến mất, bên cạnh hắn chỉ còn lại một vùng nước biển đen tối, u ám và chết lặng, cũng không tệ lắm. Vậy mà có thể khiến ngươi tỉnh lại trong thần thông của ta. Định lực không tồi, có thể là ta đã làm điều thừa, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói. Ngô Dục nhận ra đối thủ này rất nguy hiểm lần này. Nếu hắn có thể thoát khỏi thần thông của đối phương, hoàn toàn là nhờ vào may mắn. Nếu đối phương chỉ tiếp tục dùng lạc tần, Ngô Dục e rằng sẽ không còn cách nào thoát thân. Quả thật, đối phương đã làm thừa để Ngô Dục có cơ hội thoát khỏi. Dù vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn là một kẻ rất đáng sợ. Loại thần thông này, một khi phát động, sẽ có tác dụng trực tiếp, tạo ra một mối đe dọa lớn đối với Ngô Dục. Còn các công kích khác, Ngô Dục có thể dùng cân đẩu vân để rời đi. Đối mặt với kẻ này, Ngô Dục cảm thấy một sự sợ hãi rõ ràng. Hắn biết, muốn bắt được đối thủ này, gần như là không thể. Vì vậy hắn lập tức quyết định, phải đi. Cân đẩu vân, Ngô Dục lập tức dùng đến thần thông. Động tác cực kỳ nhanh chóng, cái cân đẩu vân cấp tốc dung nhập vào trong thân thể. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhảy vọt ra khỏi chỗ này. Một cú bổ nhào, rồi lập tức biến mất ngay trước mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt. Chết tiệt, cái gì quái quái vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt đang cười lớn. Hắn không thể nào cảm nhận được Ngô Dục vừa thoát khỏi ảo cảnh và chạy trốn khỏi sự kiểm soát của mình. Nếu không phải vì khoảnh khắc đó, Ngô Dục đã hoàn toàn biến mất, như thể không còn tồn tại nữa. Không thể nào, sao hắn lại có thể trốn khỏi mắt ta? Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy hoang mang, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực tế, sự bối rối của hắn không chỉ đến từ sự thất bại trong việc giữ Ngô Dục lại, mà còn bởi vì xung quanh có rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến. Họ thấy Ngô Dục đang bị ảnh hưởng bởi một loại thần thông, vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Khi thấy Ngô Dục gần như bị đạp lên gót chân của đối phương, đột nhiên Ngô Dục tỉnh lại, và rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tất cả mọi thứ xung quanh như quay cuồng, trong tích tắc Ngô Dục lại xuất hiện và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã biến mất. Tuy họ không thể xác định Ngô Dục đã di chuyển bao xa, nhưng cảnh tượng trời đất quay cuồng đó thật khó tin. Không chỉ khó tin, mà có thể nói là không thể nào tin nổi. Ngô Dục đã thể hiện rất nhiều thủ đoạn kỳ diệu trước đó, chẳng hạn như phân thân, hỏa nhãn kim tinh, pháp thiên tượng địa và các thần thông khác. Những điều này đều là những tuyệt kỹ mà ngay cả toàn bộ Bắc Minh Đế quốc cũng chưa từng nghe nói đến. Thực ra ngay cả những người cổ xưa của Viêm Hoàng quốc gia cũng phải tấm tắc khen ngợi, đặc biệt là cách Ngô Dục cuối cùng thoát đi. May là họ không biết Ngô Dục đã chạy xa đến mức nào, nếu biết, họ chắc chắn sẽ càng thêm chấn động. Thực tế Ngô Dục cũng đã dự đoán rằng sẽ có người hoài nghi về thần thông của mình sau khi thoát ra, vì vậy hắn đã giả vờ như thể mình chỉ trốn thoát không xa, rồi sau khi lộn nhào một chút, nhanh chóng rời đi. Như vậy, họ sẽ không nghi ngờ quá nhiều. Quả nhiên, như Ngô Dục đã nghĩ, mọi người bắt đầu bàn tán về việc hắn có thể sở hữu truyền thừa gì đó, nắm giữ những thần thông kỳ diệu. Mỗi loại thần thông của hắn dường như đều rất thú vị. Tuy nhiên, trong lịch sử của Diêm Phù thế giới, những thần thông kỳ diệu như vậy vẫn là điều hiếm thấy. Vì vậy, khi cuộc thảo luận tiếp tục, đặc biệt là trong tầng lớp cao cấp, dần dần chuyển sang bàn về Nam Sơn Vọng Nguyệt. Chủ yếu, họ thảo luận về hai nhân vật U Thương và U Phệ. Hai người này dường như đã quên mất cuộc đối đầu trước đó. U Thương hỏi, con yêu ma này thật kỳ lạ, không giống như những yêu ma ở Tử Linh Hải Vực, sao lại bị giam giữ ở đây? U Phệ Thân Vương thờ ơ nói, ta cũng không biết hắn sao lại ở trong đó, chỉ biết nếu đã vào thì cứ đợi đi. Tử Linh Tù Ngục từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ thả tù phạm, ngoại trừ chiến tranh Bắc Minh tranh bá, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu thực sự có thể thu thập đầy đủ tử hồn âm võng, để hắn ra ngoài cũng không phải vấn đề. U Thương gật đầu, U Phệ Thân Vương tiếp tục, tên này, ta nhớ lần đầu biết đến khi hắn còn rất yếu, nhưng lại rất giỏi ẩn nấp. Mấy chục năm qua hắn đều sống trong bóng tối, đương nhiên là không dễ dàng gì, đặc biệt là trong âm hồn biển ngục. Nhưng quan trọng là, huyết thống hắn rất kém, chỉ là loại yêu ma bình thường nhất, giống như lợn rừng hóa thành yêu. Thế nhưng điều kỳ lạ là, hắn tiến bộ rất nhanh, tựa hồ có cách nào đó giấu giếm cảnh giới. Ta đã gặp hắn vài lần, mà không thể nhận ra hắn đang ở cảnh giới nào. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, ta phát hiện một chuyện. Hả? U Thương hỏi. Vô thức, không ngờ chuyện lại đặc biệt đến vậy. Những yêu ma khác trong âm hồn biển ngục đều rất sợ hắn, trong đó có không ít cường giả yêu ma. Chúng ta cũng không có theo dõi chặt chẽ nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đã nghiên cứu hắn mấy lần, nhưng không tìm ra dấu vết gì, chỉ thấy hắn có một loại thần thông kỳ lạ, đều sợ hắn. Vậy sao ngươi lại cho hắn phá mình? Quang Phủ, U Thương hỏi. 30, U Phệ Thần Vương đáp, khoảng tương đương với yêu ma cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9. U Thương gật đầu, vậy có lẽ hắn muốn ra ngoài không dễ dàng đâu. U Phệ Thần Vương lắc đầu, ta thấy có lẽ đã đánh giá thấp hắn rồi, tên này rất khôn khéo, giỏi ẩn nấp, có lẽ xảy ra chuyện mà chúng ta không lường trước được. Giờ ta bắt đầu hối hận khi đã cho hắn phá Minh Quang Phủ 30, muốn để hắn ra ngoài, nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu hắn thực sự là một thiên tài yêu ma, tuyệt đối không thể để hắn có ý định báo thù. U Thương nói, ta hiểu, không cần ngươi phải nói. U Phệ trả lời, một ánh mắt sắc bén, hai người không nói thêm gì nữa. Lập tức, những nguyên ảnh khác xuất hiện với những đặc điểm riêng biệt, khiến mọi người chuyển sự chú ý sang hướng khác. Ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, Húc Giận gật đầu nói, ta càng ngày càng muốn mang Ngô Dục về Viêm Hoàng. Rồi sao? Húc Phong mu hỏi. Húc Giận trả lời, nghiên cứu một chút, phong ma chi châu của tên tiểu tử này, những thần thông đạo thuật của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có? Ồ, Húc Phong ngu gật đầu, ánh mắt mơ màng. Gặp phải Nam Sơn Vọng Nguyệt, từ lúc gặp nhau cho đến giờ đang chạy trốn để khống chế, Ngô Dục cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Đối phương nói nhiều lời, nhưng Ngô Dục cũng không biết thật hay giả, chẳng hạn như lai lịch của hắn và những chuyện khác. Hắn hỏi, Minh Lang, tên này dùng hai loại thần thông, một loại có thể ẩn giấu thân thể và khí tức, khó mà phát hiện ra, còn một loại là ảo thuật thần thông. Ngươi cảm thấy có chỗ nào kỳ quái không? Hắn hiểu rõ, nếu không phải đối phương làm thừa, khiến biến hóa xảy ra với nhiều nữ tử, thì hồn Ngô Dục vẫn bị áp chế, chìm đắm trong ảo thuật. Dù sao, Ngô Dục lúc này vẫn chưa có hình thành nguyên thần, Minh Lang đáp, nếu xét từ bốn loại thần thông trên người ngươi, ta cảm thấy đối phương chắc chắn có truyền thừa lớn lao, có thể người truyền thừa có cấp bậc rất cao, gần đạt đến cảnh giới thành tiên. Vậy coi như rất lợi hại, Ngô Dục nhớ lại lúc trước, đúng là rất mạo hiểm, tuy nhiên, muốn gặp lại yêu ma giống như vậy ở nơi biển âm hồn này lần nữa, quả thật không dễ dàng. Vì vậy, hắn tạm thời gạt chuyện của yêu ma này sang một bên, tiếp tục săn lùng yêu ma ở hải vực. Trong nửa năm, những nguyên thần có cảnh giới tầng thứ 10, chém giết yêu ma vẫn dễ dàng hơn ta nhiều. Sau khi suy nghĩ một hồi, Ngô Dục quyết định mạo hiểm thêm một lần, dùng phân thân để xác định vị trí yêu ma. Lần đầu tiên, hắn chia ra 50 phân thân, mỗi phân thân đi về các phương hướng khác nhau, còn bản thể hắn sẽ ở lại đây, để phân thân đi tìm yêu ma. Hắn thấy rằng phân thân dù yếu, nhưng gặp phải yêu ma có thể sẽ chủ động tấn công. Khi đó Ngô Dục sẽ có thể xác định được vị trí của yêu ma, thậm chí biết được độ mạnh yếu của chúng. Lúc này hắn chỉ có thể đối phó với yêu ma có nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, tầng thứ 7, còn với những yêu ma mạnh hơn, hắn không cần phải mạo hiểm. Dù sao, những yêu ma yếu hơn vẫn có một chút đáng lo, nhưng không quá nguy hiểm. Sau khi 50 phân thân rời đi, không ngờ hiệu quả đến rất nhanh. Một phân thân thâm nhập vào vực sâu, rất nhanh phát hiện yêu ma phục kích. Chỉ trong khoảnh khắc, yêu ma ra tay, phân thân của Ngô Dục bị tiêu diệt ngay lập tức. Dù chỉ trong thời gian ngắn, Ngô Dục không nhìn thấy yêu ma, nhưng hắn vẫn có thể dùng các thủ đoạn để phán đoán thực lực của nó. Hắn nhanh chóng tiến đến, Ngô Dục vận dụng cân đầu vân, lấy tốc độ của cân đầu vân để tăng tốc. Khi đối phương vừa ra tay, phân thân của Ngô Dục đã không còn. Hắn nhận ra mình đã trúng phải cạm bẫy, vội vã chạy trốn. Tốc độ chạy trốn của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của cân đầu vân thực sự là cực hạn, nhanh đến mức ngoài mắt người ta chỉ thấy được một bóng mờ. Với tốc độ như vậy, ngay cả nguyên ảnh của hắn cũng có chút mơ hồ. Trong hơn 1.000 cái nguyên ảnh, thực tế chỉ có một vài cái thật sự tồn tại. Phân thân của Ngô Dục cách hắn không xa, vì vậy hắn vẫn tiếp tục đuổi theo đối thủ. Hơn nữa, sau khi phân thân của hắn bị tiêu diệt, hắn lập tức phát hiện vị trí của tên yêu ma kia là một con yêu ma nguyên thần cảnh giới tầng 6. Ngô Dục dễ dàng giải quyết nó, thu được tầm thứ 3 của tử hồn âm võng. Quả thực, hiệu suất như vậy cao hơn rất nhiều. Sau khi nếm trải được thành công, Ngô Dục nhanh chóng thả ra nhiều phân thân hơn. Tuy nhiên, về cơ bản, sau khi phát hiện yêu ma, hắn chỉ có thể đuổi theo trong phạm vi nhất định. Hắn duy trì hàng trăm phân thân hoạt động bên ngoài. Ưu điểm là tốc độ tiêu diệt yêu ma nhanh hơn rất nhiều. Nhược điểm là nếu gặp phải nhiều yêu ma hơn hoặc có người khác tham chiến, thì dễ dàng khiến người khác sinh nghi, thậm chí có thể gây ra khó chịu cho hắn. Người khác dễ dàng nhận ra Ngô Dục đang sử dụng phân thân để câu cá. Hơn nữa, lúc này mới bắt đầu, đa phần yêu ma vẫn rất khôn khéo. Dù Ngô Dục có phân thân yếu đi ngang qua, họ thường sẽ nghi ngờ, chưa chắc sẽ ra tay. Vì vậy, tốc độ tiêu diệt yêu ma mặc dù nhanh, nhưng Ngô Dục biết trong lòng rằng Đây vẫn chưa phải là cách nhanh nhất. Nửa tháng sau, Ngô Dục đã gặp không ít người khác. Hắn thu được 18 tầm tử hồn âm võng. Con số này có thể xếp vào khoảng 50 vị trí đầu trong số tất cả những người tham gia. Tuy nhiên, những vị trí đầu này không có khả năng nhận được khen thưởng. Đây không phải là mục tiêu của Ngô Dục. Hắn hiểu rằng mình cần phải đột phá. Tuy nhiên, đột phá không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với nguyên thần cảnh giới. Ngô Dục rất hiểu rõ về nguyên thần. Trong đại phẩm thiên tiên thuật, có phương pháp ngưng tụ nguyên thần, và mình là cũng đã có cách thức ngưng tụ nguyên thần. Nhưng để tìm hiểu phương pháp này lại không phải chuyện đơn giản. Ngưng tụ nguyên thần là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì mỗi người nguyên thần đều khác nhau, trong nguyên thần ẩn chứa những yếu tố cơ bản. Đại phẩm thiên tiên thuật chỉ đưa ra phương pháp chung, nhưng để thành công, vẫn phải phụ thuộc vào bản thân Ngô Dục. Nguyên thần không thể bị bắt được, không thể nhìn thấy, chỉ khi nào ngưng tụ nguyên thần xong, hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Theo lý thuyết, nguyên thần không chết, chỉ cần còn nơi nào đó để tồn tại, thì vẫn có thể dựa vào một tia tàn hồn mà tiếp tục sinh tồn. Ví dụ như Minh Lang, sau khi chiến đấu và chết, Kim Cô Bổng đã đút nàng vào. Nếu Ngô Dục chết trận, không chừng hắn còn có thể vào đó và trở thành bạn với Minh Lang. Hiện tại, Ngô Dục rất khát khao tiến vào nguyên thần cảnh giới, vừa chiến đấu kịch liệt, vừa ngộ đạo. Mặc dù có hiệu quả, nhưng so với những gì hắn tưởng tượng, tốc độ vẫn chậm hơn một chút. Khi phân thân của Ngô Dục tách ra, hắn thường xuyên gặp phải những người tu đạo khác. Những người tu đạo này chỉ cần gặp một vài lần là nhận ra đó là phân thân của Ngô Dục. Mặc dù phần lớn bọn họ không quen biết hắn, nhưng nhờ những cuộc bàn luận xung quanh, họ dần dần nhận ra những người này thực sự không coi Ngô Dục ra gì. Đến khi họ gặp phân thân của hắn, họ cũng chỉ đơn giản là diệt đi mà thôi. Ngô Dục quả thực rất kiêu ngạo và đã đắc tội không ít người. Tuy nhiên, việc tranh đấu vốn dĩ không phải là mục tiêu của hắn. Ngô Dục vẫn chỉ là một đối thủ không đáng kể. Ngô Dục tiếp tục duy trì tốc độ nhanh chóng. Với thực lực tương đương, hắn thu được tử hồn âm võng, nhanh hơn người khác, đạt được vị trí đầu bảng. Nửa năm thực ra không phải thời gian quá dài. Chỉ trong nửa tháng, Ngô Dục đã gặp phải ít nhất vài trăm người, thậm chí cả Đoạn Dập cũng đã gặp một lần. Còn lại thời gian thì hầu hết là do U Linh. Với tốc độ không tệ, thu được 5 tấm tử hồn âm võng. Những người đứng trong top trăm chủ yếu đều là yêu ma, ở cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9 hoặc 10. Chẳng hạn như Đoạn Dập, tuy hắn cũng có thượng linh đạo khí, nhưng số lượng tử hồn âm võng thu được chắc chắn không thể nhiều bằng Ngô Dục. Lần này Ngô Dục thả ra mấy trăm phân thân, tất cả đều hướng về một phương, đồng thời thuần thục truy đuổi yêu ma, khiến cho mạng lưới của hắn ngày càng rộng. Trong quá trình đó, hắn ít nhất gặp phải một nửa số yêu ma, nhưng không thể ra tay với chúng, vì phần lớn yêu ma đều có cảnh giới từ nguyên thần tầng thứ 8 trở lên. Khi phân thân của Ngô Dục di chuyển, thật trùng hợp, mấy trăm phân thân của hắn lại không gặp phải Đoạn Dập. Ngược lại, chính Ngô Dục bản thể lại gặp phải Đoạn Dập ở vị trí trung tâm. Không chỉ có Đoạn Dập, bên cạnh hắn còn có một người khác. Khi Ngô Dục bản thể xuất hiện, Đoạn Dập liền cung kính chào người kia. Ngô Dục liếc mắt, nhìn thấy rõ người kia, hắn mặc áo bào đen, trên đó thêu hình thần long màu vàng, uy nghiêm và bá khí, không cần tức giận mà vẫn toát ra vẻ quyền lực. Người trẻ tuổi này bẩm sinh có khí chất cao ngạo, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt thâm sâu như hồ nước lạnh, tâm trí vô cùng sắc bén. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra người này, đó là U Nhiễm, huynh trưởng trong ba người của U Linh, người nổi bật nhất trong ba huynh đệ tham chiến vào âm hồn biển ngục. U Nhiễm nổi tiếng bá đạo, một người vô cùng quyền lực, cái tên Nhiễm của hắn có nghĩa là phi long tại thiên, biểu thị cho một vị hoàng tử vĩ đại, có khí chất vượt trội. Cảnh giới của U Nhiễm không ngoài dự đoán, hắn chắc chắn là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, gần với cảnh giới tam tai vấn đạo. U Nhiễm là hoàng tử nổi tiếng của Bắc Minh đế quốc, không tham gia quân đội nhưng lại có chiến công hiển hách và là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Bắc Minh trong tương lai. Hắn đã tu đạo hơn 80 năm. Khi Ngô Dục nhìn thấy hai người bọn họ, họ cũng đồng thời nhận ra sự hiện diện của hắn. Đoạn Dập lúc này là phân thân của Ngô Dục, một mặt thiếu kiên nhẫn, nói một tiếng lăn đi rồi chỉ tay về phía trước. Ngay lập tức, một đạo hắc quang mãnh liệt xông thẳng vào ngực Ngô Dục, muốn xuyên thủng phân thân của hắn. Tuy nhiên, đây là bản thể Ngô Dục, hắn chỉ nhẹ nhàng lóe lên tránh khỏi cú công kích của Đoạn Dập. Chính là bản thể, Đoạn Dập kinh ngạc hỏi. Trong tình huống bình thường, khi đối mặt với kẻ khó đối phó, Ngô Dục sẽ nhanh chóng triệu hồi phân thân và triển khai đạo thuật để phản công. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục không muốn dây dưa lâu dài với bọn họ, hắn chỉ muốn trực tiếp rời đi. Đừng đi. Không ngờ U Nhiễm hoàng tử lại gọi Ngô Dục lại. U Nhiễm hoàng tử, có việc gì? Ngô Dục hỏi. Thân phận của đối phương còn cao hơn cả U Linh, vì vậy Ngô Dục không muốn xảy ra xung đột với hắn. U Nhiễm hoàng tử nhìn Ngô Dục một hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng rồi hỏi, mấy ngày nay ta nghe nói không ít về ngươi, về việc ngươi dụ địch bằng phân thân, kiêu ngạo vô cùng. Đúng là có cách hay như vậy. Vậy thì nói cho ta biết, hiện nay ngươi đã bắt được bao nhiêu tử hồn âm võng? Giọng Hàn ra lệnh, Ngô Dục đương nhiên phải trả lời. 18 tấm, Ngô Dục không hề do dự, Đoạn Dập chừng mắt nhìn, có chút khó chịu. Rõ ràng là con số này vượt xa dự đoán của hắn. Tuy vậy, U Nhiễm Hoàng Tử lại không hề ngạc nhiên. Hiển nhiên số lượng tử hồn âm võng của hắn hiện tại chắc chắn đã vượt qua con số 50. Hắn lại quan sát Ngô Dục thêm vài lần, rồi trầm ngâm nói, có người nói ngươi và ta Hoàng Muội có quan hệ không tệ, thậm chí không chỉ là thân thiết, mà còn có chút mập mờ, đúng không? Nàng rất che chở ngươi. Đoạn Dập chắc chắn đã nghe rất nhiều chuyện về Ngô Dục và U Linh Công Chúa. U Nhiễm có vẻ muốn xen vào chuyện này. Ngô Dục điềm tĩnh đáp, Bỉ Nhân đã từng cứu mạng U Linh Công Chúa trên Thái Cổ Tiên Lộ, đó là chuyện sinh tử, nhưng nếu nói quan hệ mập mờ thì thật sự là không có. Ngô Dục hiểu rõ U Nhiễm muốn ám chỉ điều gì, hắn quả nhiên tiếp lời, mặc kệ ngươi và nàng có quan hệ như thế nào, sau này hãy cách xa Hoàng Muội một chút, nếu như còn để ta nghe thấy ngươi dây dưa với nàng, ta sẽ không ngần ngại ném ngươi xuống biển, hiểu chưa? Ngô Dục vẫn muốn dựa vào U Linh, làm sao có thể chấp nhận yêu cầu này, tuy nhiên, hắn cũng không muốn ở lại đây tranh luận với người hoàng tử này. Vì vậy chỉ gật đầu rồi đáp, nếu không còn gì khác, ta xin cáo lui. Ngô Dục không muốn ở lại chỗ này để xem người hoàng tử bày ra uy nghiêm. Hắn vừa định rời đi, thì U Nhiễm lại lùng nói, ta có nói cho người rời đi sao? Rõ ràng, U Nhiễm hoàng tử thật vất vả mới gặp được Ngô Dục bản thể, và hắn không muốn để Ngô Dục dễ dàng rời đi. Vừa rồi, hắn cảnh cáo Ngô Dục nên giữ khoảng cách với U Linh, chính là để áp bức Ngô Dục, hy vọng hắn sẽ phản kháng. Tuy nhiên, không ngờ Ngô Dục lại đáp ứng ngay. U Nhiễm có lẽ đang chờ Ngô Dục không đồng ý, rồi sẽ cho hắn một bài học. Nghĩ một hồi, một người ngoại tộc, nhờ có muội muội che chở, lại dám ở Minh Đô Kiêu Căng làm việc, không coi ai ra gì. Là hoàng tử Bắc Minh, nếu gặp phải trường hợp này, hắn đương nhiên phải can thiệp. Do đó, khi Ngô Dục muốn rời khỏi tầm mắt của hắn, U Nhiễm không đồng ý. Ngô Dục, ngươi không phải người Bắc Minh, có thể vào được nơi này đã là vinh hạnh rồi, mà ngươi còn dám thể hiện bản thân, là muốn làm mất mặt tất cả thanh niên tài giỏi của Bắc Minh sao? U Nhiễm nhìn chằm chằm Ngô Dục, từng chữ nói, muốn trấn áp một người, điều kiện phải có là sự thống trị. Ngô Dục vung tay nói, vậy ngươi cho rằng, ta phải làm gì mới là hợp lý? Nơi này vốn dĩ là một nơi cạnh tranh, ta chỉ đang dựa vào thực lực của chính mình, làm những gì mình nên làm. Hơn nữa, ngoài kia có tới 800.000 người, họ đều đang chứng kiến. U Nhiễm cười khẩy, Đoạn Dập đứng bên cạnh cũng theo đó cười nhạt, ta làm gì, không cần phải bận tâm đến bọn họ, nếu ngươi không may gặp phải ta, vậy cứ tiếp tục đi, sau khi ta đi rồi, nếu ngươi gặp phải yêu ma tiếp theo, tự mình tỉnh táo chút, kích hoạt phá Minh Quang Phủ rời khỏi Bắc Minh chúng ta. Khi đó, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Đối với ngươi mà nói, điều này rất dễ dàng, ta nghĩ, ngươi cũng không dám từ chối đâu. U Nhiễm mỉm cười nói, rõ ràng muốn trực tiếp đuổi Ngô Dục đi. Dĩ nhiên, hoàng tử này kiên quyết như vậy, chắc chắn có Đoạn Dập đứng sau hậu thuẫn. Không ngờ hắn lại là người nhỏ mọn, nói năng huyên thuyên như thế. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù cho đối phương có thân phận cao quý, Ngô Dục đến đây là vì không sợ trời, không sợ đất. Trước đây hắn từng đối mặt với Thôn Thiên Ma Tổ, sao lại sợ tên hoàng tử này? Vì vậy, Ngô Dục kiên quyết lắc đầu nói, thật không tiện, chính U Thương Quân Đoàn trưởng đã cho phép ta vào. Nếu ngươi muốn đuổi ta đi, trước tiên ngươi nên hỏi ý kiến của hắn. Thực ra, Ngô Dục biết rõ, U Nhiễm cũng chính là người muốn phản kháng lại hắn. Hắn mới có lý do để ra tay với Ngô Dục. So với việc để Ngô Dục tự mình hành động, U Nhiễm càng muốn trực tiếp đuổi Ngô Dục ra ngoài. Dù có nhiều người chứng kiến, nhưng trong cuộc chiến này, chỉ cần không có ai chết, mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Những người tham chiến lúc đó cũng đã có người bị ép buộc phải ra ngoài. Thật là lớn mật, làm càn, dám như vậy mà nói chuyện với hoàng tử. Đoạn Dập sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng tức giận quát. Thực ra trong lòng hắn cũng có phần thoải mái, vì hắn biết đây chính là cơ hội để ra tay. U Nhiễm hoàng tử đứng bên cạnh, rõ ràng đang tìm cơ hội này, có thể sẽ động thủ ngay lập tức. Ngô Dục nhận thấy tình hình không ổn, trong khoảnh khắc đó, hắn quyết định thi triển thần thông Cân Đầu Vân, tầng thứ hai. Lúc này, Cân Đầu Vân đã hòa vào cơ thể hắn, bất cứ khi nào cần, hắn có thể lộn nhào và rời đi ngay lập tức. Hắn quyết định không muốn dây dưa với hai người này, nhất là khi đã đắc tội với U Nhiễm hoàng tử. Chuyện này không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Đối phương đã nhìn chằm chằm vào hắn, và trong cuộc chiến Bắc Minh tranh bá, Ngô Dục chỉ có mục tiêu duy nhất là lọt vào 10 vị trí đầu, vì vậy hắn không thể chần chừ. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục không kịp nghĩ đến, U Nhiễm hoàng tử lại ra tay nhanh và quyết liệt hơn hắn tưởng tượng. U Nhiễm hẳn đã nhận ra Ngô Dục sẽ lập tức rời đi, và nếu hắn không ra tay ngay, Ngô Dục sẽ có thể trốn thoát, không thể đuổi kịp. Đoạn Dập đã đưa tin về Bắc Minh đế thú, Hắn chắc chắn biết rằng Bắc Minh đế thủ không thể đuổi kịp Ngô Dục, nhưng bản thân U Nhiễm cũng không thua kém quá nhiều. Vì vậy, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước, Thiên Long Trấn Hồn. U Nhiễm hoàng tử lạnh lùng quát, ánh mắt trở nên âm u đến cực điểm. Trong nháy mắt, một cơn khí lạnh bao trùm, Ngô Dục hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy rõ. Trước mắt hắn là một thần long trong suốt, như sương mù ngưng tụ mà thành. Đây là công kích nguyên thần, hồn thần thông, gần giống với huyết khớp giới thuật. Thực lực của hoàng tử Bắc Minh quả thực rất khủng khiếp, Ngô Dục có chút đánh giá thấp đối thủ. Hắn dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn hơi chậm một bước. Trong nháy mắt, hắn vẫn kịp phản ứng và định rời đi. Nhưng trong quá trình đó, hắn rõ ràng cảm nhận được sương mù thần long xâm nhập vào cơ thể, trực tiếp bị Ngô Dục mang ra ngoài. Dù chỉ là một phần nhỏ, như cái đầu rồng, nhưng sự công kích này rất khó phòng ngự. Phần lớn đạo khí áo giáp đều vô dụng trước loại thần thông này. Ngay lập tức, Ngô Dục xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một sự việc ngoài dự tính. Hắn nhanh chóng triệu tập phân thân trở về, và dưới chân hắn là một vực sâu thẳm. Hắn liền lao xuống, tìm đến một khu vực an toàn đầy bùn và cát, ẩn nấp ở đó. Ngô Dục quyết định phải nhanh chóng ẩn nấp, vì phần thần thông của U Nhiễm đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Đây là một loại thần thông rất khó loại bỏ, và lúc này chỉ còn lại sương mù thần long vẫn bám giết lấy hắn, lượn quanh cơ thể. Cảm giác này như một thanh đao đâm vào cơ thể, xé rách không phải thể xác mà là linh hồn. Thật cầu thả, Ngô Dục tự nhủ, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng không ngờ đối phương lại có được công kích hồn thần thông như vậy. Trước khi hắn kịp thoát ra, phần thần thông đó đã xâm nhập vào thân thể, khiến hắn không thể không mang nó ra ngoài. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc trước sự việc này. Hiện giờ, Ngô Dục chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra cách loại bỏ thần thông của đối phương. Kỳ thực, U Nhiễm hoàng tử và Đoạn Dập càng thêm kinh ngạc, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến Ngô Dục biến mất ngay trước mắt họ. Điện hạ, lần trước khi hắn đối mặt với Bắc Minh đế thú, chính là như vậy mà chạy trốn, chính vì có phương pháp thoát thân này, hắn mới có thể kiêu ngạo như thế. Đoạn Dập ôm nỗi hận nói, chỉ có điều lần này, hắn đã bị thần thông của điện hạ đánh trúng, chắc chắn sẽ phải chịu một đòn rất lớn. Hắn tiếp lời, U Nhiễm ánh mắt sắc lạnh nói, chỉ một phần thần thông thôi, nhưng nếu thật sự đánh trúng hắn, thì hắn sẽ gặp phải tổn thất rất lớn. Mặc dù hắn chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới, nhưng lần này, có lẽ hắn sẽ mất đi nửa cái mạng. Vấn đề là, người này có thể vượt qua nhiều cấp bậc chiến đấu như vậy, lại còn có đông đảo thủ đoạn thần kỳ, ta xem. Trên người hắn chắc chắn có rất nhiều bí mật, không ít người muốn khám phá ra những bí mật đó. Nếu hắn đến đây, ta nhất định phải giành trước một bước, ít nhất. Trên người hắn có linh đạo khí, đó là một vật vô cùng quý giá. Rõ ràng, U Nhiễm hoàng tử rất khao khát truyền thừa của Ngô Dục. Ngô Dục là người mà Đoạn Dập xem là đại họa, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U Linh. Hắn muốn Ngô Dục phải mất đi tất cả, vì vậy mới nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếc là các trưởng bối luôn quá kiêng kỵ U Linh. Nếu ngươi ra tay cướp đoạt truyền thừa, chẳng phải là hoàn hảo sao? Tuy nhiên, biển âm hồn lớn như vậy, muốn tìm được hắn thật sự không dễ dàng. U Nhiễm cười nhẹ, nói, lần này hắn trốn không xa đâu. Hơn nữa ta đã dùng thần thông Thiên Long Trấn Hồn của mình, hiện tại vẫn còn ảnh hưởng, chỉ cần ta tiến gần một chút là có thể tìm ra hắn. Mặc dù hắn có thể trốn thoát một lần, nhưng lần sau, chắc chắn sẽ không có cơ hội chạy thoát khỏi tay ta. U Nhiễm không vội vã, hắn vẫn kiên nhẫn đợi. Đi thôi, trước tiên đi đến nơi vừa nói, ta muốn xem thử, nơi đó giấu bao nhiêu yêu mà. Nếu lỡ mất chút thời gian, những người khác chắc chắn sẽ có không ít thu hoạch. Điện hạ, mời theo ta tuyệt đối không dám lừa dối, nơi đó ta đã kiểm tra qua. Có rất nhiều yêu ma nhỏ yếu trốn ở đó, chúng đều đang run rẩy vì lạnh. U Nhiễm cười nhạt, nói, vậy thì để ta đưa đám đáng thương này xuống địa ngục. Yêu ma quái vật, chỉ là đám thấp hèn mà thôi. Lúc này, trên người Ngô Dục như có một cây đao đang điên cuồng chạy loạn, toàn thân đau nhức, cảm giác này rất khó chịu. Cơn đau không phải ở thân thể, mà là ở hồn. Trước giờ Ngô Dục chỉ quen công kích người khác hồn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng cảm giác này. Thật sự rất đáng sợ, cảm giác đâm nhói cứ thế kéo dài, khiến hắn không thể hôn mê, mỗi khoảnh khắc đều phải tỉnh táo chịu đựng. Ngươi hiện tại không có nguyên thần, không có phương pháp công kích hay phòng hộ nguyên thần, muốn loại bỏ công kích này thật sự rất khó. Nếu không có cách nào trục xuất, thần thông này sẽ tiếp tục tàn phá trong cơ thể ngươi, thậm chí còn có thể khiến tên hoàng tử chó má kia tìm đến ngươi. Mình làm cao mày nói, U Nhiễm. Ngô Dục nghĩ thầm, đối phương không có thủ án gì với mình, vậy mà lại ép mình đến đường cùng. Món nợ này, ta sẽ nhớ. Ngô Dục không phải là người có thân phận gì đặc biệt, nhưng lại rất kính trọng những người đáng kính. Ví dụ như trong tầm mắt tiên đài, hắn đã giết không ít thiên tài. Lần đầu gặp mặt, đối phương đã mang đến sát cơ, món nợ này, hắn nhớ rồi, nhất định phải trả lại U Nhiễm, bất kể hắn là hoàng tử hay gì đi nữa. Hiện tại, quan trọng là phải trục xuất thần thông của đối phương. Hồn đau đớn từng cơn, mà bản thân lại không có nguyên thần, vậy làm sao có thể trục xuất được? Kỳ thực, U Niệm đã đánh trúng nhược điểm của Ngô Dục. Hiện tại, hồn của Ngô Dục rất mạnh, nhưng hắn lại không có nguyên thần để chống lại sự công kích này. Một khi bị xâm lấn, muốn thoát ra toàn vẹn sẽ vô cùng khó khăn. Ngô Dục có nhược điểm này mà đại đa số người không hề nghĩ tới. Cách thức công kích của đối phương rõ ràng là có tính toán. Giờ đây, phân thân trong bóng tối của Ngô Dục đã dần quay về, số yêu ma hắn phải đối phó cũng sẽ giảm xuống. Những người ngoài kia, 800.000 người, chắc chắn đã thấy được tình cảnh giữa hắn và U Nhiễm. Rõ ràng, họ chỉ nghĩ rằng hắn đang gặp xui xẻo mà thôi. Mà giờ đây, việc hắn phải trốn tránh cũng chứng minh một điều. Ngô Dục đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cơn đau trong hồn không ngừng hành hạ. Nếu tiếp tục như vậy, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao bây giờ? Mình La cũng rất lo lắng. Lúc này sắc mặt Ngô Dục đã tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt đầy sát khí. Lâu lắm rồi, hắn mới chịu đựng một loại tổn thương khó khăn như thế. Trước đây hắn không biết hồn tồn tại, nhưng dưới sự kích thích của thần thông này, Ngô Dục đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn. Ít nhất hắn biết rõ cơn đau là ở đâu, những vùng mà thần thông chạy qua đều là nơi hồn tồn tại. Cảm giác đâm nhói, đau đớn, rất dữ dội. Nửa ngày trôi qua, toàn bộ hồn của Ngô Dục giờ đây đều trở nên rõ ràng. Hắn chưa từng có cảm giác rõ rệt như vậy, nhưng cảm giác này thật sự rất đau đớn. Lúc này, sắc mặt hắn đã hoàn toàn trắng bệch, không chỉ trán mướt mồ hôi lạnh, toàn thân hắn cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Mình làm gấp gáp, giọng nói nghẹn ngào. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, hắn có một quyết định điên cuồng. Quyết định này được xây dựng trên cơ sở hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn. Sau đó, hắn nghiến răng, nói, thôi thì, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngưng tụ nguyên thần, xua tan thần thông này. Ngưng tụ nguyên thần, đây chính là mục đích lớn nhất của Ngô Dục khi đến âm hồn biển ngục. Trước đây, dù đã khổ công tìm kiếm, nhưng hắn vẫn không thể có bất kỳ dấu hiệu nào về con đường này. Điều mấu chốt nhất là hắn hoàn toàn không biết cách kiểm soát linh hồn của chính mình, không biết nó đang ở đâu. Nhưng bây giờ vì sự áp bức mạnh mẽ của thần thông, với sự sát khí mãnh liệt, Ngô Dục lại bất ngờ cảm nhận được chính mình, linh hồn, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất, vì trong một hoàn cảnh như vậy, linh hồn của hắn đã được giải quyết, hoặc chính xác hơn, nó đã được mở ra. Dù vậy, điều này không có nghĩa là thần thông của U Nhiễm có thể giúp tất cả mọi người đạt được nguyên thần. Lý do là, linh hồn của Ngô Dục mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới khác. Thêm nữa, vì Ngô Dục đã dùng cân đổ vần để rời đi, chỉ có một phần nhỏ của thần thông này xâm nhập vào cơ thể hắn. Nếu toàn bộ thần thông này tập trung lại, có lẽ Ngô Dục sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tuy vậy, dù sao đi nữa, đó lại là cơ hội để hắn hình thành nguyên thần. Đối với Ngô Dục lúc này, đây là một quyết định giữa việc bị giàn vặt hay liều lĩnh đánh cược một phen. Trong tu đạo, nếu không quả quyết, sẽ không thể thành tựu. Do đó, Ngô Dục không đợi Minh Lang giải thích lợi hại, mà ngay lập tức thi triển đại phẩm thiên tiên thuật, phương pháp để ngưng tụ nguyên thần. Đây là một thuật pháp phức tạp, cao cấp hơn nhiều so với nguyên thần thuật bình thường. Nhưng có thể tưởng tượng rằng, với trình độ hiện tại của Ngô Dục, việc ngưng tụ nguyên thần sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người bình thường. Giống như lần trước khi hắn luyện kim đan vậy, Ngô Dục lập tức bắt đầu thi triển. Đại phẩm thiên tiên thuật chính là phương pháp cơ bản để tề thiên đại thánh thành tựu thần tiên. Ngô Dục có kim cương bất hoại thân thể, 4 đại thần thông, cùng với 72 biến. Nhưng phương pháp căn bản nhất để thành tiên vẫn là đại phẩm thiên tiên thuật. Toàn thân Ngô Dục cảm nhận được sự đau đớn như đâm nhói vào linh hồn, khiến hắn hoàn toàn hòa vào trong đó. Lúc này, hắn gần như quên mất cơ thể mình, hoàn toàn chìm vào trong linh hồn. Nhân gian là biển khổ mênh mông, thân thể là chiếc thuyền, linh hồn mới chính là căn bản. Ngô Dục đọc được câu này, trước đây hắn có thể không hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó. Nhưng lúc này, khi linh hồn đau đớn như vậy, không hề có một vết thương trên cơ thể nhưng lại cảm thấy khổ sở vô cùng, hắn dần dần hiểu ra, tu đạo thực ra càng nặng về lĩnh hội. Những lĩnh hội này hầu hết đều chuyển hóa thành tử phủ nguyên lực, khuấy động trong biển tử phủ. Tuy nhiên, phần căn bản nhất lại nằm ở linh hồn, và linh hồn cuối cùng sẽ trở thành nguyên thần. Nguyên thần chính là nơi hội tụ tất cả những lĩnh hội ấy. Cảm giác đau nhói trong hồn càng lúc càng mạnh, càng khó chịu, nhưng Ngô Dục lại càng chìm đắm vào trong đó, như quên đi thân thể mình. Lúc này, việc ngưng tụ nguyên thần trở thành một cảm giác quen thuộc, giống như rèn đúc một thân thể kim cương bất hoại, khiến cho cơ thể của hắn càng lúc càng trở nên cường tráng. Ngưng tụ nguyên thần thực chất cũng là rèn luyện hồn, khiến cho hồn của hắn càng thêm vững chắc. Mãi cho đến khi thần thông Thiên Long Trấn Hồn của đối phương không thể làm hại được hồn của Ngô Dục nữa, hắn mới cảm thấy một chút an tâm. Với Ngô Dục, việc ngưng tụ nguyên thần thực sự giống như rèn đúc thân thể, đặc biệt là lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hồn mình. và trong thế giới của hắn chỉ có hồn. Điều này thực ra rất khéo léo. Nếu như thần thông của U Nghiễm hoàng tử mạnh thêm một chút, có lẽ Ngô Dục đã bị đau đớn trong hồn làm vỡ nát, không thể tu luyện được nữa. Nhưng nếu như thần thông đó yếu đi một chút, nó lại không thể khiến Ngô Dục chịu đủ thống khổ để có thể tiến nhập vào hồn, và sẽ không thể đạt được hiệu quả như thế. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy có lẽ đây chính là sự trợ giúp của trời cao. Cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Mới chỉ hơn nửa tháng kể từ khi hắn bước vào biển âm hồn, hắn còn chưa kịp nghĩ tới quá trình này lại thuận lợi đến vậy. Dưới sự đau đớn của thần thông, hồn của hắn đã sớm khó chịu, nhưng chính nhờ những đợt đau nhói này mà hồn của hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Dù là vô hình, nhưng dưới ảnh hưởng của đại phẩm thiên tiên thuật, những hồn vô hình này bắt đầu tụ lại một hướng. Hướng đó chính là Thức Hải, một nơi giống như Tử Phủ Thương Hải nhưng cũng khác biệt. Thức Hải là một vùng không hình, nơi hồn ngưng tụ tạo ra. Đây chính là bước thứ hai của quá trình nguyên thần. Bước đầu tiên là ngưng tụ hồn, bước thứ hai là mở ra Thức Hải, và bước thứ ba là hội tụ nguyên thần, trấn giữ Thức Hải. Trong Thức Hải sẽ có nguyên thần, giống như trong Tử Phủ Thương Hải có Tử Phủ Nguyên Lực. Ngô Dục nhanh chóng thu lại đau nhói trong hồn, trong khi thần thông của đối phương tiếp tục xuyên thủng hồn hắn. Hồn của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, và quá trình thu lại càng trở nên thuận lợi. Hồn hắn càng rắn chắc, sức mạnh của thần thông từ từ giảm đi. Cái đầu rồng đang quay cuồng trong người Ngô Dục cũng dần dần mất đi lực sát thương. Ngô Dục gần như không cảm thấy đau đớn nữa, bởi vì hồn đã thu lại rất chặt chẽ, hoặc là không bị đụng tới, hoặc là không thể xuyên qua được. Rất tốt, tiếp tục, tiếp theo. Mở ra Thức Hải, Minh Lan cũng vô cùng kích động. Cuối cùng, Ngô Dục thành công ngưng tụ nguyên thần. Nhớ lại, ngay lập tức, hắn phải sử dụng phương pháp mà Minh Lan đã chỉ dẫn trước. Xé rách nguyên thần của chính mình, tạo thành nguyên thần thứ hai. Quá trình này sẽ khiến cơ thể của hắn bị kéo vỡ thành hai mảnh. Đương nhiên rất đau đớn, nhưng lúc này nguyên thần là một sự tái sinh. Với cường độ của nguyên thần, dù là hai nửa cũng có thể đạt đến yêu cầu của đại phẩm thiên tiên thuật, đồng thời mạnh mẽ hơn nhiều so với người khác. Vì thế, để sở hữu thân thể như Thông Thiên Ma Tổ, ngươi phải kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau đớn này. Tin ta đi, nắm giữ hai thân thể này, ngươi không chỉ có thêm một thân thể, mà còn có thêm một loại năng lực nghịch thiên. Ngươi có thể trở thành Thôn Thiên Ma Tổ mới. Tất nhiên, có năng lực này, nhưng cách thức sử dụng năng lực này sẽ tùy thuộc vào ngươi. Ta chỉ có thể nói, thân thể kia có lợi ích rất lớn, không kém gì truyền thừa của tiên nhân. Dù sao, Thôn Thiên Ma Tổ là một vị thần tiên mới vừa bị trấn áp. Minh Lan nhắc lại lần nữa, hắn lo lắng rằng, sau khi Ngô Dục thành công ngưng tụ nguyên thần, có thể sẽ quá vui mừng mà quên mất việc phân liệt nguyên thần thứ hai. Thời gian tạo ra nguyên thần thứ hai chỉ có 10 hơi thở. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, nguyên thần sẽ hoàn toàn ngưng tụ và sẽ không có cơ hội thứ hai. Điều này tuyệt đối không thể để xảy ra. Viên trừng kia hiện giờ chính là vật quý giá nhất của Ngô Dục. Ngô Dục cũng rất khao khát những gì Minh Lang nói về năng lực ấy. Vì thế, việc tạo ra nguyên thần thứ hai, hắn đương nhiên không quên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là thành công đạt tới nguyên thần cảnh giới. Nếu không đạt được nguyên thần, tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Nếu có thể thành công, hắn sẽ có thể tăng cường pháp ngoại phân thân, hoàn toàn chinh phục được Vạn Long Côn, và còn có thể học thêm một môn 72 biến. Khi đó, hắn có thể có hơn vạn phân thân, bao phủ cả biển âm hồn ngục. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Ngô Dục đã cảm thấy vô cùng kích động. Đừng phân thần, Minh Lang lên tiếng cảnh báo. Ừm, Ngô Dục tỉnh táo lại, dù sao cũng có chút kích động về những gì hắn mong muốn. May mà có người nhắc nhở, hắn lập tức quay lại tập trung vào hồn, cố gắng thu hẹp lại, ép nó đến mức tận cùng. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một lần bùng phát mạnh mẽ, Thức Hải của hắn đã xuất hiện. Thức Hải tồn tại trong mọi cơ thể con người, nhưng quá trình này chỉ là để nó xuất hiện mà thôi. Đối với Ngô Dục, bước khó nhất đã thành công, mà mở ra Thức Hải, phương pháp trong đại phẩm thiên tiên thuật, giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều. Khi hắn đã khống chế được hồn, bước đi tiếp theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hồn được đè ép đến mức tận cùng, một chiêu bùng phát, Thức Hải vô hình trung hiện ra. Cả cơ thể và hồn của hắn như thể đã tiến vào một thế giới khác. Nếu nói thân thể là chiếc thuyền, hồn là người, thì Thức Hải xuất hiện như khoang thuyền. Trước kia, không có khoang thuyền để bảo vệ, hồn phải chịu đựng mọi tấn công từ gió mưa. Dù thân thể hay thuyền có kiên cố đến đâu, nếu không có nơi che chắn, thì hồn vẫn sẽ yếu đuối. Nhưng bây giờ, khi Thức Hải xuất hiện, hồn có thể ẩn náu trong đó, cho dù chưa ngưng tụ ra nguyên thần, thì U Nghiễm thần thông cũng khó mà dễ dàng công kích được Ngô Dục. Khoang thuyền đã đóng lại, và nếu có mãnh thú muốn tấn công, chúng chỉ có thể xé rách khoang thuyền mà vào. Thức Hải mở ra, hồn Ngô Dục xuất hiện trong một không gian mờ mịt trắng xóa. Nơi này rất giống Tử Phủ Thương Hải, chỉ khác là không có pháp lực, chỉ có sự trống vắng. Đây chính là bước cuối cùng để đạt được nguyên thần. Thực ra, Ngô Dục đã thành công hơn nửa chặng đường, Khoảng cách giữa hắn và mục tiêu chỉ còn một bước nữa. Thật ra, với tuổi đời và quá trình tu đạo của Ngô Dục, hắn đã đạt được nguyên thần cảnh giới khá nhanh. Mới hơn 10 tuổi hắn bắt đầu tu đạo, đến nay mới 10 năm. Nếu so với những người ở Viêm Hoàng cổ vực, nơi trẻ em chỉ vài tuổi đã bắt đầu tu đạo, thì tốc độ của Ngô Dục thật sự rất nhanh. Như U Linh bây giờ cũng đã tu đạo mấy chục năm mới đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Nếu Ngô Dục có nhiều năm tu đạo như vậy, hắn có thể đạt đến vấn đạo cảnh giới rồi. Linh hồn Ngô Dục tiến vào một nơi ấm áp, rồi hoàn toàn có thể yên tâm ở lại đó để dần dần biến hóa, trở thành nguyên thần. Trong tâm trí hắn, linh hồn dần chuyển hóa thành sức mạnh của nguyên thần. Những hơi nước trôi nổi chính là những thứ Ngô Dục nói, từ từ hòa vào linh hồn hắn. Nhìn từ góc độ này, nguyên thần cảnh giới không còn là vấn đề. Và thần thông của U Nhiễm lúc này chỉ đang lơ lửng trong thân thể Ngô Dục, chẳng thể làm gì được hắn. Ngô Dục đã thành tựu nguyên thần, và việc đẩy lùi thần thông của U Nhiễm không khó. Dù sao, phần thần thông này cũng không mạnh. Nhớ kỹ, nguyên thần thứ hai, Minh Lan nhắc lại, thực ra, việc ngưng tụ nguyên thần lúc này đối với Ngô Dục không còn khó khăn nữa. Nguyên thần cảnh giới, về cơ bản đã ổn định. Cái Ngô Dục cần lo lắng là việc phân liệt nguyên thần thứ hai, một quá trình khá thô bạo, giống như một đứa trẻ mới sinh bị xé ra thành hai mảnh, gần như không có gì khác biệt. Nói ra thì đúng là tàn nhẫn, nhưng ít nhất, sau khi nguyên thần bị xé rách, sẽ thành hai phân. Dù vậy, hai nguyên thần này không hoàn toàn giống nhau. Theo phân liệt của nguyên thần thứ hai, hai nguyên thần này có tỷ lệ vàng, trong đó phần hồn chủ sẽ ở lại trong thân thể Ngô Dục, chiếm khoảng 618 phần ngàn, phần còn lại chính là nguyên thần thứ hai, sẽ khống chế thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ. Đương nhiên mặc dù Ngô Dục chia ra làm hai thân thể, nhưng cả hai đều là chính hắn, tư duy vẫn chỉ có một nguyên thần thứ hai, thực chất là hai thân thể, hay nói cách khác, giống như việc có thêm vài tay chân, mắt mũi, nhưng bản chất vẫn là nguyên thần. Thân thể thứ hai của nguyên thần này gần như tương đương với một phiên bản nâng cấp của pháp ngoại phân thân. Pháp ngoại phân thân không có nguyên thần làm chủ, nhưng nguyên thần thứ hai lại có, vì vậy nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là khả năng này đến từ năng lực của Thôn Thiên Ma Tổ, nước thiên địa. Dần dần, Ngô Dục nguyên thần đang tiến gần đến việc ngưng tụ thành công, bước vào một cảnh giới mới. Trong đầu Ngô Dục vốn là một làn sương mù mờ mịt, nhưng giờ đây toàn bộ sương mù ấy đã tụ lại trong hồn của hắn. Ngô Dục sử dụng phương pháp trong đại phẩm thiên tiên thuật để đúc ra nguyên thần. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng nguyên thần cũng đã thành hình, đưa Ngô Dục bước vào cảnh giới nguyên thần. Từ khi đến kim đan, rồi tới tử phủ, giờ đây hắn đã vọt tới nguyên thần. Mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là một bước lột xác lớn lao về sinh mệnh. Ngưng khí, kim đan, tử phủ đều là sự biến hóa của thân thể, còn nguyên thần là sự lột xác của hồn. Khi đạt đến nguyên thần, có thể nói Ngô Dục mới thực sự trở thành một người tu đạo hoàn chỉnh. Nói cách khác, đó chính là bước khởi đầu cho con đường tu đạo, hồn và thân thể đều được lột xác hoàn toàn. Đối với Ngô Dục mà nói, quá trình hình thành nguyên thần này không phải là kết thúc, mà thực sự mới là khởi đầu cho một màn kịch quan trọng. Mặc dù Thôn Thiên Ma Tổ không phải là thứ dễ đối phó, nhưng năng lực của nàng, dù là tiên nhân cũng phải thèm muốn. Trong ấn tượng của Ngô Dục, sau khi Thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện, nàng đã hóa thành hình dáng của Thiên Hải Ngọc Phù Giao, với tóc bạc và đôi mắt máu, vẻ đẹp quyến rũ và đầy tao nhã. So với hình dạng trước đây của Thiên Hải Ngọc Phù Giao, nàng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Mái tóc bạc như tuyết trắng chói mắt, đôi mắt đỏ rực mang vẻ khát máu, khiến người ta liên tưởng đến một con quái thú có thể nuốt chửng cả thế giới. Dù nàng bị Như Ý Kim Cô Bổng trấn áp, Ngô Dục vẫn không thể quên được nàng và cảm thấy rằng Thôn Thiên Ma Tổ không thể chết hoàn toàn. Đối với hắn, nàng vẫn là một mối đe dọa lớn. Khi nguyên thần của Ngô Dục ngưng tụ trong đầu hắn, những đám sương mù hoàn toàn bị hút vào trong hồn, một hình người mờ ảo xuất hiện, chính là hình dáng của Ngô Dục lúc ban đầu. Minh Lan nhìn thấy cảnh này và cảm thấy rất kinh ngạc, thật là ghê gớm, nguyên thần của ngươi vừa mới ngưng tụ, nhưng so với những người khác, ngay cả nguyên thần cảnh giới 4, 5 tầng cũng phải thua kém. Ta đoán, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ngươi có thể đạt được nguyên thần cảnh giới 7, 8 tầng. Điều này chứng minh, hồn của ngươi trước kia đã rất mạnh mẽ, ta đoán, nó có liên quan đến việc ngươi đã hấp thu lượng lớn đại đạo nguyên thần đan và đại đạo dựng thần quả. Phải biết rằng, bình thường những người ở cảnh giới tử phủ thường không thể chịu nổi tác động của đại đạo nguyên thần đan. Khi nguyên thần vừa mới ngưng tụ, nó chỉ là một hình người mờ ảo, nhưng sau này, khi nguyên thần tiếp tục tăng trưởng, hình dáng này sẽ càng rõ ràng hơn. Có người nói, khi đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, nguyên thần sẽ trở thành một thực thể rõ ràng, hiện ra với hình người hoàn chỉnh. Ngô Dục hiện tại đã đạt đến nguyên thần cảnh giới 7, 8 tầng, điều này tương đương với sức chiến đấu của hắn. Mặc dù sau khi thành công, hắn vẫn ở trong nguyên thần cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng thực tế, hắn đã gần đạt đến cảnh giới 7, 8 tầng của những nguyên thần khác. Tất nhiên, tử phủ nguyên lực cảnh giới là tầng thứ nhất, Nhưng điều đó không có nghĩa là tử phủ nguyên lực của Ngô Dục chỉ ở mức độ của tầng thứ nhất. Ngô Dục dùng đại phẩm thiên tiên thuật để ngưng tụ tử phủ nguyên lực, vượt qua rất nhiều cảnh giới của người bình thường trong kim đan đại đạo. Ánh sáng của tử phủ nguyên lực có thể so với nguyên thần cảnh giới tầng 4 hoặc 5. Điều này cũng là lý do Ngô Dục có thể khiêu chiến với những người như Cung Thần Tuấn. Nếu không có tử phủ nguyên lực đầy đủ, kết hợp với thân thể và bốn đại thần thông, Ngô Dục cũng không có đủ sức để đối đầu với họ. Việc ngưng tụ nguyên thần đối với Ngô Dục tạm thời không có tác dụng quá lớn trong việc tăng cường sức chiến đấu, nhưng nó lại có tác dụng lớn khi chống lại những công kích nhắm vào hồn. Với việc ngưng tụ nguyên thần như vậy, đối với việc phân liệt nguyên thần thứ hai của ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích. Nếu ngươi là một nguyên thần bình thường, khi đạt đến cảnh giới nguyên thần thì sẽ rất mờ ảo, và khi phân liệt, cả hai nguyên thần đều có thể tan vỡ. Nhưng nguyên thần của ngươi, dù có chia thành hai, cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người khác. Minh Lang nói với vẻ đầy kích động. Ngay khi Minh Lang vừa dứt lời, Ngô Dục đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Như Minh Lang đã dự đoán, Ngô Dục nguyên thần dần dần trở nên rõ ràng hơn và ngưng tụ lại. Lúc đầu nguyên thần của hắn chỉ tương đương với mức độ tầng thứ nhất của nguyên thần cảnh giới, sau đó nhanh chóng tiến lên tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba. Nguyên thần của hắn càng ngày càng rõ ràng. Điều này có lẽ có liên quan đến việc Ngô Dục đã hấp thu rất nhiều đại đạo nguyên thần đan, cùng với quả thần dựng thần trong đại đạo, nhất là phương diện tử phủ nguyên lực. Những dược lực này đã tích tụ lâu dài, đến hôm nay mới bùng nổ. Ở tầng thứ nhất của nguyên thần cảnh giới, Ngô Dục đã có thể đạt đến mức độ như vậy. Nếu Ngô Dục đạt tới tầng 8, tầng 9 của nguyên thần, thì nguyên thần của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? 10 hơi thở sau đó, Ngô Dục và Minh Lang đều rất ngạc nhiên. Nguyên thần của Ngô Dục đã hoàn toàn ngưng tụ và trở nên vững chắc. Lúc này, thần thông của U Nhiễm Hoàng tử chắc chắn không thể làm gì được Ngô Dục. Đây chắc chắn là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Người bình thường phải tu luyện rất lâu mới có thể đạt được trình độ này. Minh Lang nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mới chỉ vào tầng thứ nhất, mà Ngô Dục đã gần như tương đương với tầng thứ 9. Nếu nguyên thần có thể hình thành sức chiến đấu, thì sẽ rất đáng sợ. Đại đạo nguyên thần đan vẫn chưa có tác dụng này. Tôi đoán là quả thần dựng thần trong thái cổ tiên lộ mới chính là công cụ giúp thai nghén thần hồn. Với trình độ ngưng tụ nguyên thần như vậy, Ngô Dục sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc phân liệt nguyên thần thứ hai, tạo nền tảng vững chắc cho hắn. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Khi quá trình ngưng tụ đạt đến mức tận cùng, nguyên thần cảnh giới của Ngô Dục đã hoàn toàn thành công. Trong khoảnh khắc này, hắn đã hoàn toàn bước vào nguyên thần cảnh giới. Sau đó, trong khoảng thời gian 10 hơi thở, đó chính là cơ hội duy nhất của Ngô Dục. Ngô Dục và thời khắc này đã có sự chuẩn bị lâu dài. Minh Lang đã dạy hắn phương pháp, và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc phân liệt nguyên thần thành hai đã được thực hiện. Ban đầu Minh Lang còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy Ngô Dục tiến triển đến mức độ này, nàng gần như đã yên tâm. Dù sao, phương pháp nguyên thần thứ hai nàng rất quen thuộc, nếu có vấn đề gì, nàng cũng có thể hướng dẫn Ngô Dục cách giải quyết. Tuy nhiên, Ngô Dục tỏ ra thông minh hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, từng bước một làm theo. Và ngay từ hơi thở thứ hai trong 10 hơi thở, hắn đã trực tiếp sử dụng bí pháp của Minh Lang, kéo nguyên thần ra làm hai phần. Một phần chiếm ưu thế hơn, nhưng một phần lại ở vị trí yếu hơn. Khoảnh khắc này thực sự rất đau đớn hơn gấp mấy lần so với những lần bị u nhiễm công kích thần thông. Nó hoàn toàn vượt xa các loại đau đớn trước đó, căn bản không thể so sánh. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục cảm thấy như mình đã chết, tư duy hỗn loạn, thần hồn đâm nhói, cơn đau này không thể giải thoát bằng bất kỳ cách nào. Đúng là cảm giác của một người bị xé thành hai mảnh. Điều quan trọng là, bình thường thì người bị xé ra như vậy sẽ chết ngay lập tức, nhưng Ngô Dục lúc này lại rất tỉnh táo, hắn chưa chết, mà còn ngày càng tỉnh táo hơn, rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn xé rách này. Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là nếu lần sau còn phải chịu đựng như vậy, hắn thực sự sẽ không dám mạo hiểm nữa. Để có được năng lực mạnh mẽ hơn, loại cực khổ này hắn phải chịu đựng, và Ngô Dục nhận ra rằng, khi hắn đã chịu đựng được sự thống khổ này, không còn gì trên thế giới này là quá đáng sợ. Thực ra, cơn đau chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó trở nên vô cùng lớn và đáng sợ. Ngô Dục vẫn đang đợi kết thúc, nhanh lên, tiếp tục ngưng tụ nguyên thần. Minh Lang thúc giục, quá trình này thực chất là một lần nữa ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần vừa mới ngưng tụ, nhưng trong nháy mắt Ngô Dục đã xé nó ra, chia thành hai phần. Hai phần này bị xé rách thành trạng thái hư huyễn, và Ngô Dục lúc này đang ở giữa chúng, để chúng phân liệt thành nguyên thần của chính mình, một phần lớn hơn phần nhỏ, lớn hơn chút. Và phần lớn cũng cần phải mạnh mẽ hơn. May mắn thay, khi nguyên thần bắt đầu ngưng tụ, cơn đau giảm bớt ngay lập tức. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu sau thời điểm này mà lại xé rách nguyên thần, đó chính là tự sát, sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức. Không ai dám làm điều đó. Ngô Dục phải thật sự có can đảm mới dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, sau khi nguyên thần của Ngô Dục bị kéo vỡ thành hai mảnh, cả hai nửa vẫn duy trì được trạng thái mạnh mẽ, tiếp tục tồn tại như một kỳ tích. Sau đó từ hai mảnh nguyên thần ấy lại ngưng kết thành hai hình dáng Ngô Dục khác nhau, một cái lớn hơn một chút. Thành công, Mi Lai nhìn thấy hai nguyên thần dần dần hình thành, nhảy nhót vui mừng. Thực tế nàng cũng đang dùng Ngô Dục để thực hiện một kế hoạch điên cuồng. Nếu có thể nắm giữ năng lực của Thôn Thiên Ma Tổ thì quả thật sẽ rất đáng sợ. Sau khi hai nguyên thần thành hình sẽ có một chút kỳ lạ, bởi vì thức hải chỉ có thể chứa được một nguyên thần, hai nguyên thần sẽ khiến thức hải hỗn loạn đến cực điểm. Phương pháp phân liệt này rất cao minh, vì khi hai nguyên thần bài xích lẫn nhau, nguyên thần lớn sẽ trực tiếp đẩy nguyên thần nhỏ ra khỏi thức hải. Mặc dù cả hai nguyên thần đều là của Ngô Dục, nhưng lúc này tinh thần và ý chí của hắn đang chịu sự xáo trộn cực kỳ lớn. Ngô Dục rời khỏi thân thể, tiến vào tu di trì túi. Mình là nhắc nhở, việc nguyên thần rời khỏi thân thể là rất nguy hiểm. Khi nguyên thần rời đi, thân thể sẽ bắt đầu mục nát. Dù nhiều người có thể rời bỏ thân thể để rời đi nguyên thần, nhưng bình thường thì không ai dám làm như vậy, vì sau khi nguyên thần rời thân, rất nhanh sẽ tiêu tán, trừ khi có vật như như ý kim cô bổng. Không phải bất đắc dĩ, người ta sẽ không rời bỏ thân thể như thế. Minh Lan nhắc nhở Ngô Dục làm vậy để phản ứng khi nguyên thần nhỏ bị đẩy ra khỏi thức hải. Khi có nguyên thần lớn bảo vệ thân thể sẽ không bị mục nát. Nguyên thần nhỏ lúc này trở nên dư thừa, giống như một cánh tay nhỏ của Ngô Dục, hắn như thể đang điều khiển chính mình, cho phép nguyên thần nhỏ vào trong tu di chi túi. Nguyên nhân là vì viên trứng quý giá đang nằm trong tu di chi túi, và Ngô Dục không thể để viên trứng này ra ngoài. Nếu nguyên ảnh của nó bị phát hiện, sẽ gây ra sự chú ý từ những người mạnh mẽ bên ngoài. Điều này là không thể để xảy ra. Lúc này Ngô Dục cũng đã phân ra một số phân thân để bảo vệ xung quanh, phòng trường hợp việc di chuyển nguyên thần thứ hai vào tu di chi túi sẽ làm túi nứt ra. Bình thường, nguyên thần thứ hai phân thân sẽ không có gì khác biệt so với những phân thân khác, vì vậy khi ra ngoài, những người bên ngoài sẽ không dễ nhận ra. Ngô Dục đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rất lâu, tính toán rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Người phân liệt ra hai cái nguyên thần, mỗi cái đều có nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Thực ra, nếu người đủ mạnh, có thể phân ra thêm vài lần nữa, tiếc là không có thân thể để chứa đựng. Minh Lang cảm thán nói, loại đau khổ này, Ngô Dục chắc chắn không muốn phải chịu đựng lần thứ hai. Hơn nữa, hai thân thể của hắn đã đủ mạnh mẽ. Trong túi tu di, hắn quan sát nguyên thần nhỏ bé của mình, cuối cùng cũng nhìn thấy viên trứng kia. Nguyên thần nhỏ nhìn thấy viên trứng, hai người bắt đầu hấp thụ năng lượng. Khi rời khỏi thân thể Ngô Dục, đây chính là lúc hắn cần nhất thân thể này. Thân thể tái sinh từ Thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện, nhưng đây không phải là thân thể có chủ. Minh Lang đã xác định từ trước, Ngô Dục nhỏ nguyên thần có thể chiếm đoạt thân thể này, nắm giữ năng lực của Thôn Thiên Ma Tổ. Vì vậy, khi nhìn thấy viên trứng, Ngô Dục rất kích động. Cảm giác kích động này giống như con sói đói lâu ngày nhìn thấy mồi ngon. Trong mắt nguyên thần nhỏ, bên trong không gian tu di này, ngoài viên trứng ra thì không có vật gì khác. Tất nhiên, nguyên thần nhỏ cũng chính là Ngô Dục, nên sự kích động của hắn cũng chính là cảm giác kích động của Ngô Dục. Đây là một thân thể tinh khiết, chưa có chủ. Ngô Dục hoàn toàn có thể chiếm lấy thân thể này, biến nó thành của mình. Việc này không thể chậm trễ. Ngô Dục lập tức tiến đến gần viên trứng. Cuối cùng cũng đến lúc này, Ngô Dục với nguyên thần nhỏ hít một hơi thật sâu rồi không chút do dự lao vào trong viên trứng. Kỳ thực, nguyên thần chính là chính hắn. Trong cuộc sống của mình, Ngô Dục giống như từ một người biến thành hai cái bản thân. Một cái là thân thể như chiếc thuyền nhỏ, không thể tha cho hai người, và chiếc thuyền kia lúc này không có người. Một cái là bản thân thứ hai, hoàn toàn có thể chiếm lấy chiếc thuyền này, bởi vì chiếc thuyền này chưa từng có chủ nhân. Nó trống rỗng, và Ngô Dục có thể trở thành chủ nhân mới, cải tạo nó. Dĩ nhiên, điều này còn cần một chút bí pháp từ Minh Lan. Nếu là người khác sử dụng phương pháp nguyên thần thứ hai này, chưa chắc đã thành công. Dù sao đây là thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ, là thứ cần thiết nhất cho sự tái sinh của hắn. Khi Ngô Dục nhỏ nguyên thần tiến vào viên trứng, cảm giác như bước vào một loại chất lỏng ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như trở về nhà. Nguyên thần của hắn nhanh chóng chiếm lấy thân thể này, từ từ hòa nhập hoàn mỹ với nó. Cảm giác này giống như trở lại cơ thể mẹ, như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, đây không phải là cơ thể của một con người mà là của vạn vật sinh linh. Chính vì thế, Ngô Dục mới có thể chiếm đoạt một cách thuận lợi. Thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt nhiều năm, là một thân thể hoàn mỹ và hoàn chỉnh. Vạn vật sinh linh được sinh ra trong thiên địa, chúng khác với con người tu đạo, yêu ma hay quái vật. Chúng không có quá trình trưởng thành từ tuổi thơ đến khi thành niên, mà ngay từ khi xuất hiện đã là những cá thể mạnh mẽ. Thân thể vạn vật sinh linh này chứa đựng những bí ẩn, huyền diệu mà con người không thể hiểu hết. Nó không giống cơ thể người bình thường, không giống gân cốt, huyết nhục của con người, mà là một trạng thái kỳ diệu. Ví dụ, khi Ngô Dục gặp phải lục mang ở Thôn Thiên Ma Phủ, bản thân hắn chỉ là một chùm sáng. Ví dụ như ở một thế giới khác, Khi gặp phải Huyền Âm Hà, thậm chí chỉ là dòng sông kỳ diệu này cũng không có thân thể. Nếu so với Thôn Thiên Ma Tổ, thân thể của nàng cũng giống như người hoặc yêu ma, tương tự như vậy. Nàng nắm giữ hình thái thân thể, nhưng về bản chất, nàng vẫn là một vạn vật thần linh, giống như tất cả các vạn vật thần linh khác. Thôn Thiên Ma Tổ cũng không có tử phủ nguyên lực, cũng không có nguyên thần. Điều đặc biệt ở các vạn vật thần linh là linh hồn và thân thể của chúng hợp nhất thành một thể, thậm chí sức mạnh của chúng cũng là một thể duy nhất. Ví dụ như lục mang, thực ra tất cả các năng lực sinh mệnh và các yếu tố khác đều hòa vào trong một chùm sáng mang. Huyền Âm Hà cũng vậy, Thôn Thiên Ma Tổ chắc chắn đã bị trấn áp một thời gian rất dài. Nàng nắm giữ khả năng tách hồn ra khỏi thân thể, biến thành tàn hồn, sau đó lại chế tạo ra một thân thể mới. Vì vậy, đây không phải là trạng thái mạnh mẽ nhất của nàng, đây chỉ là phương pháp để nàng tái sinh. Ngô Dục không biết nàng đã làm như thế nào để đạt được điều này. Tuy nhiên, hắn biết rằng, nếu Thôn Thiên Ma Tổ có thể chiếm hữu viên chứng này, nàng nhất định sẽ hòa nhập vào đó và tái sinh thành vạn vật thần linh ở trạng thái nguyên thủy nhất. Đây mới là trạng thái mạnh mẽ nhất của nàng. Khi Ngô Dục chiếm hữu thân thể này, sự thay đổi lớn nhất mà hắn cảm nhận được chính là nguyên thần của hắn hoàn toàn hòa vào trong thân thể mới. Nguyên thần của hắn và tất cả những gì thuộc về hắn, bao gồm cả ký ức và phương pháp sử dụng đạo thuật thần thông, tất cả đều hòa hợp vào thân thể mới, tạo thành một thể thống nhất, hoàn mỹ như ánh sáng lục mang. Thậm chí có thể nói rằng, nguyên thần của hắn đã chuyển hóa thành một trạng thái đặc biệt. Trong suốt quá trình này, Ngô Dục rất rõ ràng cảm nhận rằng ý thức của hắn vẫn tồn tại, và thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, nguyên thần của hắn vẫn cứ là tồn tại. Đây chính là sự hòa hợp hoàn hảo giữa nguyên thần và thân thể. Đây là điều mà Ngô Dục hình dung về vạn vật thần linh. Đối với một người, nắm giữ một thân thể vạn vật thần linh có nghĩa là đạt được một trạng thái kỳ diệu và chấn động đến mức nào. Đó là một dạng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, khiến Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nguyên thần thứ hai trong thân thể mình. Cảm giác này giống như là một sự thay đổi lớn trong sinh mệnh, một phương thức sinh mệnh do thiên địa trực tiếp sinh ra. So với con người hay dã thú sinh sôi, trạng thái này càng gần gũi hơn với đại đạo trong lòng Ngô Dục. Giờ đây, hắn cảm thấy mình giống như một đoàn hỗn độn, ẩn chứa trong vỏ trứng. Thân thể của hắn không còn là một vật thể cố định, mà có thể thay đổi linh hoạt giống như một đám sương mù. Hắn có thể tự do vặn vẹo thân thể của mình, lớn lên hoặc thu nhỏ lại, mang đến cho hắn một cảm giác trưởng thành dần dần. Lúc này, hắn cảm nhận rằng mình đã hoàn toàn thành công. Sau đó điều tiếp theo chính là điều khiển thân thể mới này, phá vỡ xác cũ mà ra. Làm sao rồi? Thế nào rồi? Quyết định chưa? Nói nhanh đi, tôi không đợi nổi nữa. Mình làm sốt ruột gọi, không thể chờ đợi được nữa. Đối với nàng mà nói, đây là một thử nghiệm chưa từng có. Người sẽ sớm biết thôi. Ngô Dục lúc này đang trong quá trình trải nghiệm thân thể vạn vật thần linh, không có thời gian để phản ứng lại nàng. Hiện tại, hắn chỉ là một đoàn hỗn độn đang quay cuồng bên trong vỏ trứng, dần dần làm quen và kiểm soát thân thể mới của mình. Thân thể này và nguyên bản của hắn có sự khác biệt lớn, vì vậy lúc đầu hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Thân thể con người vốn có mắt, miệng và các bộ phận khác, nhưng thân thể vạn vật thần linh lại không có những thứ này. Cho dù có, chúng cũng chỉ là hình thức biến hóa. Ví dụ như Thôn Thiên Ma Tổ, hắn có thể biến hóa thành hình người, nhưng đó không phải bản chất của hắn. Ngô Dục nhận ra rằng, bản chất thật sự của Thôn Thiên Ma Tổ là một đám sương mù nguyên thủy. Tuy nhiên, đám sương mù này có khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt. Nếu nói về khả năng biến hóa, Thôn Thiên Ma Tổ có thể thay đổi còn nhiều hơn cả 72 phép biến hóa của nhân gian. Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm trong sự huyền diệu của những biến hóa đó. Hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, như thể đang nắm giữ một sinh mệnh hoàn toàn mới. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, hắn đã nắm giữ hai mạng sống. Dù thân thể bản thể có chết đi, hắn vẫn còn thân thể Thôn Thiên Ma Tổ, vẫn có thể sống sót. Kỳ thực, Thôn Thiên Ma Tổ là cách gọi của người khác đối với loại vạn vật thần linh này. Ngô Dục muốn đặt cho mình một cái tên. Ban đầu, hắn cảm thấy khả năng nuốt chửng và tiêu hóa mạnh mẽ của Thôn Thiên Ma Tổ giống như một con thú khổng lồ, đang ngủ say, ẩn mình trong một góc của thế giới, luôn luôn quan sát. Vậy thì gọi nó là Thôn Thiên Cự Thú đi. Thân thể của ta thì nên gọi là Thôn Thiên Thân Thể. Nếu như có thể phá xác mà ra, đó chính là một sự tái sinh. Bây giờ khi Ngô Dục đang khống chế thân thể mới, hắn cũng thử nghiệm xem liệu mình có thể đột phá vỏ trứng bao quanh. Với Ngô Dục, viên trứng này chính là một thế giới khép kín, là nơi hắn được sinh ra. Hắn không vội vàng, hiện tại hắn chỉ đắm chìm trong việc khống chế thân thể mới kỳ diệu của mình, không thể kiềm chế được sự hưng phấn. Cùng lúc đó, bản thể Ngô Dục và nguyên thần lớn cũng đã vào trạng thái ổn định, thực sự bước vào giai đoạn nguyên thần hóa hình. Nguyên thần của hắn lúc này vẫn ở mức tương đương với tầng thứ 8 của những người khác, nhưng so với người khác, Ngô Dục có một ưu thế lớn, nguyên thần thứ hai của hắn đã được hình thành, và nguyên thần của hắn cũng đã hoàn thiện hơn. Với nguyên thần hoàn mỹ như vậy, hắn dễ dàng trục xuất được Thiên Long Trấn Hồn, thần thông đầu rồng, đã bị Yến Hoàng Tử xâm nhập vào thân thể mình. Vậy mà, bên ngoài 800.000 người qua nguyên ảnh nhìn thấy Ngô Dục, họ nhận thấy hắn từ trạng thái bị thương dần dần hồi phục lại. Dĩ nhiên, họ không biết rằng Ngô Dục đã tiến vào nguyên thần cảnh giới, càng không hay biết rằng hắn đã nắm giữ thân thể thứ hai trong tù di chi túi của mình. Sau khi đạt được nguyên thần cảnh giới, thần thông phân thân ngoài thân thể của Ngô Dục đã nâng lên một tầm cao mới, linh khí thượng cổ, trong vạn long côn, vô lượng cự thú sẽ xuất hiện để đối mặt với thử thách từ chính mình, hắn còn có thể khiêu chiến với những khôi lỗi mạnh mẽ hơn trong phù sinh tháp, từ đó trở nên mạnh mẽ toàn diện. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, điều hắn chờ mong nhất chính là thân thể thứ hai của mình, thân thể thôn thiên. Vì vậy, bản thể của hắn bắt đầu lang thang trong biển âm hồn ngục, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều dành cho thân thể thứ hai, thân thể thôn thiên, khi nó hoàn toàn hình thành. Chỉ khi đó, hắn mới có thể an tâm và bắt đầu nghiên cứu những phương pháp khác. Ngô Dục cảm thấy việc phá xác ra khỏi vỏ trứng không mất nhiều thời gian, và hắn tin rằng mình sẽ sớm thành công. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng hai thân thể của hắn không hề xung đột, một bản thể, một tư duy, hai thân thể như tay trái và tay phải đều do hắn điều khiển. Ngô Dục đã từng điều khiển vô số phân thân, do đó việc điều khiển thêm một phân thân nữa đối với hắn chẳng khác gì điều khiển chiếc xe quen đường, chắc chắn sẽ thành công. Ngô Dục tự nhủ, khi đã quen với thân thể mới trong vỏ trứng, hắn cảm thấy tự tin rằng mình có thể phá vỡ vỏ trứng này. Mặc dù vỏ trứng đang bao bọc, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn chưa gây xung kích với tu di chi túi. Sau khi phá xác ra ngoài, hắn biết mình phải lập tức rời khỏi tu di chi túi, nếu không, vì không thể chịu nổi sinh mệnh mạnh mẽ, trận đồ chứa trong tu di chi túi sẽ bị nổ tung, gây ra một trận động tĩnh lớn. Vì vậy, Ngô Dục quyết định phải tận dụng thời cơ này. Lúc này, thân thể mới của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể mới của hắn có thể thay đổi linh hoạt, và dễ dàng nhất là biến thành dáng vẻ của chính Ngô Dục. Đây là một trạng thái ổn định, gần như không khác gì dạng sương mù nguyên bản. Tuy nhiên, dáng vẻ này có thể hơi khác một chút so với Ngô Dục thật. Lúc này trong vỏ trứng, Ngô Dục đã biến hóa ra hình dáng của chính mình. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt, đấm mạnh vào vỏ trứng, rồi dùng chân đá mạnh vào nó. Ngô Dục phỏng đoán, nguyên nhân thôn thiên thân thể hóa thành hình dáng như vậy ổn định tự nhiên có quan hệ rất lớn với nguyên thần của hắn. Bây giờ dù nguyên thần đã hòa vào trong thân thể mới, nhưng nó vẫn mang dấu ấn của Ngô Dục, hoàn toàn thuộc về sự sinh ra của vạn vật thần linh, và không phải dấu ấn của thôn thiên ma tổ. Ngô Dục cảm nhận được, thân thể thôn thiên cự thú mới sơ sinh này, thực tế rất yếu ớt đến mức nào, có thể nói, ngay cả sinh vật yếu nhất ở Viêm Hoàng cổ vực, cũng có thể đánh bại hắn, thân thể nguyên thần thứ hai yếu đuối đến vậy. Nếu không có sự bảo vệ của Ngô Dục bản thể, nó hoàn toàn không thể sống sót ở thế giới này. Xem ra, thiên đạo quả thật công bằng. Nó cho thôn thiên ma tổ sức mạnh nuốt chửng khủng khiếp, nhưng lại cho hắn khởi điểm thấp nhất. Có thể nói, trong lịch sử thế giới này từng xuất hiện vô số thôn thiên cự thú, nhưng vì khởi điểm quá thấp, chúng không thể mạnh mẽ được, và cuối cùng đều chết trẻ, chỉ có thôn thiên ma tổ là còn tồn tại trong dòng sông lịch sử. Ngô Dục cảm thán nói, người nói cũng đúng, thiên đạo đúng là công bằng, càng là người có thiên phú cường hãn, càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm để trưởng thành, nhưng đúng là như ngươi nói, đến giờ vẫn chưa thành công. Minh Lang ở bên ngoài lo lắng vô cùng. Vấn đề của nguyên thần thứ hai còn quan trọng hơn cả đối với Ngô Dục, bởi nàng hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh hủy diệt mà thôn tiên ma tổ từng sở hữu, thậm chí nàng còn từng chứng kiến thiên tiên hạ phàm để hủy diệt thế giới ma quái. Sắp rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa sẽ phá vỏ trứng. Ngô Dục nhìn về phía biển âm hồn ngục tối mây mông, nói, bây giờ bên trong vỏ trứng, thân thể mới sơ sinh của thôn tiên cự thú đang vung vẩy hai tay hai chân, dùng hết sức lực yếu ớt để đập vỡ vỏ trứng. Lúc này, thân thể thôn thiên thực sự quá yếu, cần phải nỗ lực hết lần này đến lần khác, đánh vào vỏ trứng vô số lần. Ngô Dục bản thể cũng không thể giúp đỡ, tất cả sự đột phá của sinh mệnh cần phải từ trong ra ngoài. Ngô Dục và Minh Lang đều đồng thời chờ đợi sự xuất hiện của thân thể thôn thiên. Trong lúc thân thể này đánh vỡ vỏ trứng, Ngô Dục có thể càng dễ dàng, hoàn mỹ hơn trong việc khống chế thân thể mới của mình. Sau ngàn lần tấn công, nguyên thần của hắn sẽ hoàn toàn hòa hợp với thân thể vạn vật thần linh mới. Sau hơn 1.000 lần, Ngô Dục cơ bản có thể thành thạo trong việc khống chế thân thể này. Thực tế nó cũng không khác gì so với việc khống chế chính bản thể của hắn. Và vào lúc này, thân thể yếu ớt của thôn tiên cuối cùng cũng nhận được đền đáp. Trong vỏ trứng, một tiếng răng rắc vang lên, vỏ trứng lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Điều này có nghĩa là vỏ trứng đã bắt đầu vỡ. Khi có vết nứt đầu tiên, việc phá vỏ trứng trở nên dễ dàng hơn. Thân thể thôn thiên tiếp tục nỗ lực điên cuồng, gia tăng tốc độ đập vỡ, làm cho vết nứt lớn dần ra, tạo thành một lưới. Lúc này, thân thể mới của Ngô Dục đã nhìn thấy một thế giới ánh sáng mới. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là trong túi tu di chi của hắn. Quá trình này như một sự sinh ra một dạng mới. Sau đó điều quan trọng nhất là hắn phải lập tức thoát ra khỏi túi tu di chi này. Thôn thiên thân thể cần phải xé vỏ trứng, nhảy ra ngoài. Có lẽ do tính mạng của hắn hiện tại còn quá nhỏ bé, nên tác động của túi tu di chi lên hắn không lớn lắm. Ngô Dục hiện tại đã đạt đến cấp bậc đạo khí trong túi tu di chi. Tuy nhiên, hắn vẫn rất nhanh chóng đưa thôn thiên thân thể ra khỏi túi tu di chi. Dù sao, đây là không gian do chính hắn kiểm soát. Việc lấy ra bất cứ thứ gì đều dễ dàng như ăn cháo. Cả không cần phải nói, những vật thể được lấy ra đều là một phần thân thể của hắn. Thành công. Khi thôn thiên thân thể xuất hiện trước mắt Ngô Dục, Minh Lang không khỏi kích động nói, đương nhiên. Lúc này, Minh Lang cũng có thể nhìn thấy, hiện tại bên cạnh Ngô Dục có mấy phân thân. Những phân thân này giống hệt hắn. Hơn nữa, lúc này đã một thời gian dài không có động tĩnh gì. Ở trong biển âm hồn ngục này, càng có nhiều người đang chiến đấu với yêu ma, không có sự chú ý của Minh Lang. Rất khó có ai quan tâm đến sự xuất hiện của thôn thiên thân thể. Khi thôn thiên thân thể kỳ diệu nhất này xuất hiện trước mắt Ngô Dục, thực tế không có mấy người chú ý đến nó, dù có chú ý cũng sẽ không nghi ngờ. Bởi vì ở đây, ngoại trừ Ngô Dục, không ai biết về thôn thiên ma tổ và nguyên thần thứ hai của hắn. Mọi người chỉ có thể coi đó là một phân thân mà Ngô Dục lại biến hóa ra. Nay khi vừa ra ngoài, nguyên thần thứ hai và thôn thiên thân thể lúc này tạm thời chỉ là một đám sương mù màu đen. Những người xung quanh chỉ có thể thấy được hình ảnh mờ ảo của nó, nhưng không thể nhìn rõ, vì đây là trong vùng biển âm u. Ngô Dục vẫn hy vọng rằng hai thân thể của mình trông giống nhau, vì vậy đám sương mù trước mặt hắn ngay lập tức biến thành hình dáng giống hệt bản thể của hắn. Tuy nhiên, có thể do dấu ấn của thôn thiên ma tổ vẫn còn tồn tại, hoặc có thể là đặc thù của thôn thiên cự thú, giống như thiên hải ngọc phù giao, nên thân thể thôn thiên này có một đặc điểm riêng biệt, tóc của nó trắng như tuyết, nhưng lại có màu trắng xám ánh bạc, trông có vẻ lạnh lẽo và đáng sợ. Ngoài tóc dài, còn có đôi mắt này không giống mắt Ngô Dục, vốn có màu đen, mà thay vào đó là màu đỏ như máu. Đôi mắt huyết tinh đỏ tươi nhưng lại rất tinh khiết, khiến Ngô Dục khi đối diện với chính bản thể của mình cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Đây là sự sợ hãi mà bản thể Ngô Dục cảm nhận đối với thân thể thôn thiên. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, bởi vì cuối cùng tất cả đều là thân thể của Ngô Dục, không thể không nói. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như máu này mang đến một khí chất khác biệt, khiến cho thân thể mới của Ngô Dục hoàn toàn khác biệt với bản thể của hắn. Bản thể Ngô Dục lạnh lùng và mạnh mẽ, ánh mắt kiêu ngạo khó có thể kiềm chế. Khi hắn hóa thành Hoàng Kim Tiên Vượn, khí thế càng thêm thô bạo và bệ nghệ, đó là sự mạnh mẽ và bá đạo của bản thân, đồng thời cũng là do thân thể kim cương bất hoại của hắn mang lại. Tuy nhiên, thân thể thôn thiên lại khác biệt, mặc dù dáng vẻ tương tự, chỉ có điều hắn nắm giữ bạch phát huyết màu, nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi, trở nên âm lãnh, thần bí, khát máu, hắc ám, đầy yếu dị, như một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Đặc biệt là đôi mắt đỏ máu, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Ngô Dục cảm thấy đây chính là dấu ấn mà thân thể thôn thiên cự thú mang đến. Đó là lý do tại sao hắn có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Việc nắm giữ một thân thể nóng bỏng và mạnh mẽ, cùng với một thân thể âm lãnh, thần bí, thực sự trái ngược nhưng lại rất thú vị. Quá đẹp, quá khốc liệt, so với lúc trước, người đẹp hơn nhiều. Ta thật sự thích thân thể này. Minh Lang nhìn thấy đôi mắt đỏ bạch phát, thân thể thôn thiên, cười tươi không ngừng, chẳng quan tâm đến việc có giữ gìn, trinh tiết hay không. Kỳ thực, nếu đây không phải là một phần của chính thân thể Ngô Dục, hắn có thể tưởng rằng mình đang nhìn thấy thiên hải ngọc phủ giao. Trước đây khi nàng xuất hiện trong thôn thiên ma phủ, cùng với thân thể thôn thiên trước mắt Ngô Dục đều có đôi mắt đỏ và khí chất giống hệt nhau, mang lại cảm giác đáng sợ. Dĩ nhiên, Ngô Dục có thể khống chế được bản thân. Trong âm hồn biển ngục, Ngô Dục cho thân thể thôn thiên mặc một bộ áo giáp đạo khí, sau đó biến thành một bộ đạo bào trắng đơn giản. Nhưng dù thế nào, đôi mắt đỏ vẫn mang lại một khí chất lạ lùng, khiến người ta khó lòng quên được ngay khi nhìn thấy. Thân thể thôn thiên này và các phân thân khác của Ngô Dục có sự khác biệt rõ rệt. Các phân thân khác gần như giống hệt bản thể Ngô Dục. Dĩ nhiên, Ngô Dục không lo lắng về việc người khác có thể nhận ra điều gì qua nguyên ảnh nhi. Nên thử một chút năng lực của ngươi, đây mới là điều quan trọng nhất. Nhìn vào, bây giờ ngươi yếu ớt như vậy, không biết có thể nuốt chửng được gì, có thể biến những thứ nuốt được thành sức mạnh của chính mình không? Minh Lang nhanh chóng thúc giục. Đây đúng là điểm mấu chốt. Ngô Dục đã cảm nhận được thân thể mới của mình và những gì mà thân thể này khao khát thực chất là một bản năng. Tựa như một phàm nhân khi mới sinh ra sẽ khao khát đồ ăn, đó là bản năng sinh tồn, thì thân thể của Ngô Dục, đặc biệt là khao khát đồ ăn, chính là bản năng nuốt chửng thúc giục Ngô Dục hành động. Hắn có thể cảm thấy rất đói, nhưng rốt cuộc có thể ăn được thứ gì, chính hắn cũng chưa rõ, hoặc chỉ khi thấy mới biết được. Trong tu di chi túi, Ngô Dục hiện có một ít tiên linh đan dược, nhưng hắn không chắc thân thể thôn thiên có cần những thứ này hay không, vì vậy vẫn quyết định lấy ra thử. Ta đến thử một chút, Ngô Dục cũng muốn nhanh chóng biết đáp án. Vừa lúc đó, dù là bản thể của hắn hay thân thể thôn thiên, đều cảm nhận được một sự hoảng sợ. Đây là một loại cảm giác điên cuồng gào thét từ trong bản thể Ngô Dục. Âm thanh phẫn nộ và sắc bén bất ngờ vang lên, bao trùm toàn bộ không gian, khiến người ta sởn tóc gáy. Ngô Dục, ngươi lại dám cướp đi hy vọng sống lại của ta. Ngươi cái tên đê tiện vô liêm sỉ, thấp hèn cầu vật, sẽ có một ngày, ta sẽ thoát khỏi nơi này, đoạt lại thân thể của mình. Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể sống yên, để ngươi chịu đựng mấy trăm ngàn năm dằn vặt. Lần này ngươi động thủ đã chạm đến điểm giới hạn của ta. Ta hận ngươi, hận đến mức thiên thu vĩnh cửu, đến khi nào cũng không tha thứ. Đây chính là âm thanh của Thiên Hải Ngọc Phù Giao, đồng thời cũng là tiếng nói của Thôn Thiên Ma Tổ. Khi nói ra những lời này, hắn vô cùng phẫn nộ, cơn giận bùng lên dữ dội, đầy tuyệt vọng và căm hận, đến mức gần như điên cuồng. Một luồng thù hận mãnh liệt trào dâng, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng, hắn hiểu rằng, việc chiếm giữ thân thể này, đối với Thôn Thiên Ma Tổ mà nói, chính là sự phá hủy của năm cái kỷ nguyên hy vọng, thậm chí là hơn thế nữa. Thôn Thiên Ma Tổ đã chuẩn bị hàng trăm ngàn năm để có được cơ hội sống lại, và giờ đây tất cả hy vọng đó đều rơi vào tay Ngô Dục. Có thể nói đây là sự thù hận của 60 vạn năm. Ngô Dục đương nhiên hiểu rõ, nếu một ngày nào đó Thôn Thiên Ma Tổ thoát khỏi sự trấn áp của Như Ý Kim Cô Bổng, một lần nữa quay lại thế giới này, hắn sẽ trả thù Ngô Dục như thế nào. Như Thôn Thiên đã nói, hắn sẽ khiến mình vĩnh viễn chịu dằn vặt, mà sự dằn vặt đó, mức độ của nó thật khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục không còn đường lui. Dù nghe thấy lời cảnh cáo của Thôn Thiên Ma Tổ, có thể trong phút chốc hắn cảm thấy hối hận và sợ hãi, nhưng hắn đã nói, thà chết chứ không chịu khuất phục, một khi đã đến bước này, không còn gì để hối tiếc. Lúc trước, khi Thôn Thiên Ma Tổ trọng sinh, hắn cũng không thể tự cứu mình, huống chi giờ đây Ngô Dục đã nắm giữ thân thể và năng lực của hắn. Ta biết rồi, chờ xem đi, Ngô Dục trả lời sau khi bình tĩnh lại. Dĩ nhiên Thôn Thiên Ma Tổ đã im lặng, có lẽ cũng không nghe thấy Ngô Dục đáp lại. Làm sao vậy? Mình làm thấy sắc mặt Ngô Dục bỗng nhiên trắng bệch, có chút không tự nhiên, tưởng rằng thân thể Thôn Thiên có vấn đề gì. Ngô Dục liền kể lại tình huống cho nàng. Đúng vậy, tu đạo và thành tiên vốn dĩ luôn đầy rủi ro. Người đã lựa chọn con đường năng lực mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Ta đoán trong lòng, ngươi chắc chắn tự tin hơn ta. Nếu như thật sự có vấn đề xảy ra, nếu như ta có thể sống lại, ta cũng có thể trọng sinh, sẽ cùng người đối mặt với mọi chuyện. Dù sao, chuyện này cũng là ta xui khiến ngươi làm ra. Minh Lang nghiêm túc nói, yên tâm, ta thật sự rất tự tin. Thôn Thiên Ma Tổ bỗng nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến Ngô Dục. Hiện tại, điều mà hắn muốn làm là kiểm tra khả năng của Thôn Thiên thân thể. Hắn đầu tiên muốn thử xem, nó có thể nuốt tiên linh hoặc đan dược, liệu có giúp thân thể trưởng thành được hay không. Hiện tại, Ngô Dục đã hoàn toàn từ bỏ những pháp ngoại phân thân, thượng linh đạo khí, phù sinh tháp khôi lỗi và những thứ khác, chỉ tập trung vào Thôn Thiên thân thể. Hắn thường xuyên ra mặt nói, nguyên thần đan dùng cho pháp ngoại phân thân, vì vậy quá trình này sẽ không gây sự chú ý. Khi dùng Thôn Thiên thân thể, hắn phát hiện khi nhìn thấy đại nguyên thần đan, dường như không có nhu cầu hay mong muốn sử dụng chúng. Ngô Dục vì vậy xác nhận rằng đan dược có lẽ không có tác dụng đối với thân thể này. Tiếp theo hắn thử lấy ra một số tiên linh, nhiều loại khác nhau để thử, nhưng Thôn Thiên thân thể chỉ nhìn mà không có phản ứng gì. Dù có thử nghiệm với đan dược và tiên linh, kết quả là Thôn Thiên thân thể không thể tiêu hóa những thứ này. Thực chất Thôn Thiên thân thể là một đám sương mù, vì vậy những đan dược và tiên linh này dù hắn đưa tay vào bụng cũng không thể giữ lại mà lại bị thải ra ngoài. Có thể là vì Thôn Thiên thân thể hiện tại quá yếu, nhưng Ngô Dục tin rằng tương lai nó có thể tiêu hóa được. Dù sao, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm ra cách giúp Thôn Thiên thân thể tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục đã thử mọi thứ có thể, nhưng không có kết quả gì. Ngươi còn nhớ Quỷ Hoàng và Thiên Hải Ngọc Phù Giao không? Họ có thể nuốt chửng thân thể của người tu đạo hoặc yêu ma, từ đó làm mình mạnh lên. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử một lần. Minh Lang nghĩ một hồi rồi nói, đúng vậy, Ngô Dục cũng nghĩ đến việc trước đây. Ở Đông Hải khi chiến đấu với Quỷ Hoàng, hắn tận mắt thấy Quỷ Hoàng nuốt chửng thân thể người tu đạo để trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng cũng bị Lạc Tần tiêu diệt. Hiện tại, Ngô Dục có thể cần thi thể của yêu ma. Lúc trước hắn đã giết hơn 10 yêu ma, thi thể của chúng đều để lại tại chỗ. Những yêu ma chết đi ở đây, trừ khi thi thể của họ có giá trị, còn lại sẽ chẳng ai thanh lý, chỉ có thể để lại đó. Tuy nhiên, vì âm hồn biển ngục quá rộng và hỗn loạn, Ngô Dục rất khó tìm được nơi mình từng chiến đấu. Vì vậy, hắn quyết định phải nhanh chóng tiếp tục giết thêm một yêu ma để có thi thể. Có mục tiêu rồi, việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngô Dục bắt đầu tiếp tục chiến đấu với yêu ma. Hắn sử dụng biện pháp cũ. Lần này vì cần một thi thể yêu ma gấp, hắn trực tiếp tạo ra hơn 1.000 phân thân và phân tán chúng ra bốn phía. Trong quá trình phân tán, thôn thiên thân thể cũng xuất hiện, rời khỏi khu vực giám sát của Ngô Dục Nguyên Ảnh. Hắn đương nhiên không thể để người ngoài nhìn thấy thôn thiên thân thể đang nuốt chửng thi thể yêu ma. Vì vậy từ bây giờ nguyên thần thứ hai của thân thể cơ bản vẫn còn một khoảng cách với bản thể Ngô Dục, chỉ vừa vạn giữ ở khu vực giám sát ngoài phạm vi. Tạm thời Ngô Dục phái ra mấy phân thân để bảo vệ thân thể mới. Sau bao nhiêu vất vả, thôn thiên cự thú thân thể đã được tạo ra, nhưng không thể để nó chết sớm. Vì vậy lần đầu tiên Ngô Dục nuốt chửng 10 phần quan trọng năng lượng, giết yêu ma xong lại ăn luôn thi thể của chúng. Người có cảm thấy có gánh nặng trong lòng không? Minh Lang hỏi hắn. Chúng đã chết rồi, thi thể cũng chẳng có gì quan trọng. Tu hành chính là một quá trình tranh đoạt. Thiên đạo đã định như vậy, thế giới này như thế, ta chỉ cần giữ vững đạo tâm của mình là đủ. Ngô Dục trả lời. Ngô Dục biết rằng Minh Lang hỏi như vậy là vì muốn tốt cho hắn. Vì việc nuốt chửng năng lượng này nhìn bề ngoài có vẻ rất tà ác, nếu thường xuyên sử dụng mà không có nhận thức đúng đắn thì đạo tâm của hắn có thể bị dao động, dẫn đến thất bại. Hắn phải rất rõ ràng biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm. Trong thế giới này, bản thân đã tràn đầy đủ loại mâu thuẫn, rất nhiều lúc chẳng có sự lựa chọn nào. Ngô Dục phân chia hơn 1.000 phân thân, và không lâu sau số lượng sẽ vượt qua vạn cái. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục chưa có đủ đại đạo nguyên thần đan, vì thế số phân thân này trong thời gian ngắn chưa thể trở nên mạnh mẽ. Ở âm hồn biển ngục, muốn chiếm được đại đạo nguyên thần đan, chỉ còn cách cướp từ những người khác. Đây là vấn đề Ngô Dục cần phải suy nghĩ sau này. Hiện tại, hắn chỉ muốn thân thể mới của mình trở nên mạnh mẽ, thay vì yếu đuối như bây giờ. Nếu không có bảo vệ từ đạo khí, có thể trong nước biển âm hồn, thân thể thôn thiên cũng chẳng trụ được lâu. Âm hồn biển ngục đầy rẫy yêu ma, nhưng cũng không khiến Ngô Dục thất vọng. Mặc dù hơn 1.000 phân thân của hắn trông có vẻ yếu đuối, khi phân tán ra, đã bao phủ một phạm vi rất rộng, và luôn có một vài yêu ma tưởng rằng có thể tìm thấy một tấm phá minh quang phủ rơi xuống đầu mình. Thực ra, trong âm hồn biển ngục, yêu ma có quan hệ cạnh tranh, chúng tranh giành phá minh quang phủ và cơ hội ra ngoài. Những thông tin quan trọng cũng không dễ dàng được chia sẻ với nhau. Vì vậy, phương pháp dụ dỗ của Ngô Dục tạm thời rất hiệu quả, đặc biệt là sau khi hắn nghỉ ngơi vài ngày. Kỳ thực, lúc này số lượng tử hồn âm võng đã vượt qua không ít, nhưng Ngô Dục không lo lắng, bởi vì giai đoạn thực sự bạo phát của hắn vẫn còn phía trước. Có con cá đã mắc câu. Ngô Dục đợi một thời gian ngắn, rồi trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười. Ngay lập tức, hắn sử dụng thần thông cân đầu vân, điều động cân đầu vân, nhanh chóng bài đến vị trí phân thân đang bị yêu ma tấn công. Đây không phải lần đầu tiên, vì thế Ngô Dục cũng đã quen với việc này, liền nhanh chóng đuổi theo con yêu ma có nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Loại yêu ma này trong âm hồn biển ngục, cơ bản là yếu nhất trong đám yêu ma, chỉ có thể thông qua đánh lén để lấy một vài tấm phá minh quang phủ. Tuy vậy, độ khó của chúng cũng khá thấp, chỉ cần có khoảng 10 tấm phá minh quang phủ là có thể chạy thoát khỏi đây. Với chúng mà nói, đó chính là vùng đất địa ngục, nơi về quê hương của chúng. Đây là một con bạch tuộc khổng lồ màu đen, tám xúc tu của nó mọc đầy gai nhọn, toàn thân cứng như sắt thép. Vừa rồi, nó ẩn mình trong nước bùn, khi Ngô Dục phân thân đi qua, nó bất ngờ vươn ra tám xúc tu, tấn công Ngô Dục khiến hắn bị nghiền nát. Trong quy tắc của âm hồn biển ngục, yêu ma và người tu đạo không ai nương tay, nếu ngươi không chết thì ta phải giết ngươi. Con yêu ma này đã ra tay trước với Ngô Dục, khi nhận ra Ngô Dục phân thân rất yếu ớt, nó hoảng hốt, sợ rằng mình vô tình giết phải người tu đạo, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sau một thời gian, nó mới nhớ ra có thể đây chỉ là phân thân của người tu đạo. Đúng vậy, đây chỉ là mồi nhử. Con bạch tuộc yêu ma vội vàng trốn vào trong nước bùn. Lúc này, Ngô Dục bản thể đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nó, với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Với khả năng kiểm soát cân đầu vân, có thể nói trong toàn bộ âm hồn biển ngục này, ít có ai có thể so sánh được với tốc độ của Ngô Dục. Trong quá trình Ngô Dục di chuyển, có mười mấy phân thân đi theo bảo vệ. Cùng lúc đó, thôn thiên thân thể của hắn cũng đã tới đây. Những kẻ tu đạo thật đê tiện, vô liêm sỉ, Bắc Minh tộc, ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Bắc Minh đế châu, giết hết Bắc Minh tộc, dùng máu thịt các ngươi nuôi sống dòng dõi ta. Con bạch tuộc màu đen điên cuồng gào thét khi Ngô Dục xuất hiện. Thực ra, Ngô Dục bản thể không phải là quá mạnh, vì vậy sau một chút né tránh, con bạch tuộc màu đen lại dồn sức tấn công Ngô Dục. Nhanh chóng lấy ra phá minh quang phủ đi, đừng để ta đánh cho ngươi phải quỳ xuống xin tha. Con yêu ma này ở trong âm hồn biển ngục vẫn vô cùng hung hãn. Tiểu tử, ngươi có biết ta đã từng giết bao nhiêu Bắc Minh tộc trên chiến trường không? Rất nhiều người tu đạo trẻ tuổi đã bị ta ăn sống nuốt tươi, quy xuống xin tha cũng vô dụng thôi. Nhưng Bắc Minh tộc vẫn không thể giết ta. Bọn chúng đã không cho ta cơ hội sống, nhưng ta vẫn tích góp được 3 tấm phá minh quang phủ. Còn hơn 5 tháng nữa, các người chỉ có thể nhìn ta quang minh chính đại trở về từ Linh Hải vực, còn các người thì vẫn chỉ là rác rưởi. Con bạch tuộc màu đen nói, đồng thời vừa công kích Ngô Dục, vừa sử dụng bản mệnh thần thông của nó, tỏ ra vô cùng cuồng vọng, cười lớn. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không có tâm trạng cùng Minh Lang tiếp tục mò mẫm. Mọi chuyện đến nhanh thì cũng kết thúc rất nhanh. Hắn lập tức rút ra thượng linh đạo khí, thế gian vô lượng vạn long côn, đồng thời dùng nguyên thần hóa hình với lực lượng tử phủ nguyên lực, kết hợp cùng sức mạnh thô bạo của kim cương bất hoại thân thể, phủ đầu một côn, mãnh liệt và thô bạo, trực tiếp đánh tan âm thanh gào thét của con yêu ma bạch tuộc đen. Quả thật, chỉ một côn đã đưa nó quy thiên. Sau khi Ngô Dục lấy đi tử hồn âm võng của yêu ma, hắn nhanh chóng rời đi. Thực tế, khi hắn rời đi, lại xuất hiện ở nơi khác để tiếp tục chém giết yêu ma. Những người xung quanh đương nhiên phải chú ý đến hắn, đặc biệt là khi hắn lại sử dụng phương pháp săn bắn kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ngô Dục bản thể, chẳng ai biết được sau khi hắn rời đi, thôn thiên thân thể đã tiến tới bên thi thể con bạch tuộc yêu ma. Lúc này Ngô Dục cảm nhận rõ ràng bản thân mình, thân thể mới của hắn đang có một cảm giác khát vọng mạnh mẽ và sự xao động không thể kiềm chế. Hắn đã đói bụng một khoảng thời gian rất dài, có thể là đã hàng nghìn năm. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thức ăn trước mắt, khiến hắn không thể cưỡng lại được. Dù là thi thể sống hay chết, tất cả đều khiến cho thân thể hắn khát khao mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào một trạng thái cuồng loạn như vậy. Sự khát khao và táo bạo này có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần của hắn. Ngô Dục không có kiềm chế sự giọng của mình, thôn thiên thân thể với đôi mắt huyết mâu lập tức hóa thành một đoàn sương mù đen, bao phủ thi thể con bạch tuộc yêu ma. Con yêu ma ấy, khi bị bao phủ bởi lớp sương mù đen, dường như có vô số hạt vi mô xâm nhập vào thân thể nó. Ngô Dục cảm nhận được niềm vui sướng khi nuốt chửng. Cảm giác đó tựa như đang muốn đạt đến cảnh giới tiên nhân vậy. Đối với hắn mà nói, khi tu luyện ở nguyên thần cảnh giới tầng 6, yêu ma này quá lớn, và việc nuốt chửng nó ngay khi mới ra đời cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, sau một canh giờ, thi thể yêu ma cũng bắt đầu thiếu đi một phần. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thân thể của hắn. Sức mạnh đang tăng trưởng nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Thực tế, việc tu luyện thông thường có thể mất vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể tăng cường cường độ cơ thể. Thế nhưng trong chưa đầy một canh giờ, hắn đã đạt được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Đến thời khắc này, Ngô Dục mới thật sự hiểu ra thôn thiên ma tổ rốt cuộc tồn tại như thế nào. Và hắn thật sự may mắn khi sở hữu thôn thiên thân thể này. Cả hai thân thể này đều là của hắn. Khi Ngô Dục bản thể trò chuyện với Minh Lang, thôn thiên thân thể lại hoàn toàn chìm đắm trong việc nuốt chửng. Đây là bản năng bẩm sinh của thân thể này. Hắn biến thành một làn sương mù màu đen, từng đợt cắn xé thân thể yêu ma. Sau đó càng đáng sợ hơn là quá trình chuyển hóa năng lượng, biến yêu ma thành một phần của chính hắn, máu thịt, thậm chí là nguyên thần của yêu ma, tử phủ nguyên lực, tất cả những thứ mà người bình thường không thể kiểm soát, đều bị hắn trực tiếp nuốt chửng và biến thành sức mạnh của mình. Toàn bộ thôn thiên thân thể chỉ có một loại vật chất duy nhất. Loại tồn tại này có thể được gọi là sức mạnh, cũng có thể là nguyên thần. Tất cả mọi thứ đều hòa vào nhau, có thể suy nghĩ, biến hóa, công kích và nuốt chửng. Đối với Ngô Dục mà nói, thân thể yêu ma này giống như một ngọn núi khổng lồ. Hiện tại, thân thể hắn còn yếu ớt, muốn nuốt chửng hoàn toàn, e là sẽ phải mất mấy ngày. Vì vậy, Ngô Dục không vội vàng. Một mặt, hắn để các phân thân mạnh mẽ phát triển, mặt khác, bản thể của hắn đang suy nghĩ kỹ càng về việc chinh phục Vạn Long Côn. Sau đó sẽ nâng cao cảnh giới pháp ngoại phân thần. Những điều này có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu, cho phép hắn săn yêu ma và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, có một điều hắn phải lưu ý. Vì trên người hắn hiện có nguyên ảnh nghi, nên hắn không thể tiến vào phủ sinh tháp để khiêu chiến khôi lỗi. Nếu làm vậy, mọi thứ trong phủ sinh tháp sẽ bị lộ ra ngoài, khiến người khác chú ý. Dù chỉ tăng cường pháp ngoại phân thần và Vạn Long Côn, cũng có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Minh Lang nói với Ngô Dục một chuyện khác. Nàng nói, thân thể thôn thiên của ngươi không thể cứ nuốt chửng một cách vô độ để trở nên mạnh mẽ. Thôn thiên ma tổ cũng có giới hạn sức mạnh của mình. Nếu ngươi vượt qua giới hạn đó, rất có thể sẽ không thể khống chế được. Ngươi nói giới hạn đó là mức độ như thế nào? Ngô Dục thực sự cũng hiểu rõ, nếu như hắn không có sự kiểm soát, cứ vô độ nuốt chửng trong thân thể thôn thiên, thì hắn hoàn toàn không cần phải tu luyện nữa. Hắn chỉ cần nuốt chửng mọi thứ xung quanh là đủ, thôn thiên ma tổ cũng sẽ không bị thần tiên từ trên trời giáng xuống để trấn áp hay giam cầm. Người có hai nguyên thần, trong đó nguyên thần của bản thể vẫn là phần quan trọng nhất, còn thôn thiên thân thể thì là thứ yếu. Bởi vì nguyên thần của thôn thiên thân thể đã hòa nhập hoàn toàn với thân thể, Sau khi nó hấp thu năng lượng, thôn thiên thân thể sẽ mạnh mẽ hơn, và nguyên thần cũng sẽ theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như nguyên thần nhỏ vượt qua nguyên thần chính của bản thể, quan hệ giữa hai nguyên thần sẽ trở nên rối loạn. Nếu sự chênh lệch quá lớn, có thể người sẽ không thể khống chế được bản thân, bị bản năng nuốt chửng và điều khiển, biến thành một sinh vật giống như thôn thiên ma tổ, một dạng vạn vật thần linh. Ngô Dục nhỏ nguyên thần, vì đã hòa nhập với thôn thiên thân thể, giờ đã đạt đến mức độ yếu ớt và có thể phát triển mạnh mẽ trong một không gian rộng lớn. Nguyên thần của hắn và sức mạnh thân thể đều là một thể. Bây giờ Ngô Dục chủ nguyên thần tương đương với nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Như vậy, thôn thiên thân thể của hắn sẽ có khả năng trưởng thành tương đương với nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8, gần như đạt đến cực hạn. Vậy nghĩa là, sau khi thôn thiên thân thể đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8, vẫn có thể tiếp tục nuốt chửng và phát triển. Năng lực này vẫn tồn tại, nhưng nếu nó quá mạnh mẽ, sẽ vượt qua nguyên thần chính của ta, và có thể sẽ không thể khống chế được, gây ra tổn thương cho người vô tội. Ngô Dục hỏi, đúng vậy, chỉ khi nào chủ nguyên thần của ngươi mạnh hơn thôn thiên thân thể, lúc đó dù thôn thiên thân thể có làm gốc thì ngươi vẫn có thể khống chế được nó, và vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Minh Lang gật đầu nói, Ngô Dục hơi thất vọng, vì hắn còn tưởng rằng mình có thể nắm giữ một thực lực vượt xa bản thể và phân thân của mình. Thực ra, ngươi không cần quá buồn bã, chỉ cần có thể hơi vượt qua bản thể một chút, đạt đến một mức độ nhất định, thì thực ra cũng không có vấn đề gì. Dù sao, thôn thiên thân thể của ngươi vẫn có thể bị bản thể khống chế. Vấn đề chỉ xảy ra khi vượt quá quá nhiều, khi đó có thể sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Nếu vượt qua, ngươi có thể để bản thể nhanh chóng tới kiểm soát và tiêu trừ mối nguy. Minh Lang an ủi, nàng nói cũng đúng, dù sao thôn thiên thân thể này vẫn là điều mà tất cả mọi người trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới đều khao khát. Chắc chắn, sau khi thôn thiên thân thể đạt đến gần bằng nguyên thần chính, ta sẽ có thể cảm nhận được sự khác biệt. Ngô Dục nói, ít nhất hiện tại, Ngô Dục hoàn toàn không cảm nhận được sự chừng mực của nó. Hắn cảm giác như thôn thiên thân thể của mình vẫn chưa có một giới hạn rõ ràng trong việc nuốt chửng. Có thể trong vòng một tháng, nó sẽ phát triển đến mức tương đương với bản thể Ngô Dục. Điều này đã là một điều không thể tin nổi đối với toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa bản thể và thôn thiên thân thể không còn xa. Nếu có người xuyên qua Ngô Dục phân thân mà nhìn thấy thôn thiên thân thể, họ có thể lập tức chạy tới. Dù sao phạm vi mà Nguyên Ảnh Nhi có thể kiểm soát cũng rất rộng. Trong khi thôn thiên thân thể đang nuốt chửng, Ngô Dục đã chuẩn bị hoàn toàn chinh phục thế gian vô lượng vạn long cồn. Trước thời điểm này, hắn vẫn chưa thực sự nắm giữ thượng linh đạo khí. Giữa biển sâu, dưới sự quan sát của vài người, Ngô Dục lấy ra vạn long cồn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt cồn trước người và nắm chặt. Sau khi điều khiển nguyên thần, 9 giờ đạo khí trở nên rõ ràng, đơn giản hơn. Nguyên thần của hắn trực tiếp tiến vào trong đạo khí, tiến vào thế giới của vạn long côn. Ở trong thế giới này, phía dưới là một biển sâu vô biên, trên mặt biển là hơn vạn thần long đang bay lượn, vui đùa bao phủ khắp nơi. Vô lượng cự thú đã sớm đợi sẵn Ngô Dục. Khi Ngô Dục bước vào thế giới này, một bóng tối lớn bắt đầu hiện lên dưới biển sâu, bóng tối ngày càng dày đặc, chứng tỏ vô lượng cự thú đang đến gần. Rất nhanh, vô lượng cự thú xuất hiện. Một cơn sóng dữ dội quét qua toàn bộ biển, gào thét vang trời. Ngô Dục rốt cuộc nhìn thấy dung mạo của vô lượng cự thú. Nó không có hình dạng cố định, giống như biển cả. Thực ra là một đoàn nước, chỉ có điều màu sắc của nó đậm hơn rất nhiều so với biển, gần như là màu đen, cũng giống như các thần linh. Nó có thể biến hóa tự do. Như lúc này, vô lượng cự thú đã biến thành một con thần long khổng lồ, hoàn toàn được tạo thành từ nước, nhưng vẫn vô cùng sống động. Vô lượng cự thú là sự hóa thân của sức mạnh, muốn chinh phục nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Ngô Dục ít nhất trong điểm này cảm thấy mình nắm giữ sự tự tin vô cùng lớn. Chú ý cẩn thận, đừng để gặp tai nạn, nếu không sẽ rất mất mặt. Minh Lang lúc này cũng rất vui vẻ, nhìn Ngô Dục đã có một sự thay đổi lớn. Kỳ thực, khi thôn thiên thân thể trở lại, hắn cảm thấy như mình đang sống lại một lần nữa, cảm giác ấy không còn xa nữa. Vô lượng cự thú nhìn thấy Ngô Dục không nói gì thêm, lập tức vung vuốt rồng và đuôi rồng tấn công vào hắn. Những chiêu thức cơ bản như long nha cắn xé, vuốt rồng xé rách, đuôi rồng quét ngang đều mạnh mẽ và khó đối phó. Ngô Dục không thể không dùng toàn bộ tinh thần và ý chí để đối đầu với vô lượng cự thú. Trong biển cả, sóng nước cuộn trào như long trời lở đất, bạo loạn như tận thế, trời đất lật ngược, những tiếng nổ vang dội khắp nơi. Trong thế giới này, Ngô Dục và vô lượng cự thú quyết đấu chỉ bằng sức mạnh thuần túy. Hắn biến thành hoàng kim tiên vượn, cùng thủy long giao chiến suốt 300 hiệp. Nguyên thần của hắn vững mạnh, cứng cáp, vượt xa các nguyên thần cấp một bình thường. Giữa biển cả mênh mông, Hắn và vô lượng cự thú giống như hai thực thể bất tử, dù đánh tan đối thủ, hắn vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại thân thể. Thân thể của Ngô Dục cũng không dễ bị đánh tan, cả hai dường như không thể bị đánh bại, nên cuối cùng cuộc đấu chỉ còn lại sự tranh đấu về ý chí lực, ai sẽ kiên trì lâu hơn. Ngươi muốn so với ta về phương diện này sao? Ngô Dục không sợ nhất là so đấu về ý chí lực, vì vậy hắn cười to ba tiếng, đầy tự tin, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, quyền cước dồn dập. Cuộc chiến diễn ra trong một không gian u ám, trời tối đen, mặt trời và mặt trăng cũng bị che khuất. Trong khi đó, bên ngoài thôn thiên thân thể, hắn vẫn đang yên lặng nuốt chửng yêu ma thân thể, có rất nhiều thời gian để khiến thôn thiên cự thú thần phục mình. Hơn nữa, trong chiến trường này còn có vạn long côn trợ giúp hắn, thần long đã bị hắn chinh phục và tham gia vào trận chiến, hỗ trợ Ngô Dục. Như vậy, dù thôn thiên cự thú có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng đã rõ ràng nhận thấy rằng nó sẽ bị Ngô Dục chinh phục. Sau nửa ngày chiến đấu, cuối cùng vô lượng cự thú ngừng tay, cất cao giọng nói, thiếu niên thiên tài, chúng ta ngưỡng mộ, cúi đầu kính phục, từ nay về sau, vạn long côn sẽ đi theo bên ngươi, trợ giúp ngươi tranh giành thiên hạ, xưng bá hoàn vũ, đa tạ tiền bối giúp đỡ, Ngô Dục nhất định sẽ làm cho vạn long côn tỏa sáng, hào quang vạn trượng, danh lưu nghìn sử. Sau khi chính thức hàng phục được đạo khí của núi rừng, tâm trạng Ngô Dục vô cùng phấn khích, hắn không thể chờ đợi được nữa. Muốn rời khỏi thế giới này, rồi đi nắm giữ vạn long côn cùng các trận pháp còn lại. Trận pháp quan trọng nhất ở đây chính là công kích trận pháp. Ngô Dục đã quen thuộc với hầu hết các trận pháp của vạn long côn, chỉ còn lại mấy công kích trận pháp mạnh mẽ. Các trận pháp công kích này rất mạnh mẽ, có thể nói là những trận pháp quan trọng nhất. Trong đó, hai trận pháp mạnh nhất là vạn long tuyệt thiên sát trận. Đây là một trận pháp cực kỳ mạnh, sử dụng lực lượng của hơn vạn thần long làm trụ cột, hội tụ sức mạnh của đạo khí thượng linh. Và khi bạo phát, có thể tạo ra một sức mạnh hủy diệt, đủ để đánh bại mọi kẻ thù. Một trận pháp khác tên là Vô Lượng Hàng Xa Luân Hồi Trận, so với trận pháp trước đó còn mạnh mẽ hơn, tác dụng cũng kỳ diệu hơn rất nhiều. Đây không chỉ là một trận pháp công kích, mà còn có thể dùng để phòng ngự, khống chế kẻ địch, thậm chí vừa có thể công kích lại vừa có thể tạo ra lực lượng vô hạn. Luân hồi trong trận pháp này sẽ tuần hoàn không ngừng, từng đợt sóng liên tiếp tấn công. Hai trận pháp lớn này chính là phương pháp công kích mà Ngô Dục hiện tại rất cần, kết hợp với bốn đại thần thông, bao gồm huyết khắp giới thuật, thần tượng chấn lục thuật, sẽ giúp nâng cao năng lực chiến đấu của Ngô Dục lên đến đỉnh cao. Mặc dù chiến tranh tranh bá Bắc Minh chỉ kéo dài nửa năm, và gần như một tháng đã trôi qua, Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh, chuyên tâm nghiên cứu hai loại công kích trận pháp. Mặc dù những người khác sẽ tận dụng thời gian này để nhanh chóng vượt qua hắn, Ngô Dục tin tưởng rằng sau khi đạt đến thời điểm bạo phát, hắn sẽ đuổi kịp họ. Thậm chí có thể lọt vào top 10. Thôn thiên thân thể bên kia vẫn tiếp tục nuốt chửng yêu ma, có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn tiêu hóa xong. Dựa theo tiến độ hiện tại, sau khi nuốt chửng yêu ma xong, thôn thiên thân thể có thể đạt đến cảnh giới tương đương với kim đan tầng thứ 10 hoặc tử phủ thương hải cảnh tầng thứ nhất. Kỳ thực, âm hồn biển ngục lại là nơi tốt nhất cho sự phát triển của thôn thiên thân thể. Nơi này có rất nhiều yêu ma có thể tiêu diệt, nếu như ở Bắc Minh đế quốc, không có nơi nào có thể so sánh với nó. Chỉ còn hơn 5 tháng nữa, nhưng với tốc độ này, khả năng nuốt chửng sẽ càng mạnh mẽ. Chỉ cần một tháng nữa, thôn thiên thân thể có thể đạt đến trình độ tương đương với Ngô Dục bản thể, thậm chí có thể không cần nữa. Sau đó Ngô Dục sẽ bắt đầu nghiên cứu trận pháp công kích vạn long côn, trong khi thôn thiên thân thể tiếp tục nuốt chửng và tiêu hóa. Hiện tại, Ngô Dục đang ở một góc vắng vẻ, ít có yêu ma hay tu đạo nhân đến, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hắn tu luyện. Cơ hội tốt như vậy, hắn lại chỉ ở bên trong tu luyện. Thật sự là lãng phí thời gian. Trước khi vào âm hồn biển ngục, hắn nên làm cho mình đạt đến cảnh giới cao nhất, nửa năm này phải dùng hết để giết chóc mới đúng. Bên ngoài, một số người quan sát Bắc Minh tranh bá chiến bắt đầu nói như vậy. Tôi đã nghĩ hắn sẽ có hy vọng, có thể lọt vào top 100 khi kết thúc, vì hắn đã thể hiện nhiều chiến thuật kỳ lạ, nhưng giờ nhìn lại, khả năng đó gần như không còn. Đúng vậy, đã lãng phí không ít thời gian rồi, giờ nhiều người đã vượt qua hắn. Khi Ngô Dục tu luyện, những người quan tâm đến hắn cũng ngày càng ít đi. Dù sao, ở những nơi khác, có nhiều trẻ tuổi cường giả đang kịch liệt chiến đấu với yêu ma, nguy hiểm trực chờ và liên tục xuất hiện. Tuy vậy, ở khu vực Viêm Hoàng quốc gia cổ, người quan tâm đến Ngô Dục vẫn còn rất nhiều. Họ vẫn bàn tán về những chiến thuật kỳ diệu mà Ngô Dục đã thể hiện. Họ hỏi nhau, liệu trong lịch sử Đông Thắng Thần Châu có ai từng dùng những thủ đoạn tương tự hay không? Dĩ nhiên, không ai có câu trả lời. Húc Giận và một số vị lão nhân bên cạnh cũng thường xuyên thảo luận về Ngô Dục. Lúc này, thấy Ngô Dục ngồi xuống tu luyện, một người trong nhóm nói, tiểu tử này thật thú vị, ta đoán mục đích khi hắn tham gia Bắc Minh tranh bá chiến không phải để đoạt giải thưởng, vì đối với hắn mà nói, đó chẳng phải điều quan trọng. Mục đích thực sự của hắn là làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng có thể hắn đến Bắc Minh đế quốc chính vì lý do này. Một ông lão đứng bên cạnh tiếp lời. Ta nghe nói ban đầu hắn định đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng có lẽ vì lo lắng không có chỗ nương tựa, sợ bị người khác mưu hại, nên mới quyết định chọn Bắc Minh đế quốc, được U Linh công chúa bảo vệ. Sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, chúng ta có thể nghĩ cách để giành được sự tin tưởng của hắn, rồi mang hắn về. Dù hắn không mang theo gì quý giá, nhưng nếu được bồi dưỡng, hắn sẽ có thể giúp chúng ta Viêm Hoàng quốc gia cổ. Như vậy cũng tốt. Khúc Giận trầm giọng nói, người Đông Thắng Thần Châu, dù là tộc nhân Viêm Hoàng, nhưng những thủ đoạn thần thông mà hắn thể hiện khiến người ta phải nghi ngờ. Nếu hắn đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, mà chúng ta không hành động, thì chắc chắn sẽ có người khác ra tay, và cuối cùng, Bắc Minh mới là kẻ hưởng lợi. Người kia gật đầu, điều đó cũng đúng. Trong khi họ nói chuyện, thời gian dần trôi qua, Ngô Dục tiếp tục tu luyện và làm quen với Thượng Linh Đạo Khí. Đồng thời, phân thân của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Sau khoảng 10 ngày, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được hơn 10 công kích trận pháp của Vạn Long Côn, đặc biệt là hai trận pháp quan trọng nhất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Thôn Thiên thân thể đã hoàn toàn nuốt chửng và tiêu hóa yêu ma. So với dự tính ban đầu, nó còn mạnh hơn một chút. Yêu ma có cảnh giới nguyên thần tầng 6, nhưng khi bị Thôn Thiên thân thể nuốt chửng, nó đạt tới mức tương đương với Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 2. Sau nửa tháng, Thôn Thiên thân thể đã đạt tới cảnh giới Tử Phủ Thương Hải cảnh loại thứ 2. Điều này chưa từng có trong lịch sử Diêm Phủ thế giới. Từ giờ trở đi, thân thể Thôn Thiên không còn yếu ớt như trước, mà đã có thể tự bảo vệ bản thân, mặc dù vẫn còn cần Ngô Dục thúc đẩy để nó mạnh mẽ hơn. Vạn Long Côn đã quyết định, việc trì hoãn thời gian của pháp ngoại phân thân sẽ có thể giúp hắn tăng cường lực lượng. Sau khi đạt được cảnh giới mới của pháp ngoại phân thân, Ngô Dục đã nghiên cứu rất lâu và cuối cùng cũng hiểu rõ. Với nguyên thần, hắn có thể ngưng tụ thêm 9.000 phân thân khác. Việc này tự nhiên mà thành. 1.000 phân thân cùng 10.000 pháp ngoại phân thân. Sự chênh lệch giữa chúng tuy lớn, nhưng với 9.000 phân thân, dù hơi kém một chút, nhưng khi đồng thời phát động đạo thuật, uy lực của nó vẫn vô cùng kinh khủng. Ở bên dưới, phân thân pháp ngoại của Ngô Dục được phóng đại, tất cả đạo thuật trong tay hắn đều có thể bùng nổ với uy lực ngang bằng với những thần thông bình cấp, không hề thua kém công kích của đối phương. Ngô Dục hiện tại rất mong đợi, hơn vạn phân thân đồng thời thi triển huyết khắp giới thuật cùng thần tượng trấn ngục thuật. Khi hắn có đến 1 vạn pháp ngoại phân thân, thần thông này mới thể hiện được tính ưu việt, hoàn toàn không kém 3 loại thần thông khác của Ngô Dục. Sau đó, hắn tiếp tục dùng khoảng 5-6 thiên thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào việc phát triển thần thông của pháp ngoại phân thân. Quá trình này diễn ra rất thuận lợi, bởi vì đã rất lâu rồi pháp ngoại phân thân không có tiến bộ. Khi nguyên thần mạnh mẽ xuất hiện, việc khống chế hơn vạn phân thân đối với Ngô Dục không còn là vấn đề lớn, vì thực lực nguyên thần của hắn rất mạnh, không thua kém gì Đoạn Dập và những người khác. Sau 6 ngày, Ngô Dục thành công triệu hồi hơn vạn phân thân. Duy chỉ có một phiền phức là, để biến hóa tất cả những phân thân này, hắn phải rút ra hàng vạn cây lông khỉ. Khung cảnh này Nguyên Ảnh Nhi có thể hiện rõ ràng cho tầm nhìn của hơn 800.000 người. Tuy nhiên, vì Nguyên Ảnh Nhi quản chế phạm vi có hạn, người bên ngoài chỉ có thể thấy khoảng 2-3.000 phân thân của Ngô Dục, tạo thành một cảnh tượng đông đúc và hỗn loạn khiến người ta vô cùng choáng ngợp. Thần thông phân thân của Ngô Dục quả thật kinh thiên động địa, thật khiến người ta khiếp sợ. Ta tu đạo đến nay cũng chưa từng nghe nói đến một thần thông phân thân như vậy, có lẽ sẽ đứng trong top 10 của Viêm Hoàng cổ vực, thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. U Thương sau khi quan sát, không khỏi cảm thán, quả thực rất thú vị. Trước đây ta còn thấy hắn có thể triển khai đạo thuật cùng lúc với tất cả phân thân. Hơn 2.000 phân thân đồng thời thi triển đạo thuật, mỗi đạo thuật đều có uy lực hàng đầu, thần thông như thế thật khiến người ta ghen tị. U Phệ cũng không kìm được mà tấm tắc khen ngợi. Việc này khiến cho nhiều người bắt đầu bàn tán về Ngô Dục, và càng nhiều người mơ ước có thể truyền thừa được thần thông của hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không hối hận khi tham gia vào cuộc tranh bá Bắc Minh, vì qua đó, hắn đã bộc lộ được thần thông diệu kỳ của mình trước mặt mọi người. Ít nhất, hắn đã thành công đạt được nguyên thần cảnh giới, và có được nguyên thần thứ 2. Điều này vượt quá mọi kỳ vọng của hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng gặp phải một vấn đề lớn. Số lượng phân thân này cần phải có đủ đại đạo nguyên thần đan, mà số lượng thực sự quá nhiều. Những phân thân này cũng cần sức mạnh tương đương với nguyên thần cảnh giới. Mặc dù chúng không có nguyên thần thực sự, nhưng nguyên lực từ tử phủ vẫn có thể tiếp tục tăng cường. Ngô Dục thiếu hụt một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan. Hắn đoán rằng lượng nguyên thần đan mà mình đã tiêu hao chắc chắn gấp nhiều lần so với những người khác, có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Đại đạo nguyên thần đan chính là tài sản quý báu đối với người tu đạo. Còn hiện tại Ngô Dục đã gần như cạn kiệt, tạm thời không có nguyên thần đan, phân thân của hắn vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đạt đến trạng thái cực hạn gần nhất. Chỉ có một cách thôi, Ngay từ khi mới đạt được thành tựu ở pháp ngoại phân thân, Ngô Dục đã nghĩ đến cách này, đó là cướp đoạt nguyên thần đan của người khác. Dù biết rằng làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí càng thêm kiêu căng, nhưng từ khi tham gia Bắc Minh tranh bá chiến, hắn đã xác định mình sẽ đắc tội với người khác. Hiện tại, hắn đã đủ kiêu căng và hoàn toàn không quan tâm, càng kiêu căng một chút cũng không sao. Hắn biết rất nhiều người đang theo dõi mình, và đối với hắn, lúc này chính là một cơ hội để phát triển. Chỉ cần thực lực của ta có thể đột phá trong Bắc Minh tranh bá chiến, sau này dù ta ở đâu, bất cứ ai cũng không thể làm gì được ta. Hắn cảm thấy con đường tu đạo là một con đường liều lĩnh, cần có sự dũng cảm sẵn sàng, đập nồi diêm thuyền, để đi đến cùng. Vì vậy mục tiêu tiếp theo của hắn là chém giết yêu ma, thu được tử hồn âm võng, thu thập tài nguyên giúp thôn thiên thân thể trưởng thành, đồng thời cướp đoạt túi đồ của những người tu đạo. Tại thời điểm này, bất kể là người tu đạo Bắc Minh hay yêu ma, đều là mục tiêu của hắn. Hắn đã quyết tâm hành động điên cuồng, hơn vạn phân thân của Ngô Dục phân tán khắp nơi trong âm hồn biển ngục, tạo ra một cảnh tượng vô cùng chấn động. Mỗi một phân thân đều có thể dễ dàng phát hiện trong phạm vi kiểm soát của Nguyên Ảnh Ni. Tuy hiện tại Ngô Dục vẫn chưa hành động như vậy, nhưng không loại trừ khả năng trong tương lai hắn sẽ làm như thế. Hắn dám làm vậy, vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Săn bắn bắt đầu, Ngô Dục quyết định sử dụng khoảng 1.000 phân thân để dụ dỗ yêu ma, đồng thời tìm kiếm những người tu đạo mà hắn có thể đối phó. Đối với Bắc Minh tộc, những người này cơ bản đều ghét hắn, vì vậy hắn có thể trả lại cho họ một chút giáo huấn. Hiện tại, việc nuôi dưỡng phân thân thực sự quá nhiều, trong đó còn bao gồm cả thôn thiên thân thể. Khi thôn thiên thân thể đạt đến nguyên thần cảnh giới, khả năng chém giết yêu ma của Ngô Dục sẽ tăng lên rất nhiều, tốc độ và hiệu quả của hắn đã được nâng cao đáng kể. Trong vòng 10 ngày sau đó, mỗi ngày Ngô Dục đều có thể giết ít nhất 3 yêu ma. Sau 10 ngày tăng tốc, số lượng tử hồn âm võng của hắn đã lên đến hơn 50 người, và tốc độ này vẫn tiếp tục tăng mạnh. Mỗi ngày giết hơn 3 yêu ma, tốc độ này đủ để đưa Ngô Dục vào top 10 của âm hồn biển ngục, còn những người khác dần bị hắn đuổi kịp. Trong 10 ngày này, hắn gần như không gặp phải người tu đạo Bắc Minh, nhưng Ngô Dục cảm thấy họ sẽ sớm xuất hiện. 30 mấy đầu yêu ma, cơ bản đã bị thôn thiên thân thể của hắn nuốt chửng. Đặc biệt là về sau, tốc độ nuốt chửng của hắn càng lúc càng nhanh. Đến hiện tại, việc nuốt chửng một thi thể yêu ma có nguyên thần cảnh giới tầng 7 chỉ mất khoảng 1 phút. Tới hôm nay, thôn thiên thân thể của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 8. Cũng trong ngày hôm đó, Ngô Dục gặp phải hai người quen, cùng Thần Tuấn và Ân Xuân. Hai người này đã kết bạn và tình cờ gặp phải phân thân của Ngô Dục. Người lại là Ngô Dục. Cùng Thần Tuấn và Ân Xuân đồng thanh nói, khi nhìn thấy phân thân của Ngô Dục, trên mặt họ rõ ràng thể hiện sự căm ghét và bất mãn. Họ hẳn đã biết Ngô Dục dùng phân thân để dụ dỗ yêu ma. Hơn nữa, có người còn nói rằng chiêu này rất hiệu quả, và nghe nói số lượng tử hồn âm võng của Ngô Dục còn vượt xa họ. Điều này khiến họ có chút ghen tị. Ngô Dục phân thân nhìn thấy họ, và bản thể của hắn đang nhanh chóng tiến đến. Bản thể Ngô Dục sử dụng cân đầu vân như gió vượt sóng. Dù cho hắn có đang nghỉ ngơi, thì cân đầu vân cũng có thể đưa hắn nhanh chóng đến nơi. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Sự xuất hiện đột ngột và tốc độ nhanh chóng khiến Cung Thần Tuấn và Ân Xuân nhận ra ngay rằng đây chính là Ngô Dục bản thể. Họ hơi bị dọa sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cung Thần Tuấn hắng giọng một cái rồi nói, đây là âm hồn biển ngục, bên ngoài có tới 800.000 người đang quan sát, ngươi muốn làm gì? Lần trước tuy đã thua Ngô Dục, nhưng Cung Thần Tuấn vẫn không cam tâm. Tuy vậy, khi nhớ lại cảnh tượng thất bại đó, trong lòng hắn vẫn có chút kính nể người trước mặt này. Còn Ân Xuân, hắn đã thua Ngô Dục từ lâu, thực lực của hắn trong toàn bộ âm hồn biển ngục xem như là yếu nhất, giờ có thể sống đến bây giờ là nhờ Cung Thần Tuấn kéo giúp. Ân anh có chuyện gì cũng có các ngươi một phần, ta còn chưa ngay mặt tìm các ngươi tính sổ đây. Ngô Dục nhìn họ cười nhạt, nụ cười vô hại của hắn lại khiến hai người đối diện hoảng sợ. Đi thôi, chúng ta đừng phản ứng hắn. Cung Thần Tuấn không ngại mất mặt, trực tiếp kéo Ân Xuân định rời đi. Ngô Dục đương nhiên không thể để họ đi dễ dàng. Đi thì được, nhưng phải để lại ít đồ. Ngô Dục vừa nói liền biến thành hoàng kim tiên vượn, từ người mình lấy ra một cọng lông ít nhất có mấy ngàn cây, rồi thổi một hơi. Ngay lập tức, toàn bộ thiên địa như bị phân thân của Ngô Dục bao phủ. Mỗi hoàng kim tiên vượn không ngừng phát ra tiếng kêu kêu, với ánh mắt đỏ rực như lửa, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Với số lượng phân thân đông đảo như vậy, chỉ một phần nhỏ có thể lọt vào tầm mắt của Cung Thần Tuấn và Ân Xuân, phần lớn còn lại ẩn mình trong bóng tối, khiến họ dù không nhìn thấy hết nhưng cũng bị dọa cho sợ hãi. Cả đám hoàng kim tiên vượn hung dữ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta dựng hết lông. Ngươi đây là ý gì? Ngươi còn dám động thủ với chúng ta? Ngươi thật không muốn sống à? Ngươi thật không muốn sống à? Ngươi nghĩ ta, Cung Thần Tuấn không thể đánh chết ngươi sao? Cung Thần Tuấn liên tiếp hỏi những câu hỏi nhưng giọng nói của hắn lại đứt quãng, rõ ràng là trong lòng hoang mang. Phà phà, Ngô Dục không muốn nói thêm gì với hắn, hắn chỉ muốn chiến đấu nhanh chóng, không để cho quá nhiều người nhìn thấy mình cướp lấy Tu Di Chi túi. Vì vậy ngay lập tức hắn ra tay. Đối với Ngô Dục hiện tại, việc đánh bại hai người này thực sự quá dễ dàng, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt, dễ như trở bàn tay. Mấy ngàn phân thân của hắn mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng đủ để dùng thử huyết khắp giới thuật và thần tượng trấn mục thuật. Tuy nhiên, chỉ cần dùng huyết khắp giới thuật là đủ để đối phó với hai người kia rồi. Mấy ngàn phân thân đồng loạt triển khai huyết khắp giới thuật, cảnh tượng này quả thật vô cùng hoành tráng. Ngô Dục phải khống chế một mức độ nhất định, nếu không sẽ dễ dàng giết chết hai người này, điều đó sẽ gây ra vấn đề lớn. Vì vậy, lần này hắn chỉ để phân thân thực hiện, bản thể không tham gia. Dù vậy, mấy ngàn phân thân thi triển huyết khắp giới thuật, âm thanh ấy mạnh mẽ đến mức trực tiếp xé rách màng tai và nguyên thần của Cung Thần Tuấn và Ân Xuân. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của họ trở nên trắng bệch, thân thể cuộn lại, run rẩy, phát ra những tiếng thét thảm thiết. Dưới tác dụng của huyết khắp giới thuật, họ hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể vùng vẫy trong vùng biển này, khóc lóc, thậm chí quỳ xuống xin tha. Dù vậy, họ vẫn không thể tin rằng Ngô Dục thực sự đang tấn công họ. Cảnh tượng họ chứng kiến càng khiến lòng họ hoang mang. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Ngô Dục, họ càng cảm thấy sởn gai ốc. Họ không ngờ rằng ngay lập tức Ngô Dục xuất hiện bên cạnh họ, sau đó nhanh chóng lấy đi Tu Di Chi túi của họ. Mười, cả hai người đều cảm thấy khiếp sợ, nỗi đau khổ càng thêm đậm. Ngô Dục mở Tu Di Chi túi của họ ra. Đại đạo nguyên thần đàn ta đã lấy đi hết, những thứ khác thì vẫn để lại cho các ngươi. Ngô Dục trả lại Tu Di Chi túi cho họ, rồi tiếp tục đưa chúng trở lại người họ. Lúc này, huyết khắp giới thuật cũng đã kết thúc. Cuối cùng, họ không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng trong đầu họ trống rỗng. Cầm lấy Tu Di Chi túi của mình, họ run rẩy nhìn Ngô Dục mà không dám thốt lên lời nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ngô Dục đã thu hồi hết tất cả các phân thân, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của họ. Đến lúc này, họ mới nhận ra mình đã phải chịu đựng một nỗi nhục lớn, không thể nuốt trôi. Liên tức giận mắng chửi, nguyền rủa và đe dọa Ngô Dục, nhưng tất cả những điều đó đều không thể đến tai Ngô Dục. Ngô Dục, ta thề với trời, nửa năm sau, khi ta rời khỏi nơi này, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống xin tha, để ngươi chịu đựng nỗi đau gấp 10 lần những gì ngươi làm hôm nay. Cung Thần Tuấn giận dữ mắng. Tuy nhiên, dù có mắng chửi thế nào, cũng đều vô dụng vì Ngô Dục đã sớm biến mất. Đại đạo nguyên thần đan mà hắn lấy đi, cũng sẽ không còn trả lại cho họ, dám cướp đại đạo nguyên thần đan của chúng ta. Thật sự coi Bắc Minh, đế quốc, là nhà mình à? Đây là địa bàn của chúng ta, sao có thể để hắn bắt nạt như vậy? Ân Xuân nắm chặt quyền, nghiến răng tức giận. Thực ra không chỉ có họ, mà mấy trăm nghìn người bên ngoài cũng chú ý đến tình hình này, và tất cả đều mở rộng tầm mắt, chứng kiến cảnh tượng vô cùng chấn động. Cách làm của Ngô Dục quả thật vượt qua tưởng tượng của họ. Ngô Dục này, gan thật lớn, dám cướp đoạt đại đạo nguyên thần đan của hai người bọn họ. Một người là thanh niên tài tuấn của Hình Bộ Thái Sư Phủ, một người là cháu trai của Ân Quốc Công, vậy mà Ngô Dục lại dám đoạt đan dược của bọn họ, thật sự không thể chấp nhận được. Tiểu tử này thật sự coi Ân Phủ chúng ta là không người sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Ân Đỉnh cũng tức giận đến mức gần như không kiềm chế được. Ngô Dục đã khiến Ân Phủ mất hết thể diện, và lần này cũng không phải là lần đầu. Kết thúc Bắc Minh tranh bá chiến lần này, nhất định phải xử lý Ngô Dục một cách thỏa đáng. Cuối cùng, Ân Đỉnh quyết định như vậy. Dù cho trong cuộc chiến có hơn 1.000 người tham gia và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng việc Ngô Dục ngoài mặt lại trực tiếp cướp đại đạo nguyên thần đan của họ đã tạo ra sóng gió lớn, đặc biệt là đối với Ân Phủ và Hình Bộ Thái Sư Phủ, khiến họ càng thêm tức giận. Xem ra, sau một thời gian tu luyện và điều chỉnh, thực lực của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, chắc chắn sắp tới hắn sẽ có những biểu hiện kinh diễm, khiến người ta bất ngờ, khúc giận tỏ vẻ mong đợi. Trong âm hồn biển ngục, Ngô Dục nhanh chóng tập hợp các phân thân lại với nhau. Ngoài thôn thiên thân thể, những phân thân còn lại đều đang hành động ở ngoài. Dù số đại đạo nguyên thần đan mà hắn có không nhiều, nhưng sau khi chia cho hơn vạn phân thân, thì gần như chẳng thấm vào đâu. Để bồi dưỡng toàn bộ phân thân này lên, ta cần một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan. Phân thân mạnh mẽ đồng nghĩa với bản thân ta trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ta phải tiếp tục cướp đoạt nhiều đan dược. Ngô Dục đã quyết định, từ giờ trở đi, gặp yêu ma là giết, gặp người tu đạo là đoạt. Sau khi hấp thu đại đạo nguyên thần đan, hơn vạn phân thân của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kế hoạch của Ngô Dục sẽ khiến mọi người phải bất ngờ. Trong vòng nửa tháng, hắn đã thu hoạch được kha khá. Đầu tiên là gần 100 cái tử hồn âm võng. Vì thôn thiên thân thể hiện tại đã gần như bão hòa, nên Ngô Dục không tiếp tục chạm vào thi thể yêu ma nữa. Kỳ thực, hắn cảm thấy đã đến lúc tỉnh táo. Hiện tại, hai nguyên thần đã đạt được trạng thái cân bằng. Nếu thôn thiên thân thể nguyên thần vượt qua bản thể nguyên thần quá nhiều, thì sẽ có cảm giác bị dục vọng nuốt chửng. Trong thời gian này, hắn đã cướp giật được 18 túi di chi của những người tham chiến. tất cả đều dùng để nuôi dưỡng phân thân. Bây giờ, những phân thân này đã đạt đến cực hạn, và bản thân hắn cũng vì vậy mà mạnh lên không ít. Có thể khẳng định, hiện tại hắn đã có thể đối đầu trực tiếp với nguyên thần cảnh giới tầng 8, thậm chí còn có thể vượt qua giới hạn này, tiến lên cao hơn. Đương nhiên, với thái độ kiêu căng và hành động bá đạo như vậy, Ngô Dục đã thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Trong âm hồn biển ngục, rất nhiều người đều biết về việc Ngô Dục làm ra hành động đại nghịch bất đạo này. Rất nhiều người đã dùng bùa chú để liên lạc và công bố rằng, một khi gặp Ngô Dục, nhất định phải cho hắn trả giá đắt. Hiện tại, trong âm hồn biển ngục, Ngô Dục đã trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh hắn. Điều buồn cười là, không ai có thể nhìn thấy Ngô Dục bản thể, dù có gặp phải hắn, cũng chẳng thể đuổi kịp, chỉ có thể dùng lời lẽ uy hiếp. Đối với những phân thân của Ngô Dục, dù họ có chém giết bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì phân thân của Ngô Dục hiện tại đã quá nhiều, bất kỳ ai cũng không thể làm gì được. Ngô Dục đã chọn cách hành động đại nghịch bất đạo như vậy, dù cho bị mọi người căm ghét, nhưng trong cuộc chiến Bắc Minh, danh tiếng của hắn vẫn vang dội. Số lượng tử hồn âm võng mà hắn chiếm được cũng không ngừng tăng lên, và vị trí xếp hạng của hắn đang dần dần tiến lên. Sau khi có hơn vạn phân thân, hiệu suất của Ngô Dục ngày càng kinh khủng. Mỗi ngày, số lượng tử hồn âm võng hắn chiếm được không những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Chỉ còn 4 tháng nữa là cuộc chiến Bắc Minh kết thúc, Ngô Dục đã thu hoạch được 144 tấm tử hồn âm võng. Số lượng này có thể đưa hắn vọt vào top 30. Và trong tháng này, gần 800.000 người quan sát bên ngoài đều chú ý đến Ngô Dục. Gia lớn của hắn đã khiến nhiều người phải cảm thấy kinh ngạc và chấn động. Hơn 900 người tham gia chiến đấu cũng không ưa Ngô Dục. Họ nghiền răng, chỉ vì giữa họ có mối quan hệ cạnh tranh. Nếu không, họ đã hợp lại để tiêu diệt Ngô Dục từ lâu. Ngô Dục hiện tại rất thích thấy họ căm ghét mình, mắng chửi mình, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu nói về kiêu căng, chẳng ai có thể so với hắn được. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy rằng 4 tháng còn lại mới là thời gian hắn thật sự bùng nổ. Nếu đã như vậy, tại sao không nghĩ đến việc vọt vào top 10, thậm chí là chiếm lấy vị trí số 1? Vị trí số 1 trong cuộc tranh bá Bắc Minh chính là vị trí gần như tiếp cận thiên linh đạo khí, là mơ ước của tất cả hơn 1.000 người tu đạo. Trước đây hắn căn bản không dám nghĩ đến việc lọt vào top 10, thậm chí là số 1, nhưng giờ đây, hắn dám nghĩ như vậy, không chỉ vì có hơn vạn phân thân, mà còn vì thôn thiên thân thể của hắn, một tồn tại mạnh mẽ và kinh khủng, thậm chí có thể mạnh hơn bản thể của hắn. Uy lực chiến đấu của thôn thiên thân thể đang được Ngô Dục chậm rãi khai thác. Trong lần đi tìm yêu ma này, Ngô Dục bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thuộc. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn chém giết yêu ma, người nữ nhân này đã từng tranh giành với hắn. Hắn lúc đó còn chưa biết, người này chính là Lam Dư, đến từ băng diễm thành phía đông. Hiện tại, còn lại những người tham gia trong âm hồn biển ngục chỉ còn khoảng 700-800 người, vì yêu ma ở đây vẫn rất mạnh mẽ. Ít nhất là hiện nay, đã có một vài con yêu ma tập hợp đủ sức mạnh để khiến bọn họ phải lui về Tử Linh Hải vực phá Minh Quang phủ. Ngô Dục phân thân trải rộng, gặp phải những người quen là chuyện rất bình thường. Ví dụ như U Linh công chúa cũng thường xuyên gặp phải. Còn Lam Dư, thiếu chủ của băng diễm thành, mặc bộ quần áo dài màu lam phát sáng, tươi cười rạng rỡ, dù cho xung quanh bị làn nước biển âm u bao phủ, nàng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt trần. Một nụ cười, một cái nhíu mày đều có thể khiến bao trái tim nàng nghiêng. Ít nhất ở phía đông băng diễm thành, nàng hầu như là hình mẫu lý tưởng của các nam tu đạo trẻ tuổi. Nếu có thể trở thành đạo lữ của nàng, đó là một bước lên trời, ôm được mỹ nhân. Vì thế, lúc này Lam Dư từ chối những người thanh niên khác, chỉ có thể đi cùng những người có quyền quý, ít nhất cũng phải là con trai của một phù chủ. Những người không có thân phận hay thực lực đứng bên cạnh Lam Dư nhất định sẽ cảm thấy tự ti. Ngô Dục vừa nhìn thấy nàng, lúc đó nàng đang chen chúc trong đám thanh niên trẻ, bị những người tu đạo trẻ tuổi chọc ghẹo, cười đùa không ngừng. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt nàng lập tức lạnh đi, như thể hóa đá. Chẳng phải lại là cái tên con hoang này sao? Phỏng chừng là phân thân của hắn. Lam tỷ tỷ đừng giận, ta sẽ đi giải quyết nó. Một thiếu niên phản ứng nhanh nhất, vừa nói xong liền vọt lên, thì triển đạo thuật, xé rách phân thân của Ngô Dục. Người ta nói hắn đã cướp đi rất nhiều đại đạo nguyên thần đan, thật sự là không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Nếu bản thể hắn xuất hiện ở đây, chúng ta cũng phải khiến hắn không chịu nổi. Thiếu niên tiêu diệt xong phân thân của Ngô Dục, liền nói tiếp với vẻ tự đắc, đừng nói đến cái tên này nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, ta đã muốn nôn ra rồi. Thật không hiểu tại sao U Thương quân đoàn trưởng lại để tên viêm hoàng tộc này tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Lam Dư cao mày nói, hơn nữa, ta nghe nói hắn căn bản không phải là viêm hoàng tộc, chỉ là một người dinh dây, ở thẳng thầu rất di động thôi. Mọi người đang bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không nghĩ tới. Khi họ đang nói đến đây, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt, chặn đường đi của họ. Ngô Dục chính thức xuất hiện ở đây, lại đến một người, đi chết đi. Thiếu niên mỹ lệ vừa tiêu diệt xong phân thân của Ngô Dục, liền la lên lần nữa, muốn thi triển đạo thuật để tiêu diệt phân thân của Ngô Dục. Cút! Khi đối phương tiến lên, Ngô Dục rút ra Vạn Long Côn, chỉ cần một cái vung tay, Vạn Long Côn liền kéo dài ra đến mười mấy trượng, đầu côn đập mạnh vào ngực thiếu niên kia. Cái sức mạnh khổng lồ khiến thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ biết Ngô Dục đã xuất hiện với bản thể của mình. Khi thấy Ngô Dục dám ra tay với họ, tất cả mọi người đều biến sắc. Họ tức giận nhưng cũng không dám tiến lên. Trong đó tức giận nhất chính là Lam Dư. Nàng là thủ lĩnh của nhóm, là người mà tất cả đều tôn trọng, vậy mà Ngô Dục lại không nể mặt nàng chút nào. Trong phút chốc, mọi người bắt đầu chửi rủa, nhưng không ai dám tiến lên đối phó. Dù cho hiện tại phân thân của Ngô Dục không cần dùng đại đạo nguyên thần đan, nhưng gặp phải Lam Dư, hắn vẫn không dám để thiếu dự trữ. Vạn Long Côn của Ngô Dục hướng thẳng vào Lam Dư, hắn bình thản nói từng chữ một, lần trước giao chiến hình như không có kết cục. Lam Dư lại lùng cười, đó là vì ngươi, cái tiểu quỷ này đã chạy trốn. Bên cạnh mấy thiếu niên nhát gan không dám động thủ, chỉ có thể đứng nhìn. Lam Dư tức giận mắng họ một câu rồi bước lên phía Ngô Dục. Lam tỷ tỷ, nên trừng trị hắn, đừng để hắn ngang tàng nữa. Các thiếu niên đồng loạt hô lên. Im miệng, Lam Dư tức giận mắng lại rồi mới tiến lên đối diện với Ngô Dục. Hình bộ thái sư vừa nhìn thấy cảnh này, mắt sáng lên và tình cờ nhận thấy Lam Dư cũng xuất hiện. Băng Diễm thành chủ người đã sớm nhìn thấy, chỉ muốn cười gằn. Hắn rõ ràng biết rằng Ngô Dục đang xem nữ nhi của mình như một đối thủ khiêu chiến. Hiển nhiên họ muốn tiến hành một trận đấu. Lam Dư có chắc thắng không? Hình bộ thái sư hỏi. Chắc chắn, nàng từ nhỏ đến lớn gần như không bị bại bao giờ, đặc biệt là với những người cùng lứa tuổi. Băng Diễm thành chủ tự tin đáp. Cuộc trò chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Trong suốt tháng qua, Ngô Dục đã nhanh chóng nổi lên với những biểu hiện xuất sắc khiến rất nhiều người phải chú ý. Người đã chạy trốn lần trước, nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy. Lam Dư nói xong liền triển khai tử phủ nguyên lực mạnh mẽ, xung quanh nàng xuất hiện vài dạng đạo khí. Mặc dù không phải thượng linh đạo khí, nhưng những đạo khí này đều thuộc hàng cao cấp, uy lực không thua kém nhiều so với thượng linh đạo khí. Kỳ thực Ngô Dục chú ý đến nàng chính vì cảnh giới của hắn đã vượt xa tầng thứ 8. Sau khi đạt được nguyên thần cảnh giới, hắn muốn thử thách chính mình, chứng minh sự tiến bộ của bản thân, đặc biệt là trong việc rèn luyện Vạn Long Côn qua các trận công kích. Hắn không ngần ngại gì, dù có phải chịu tổn thất. Khi Lam Dư ra tay, những thiếu niên tu đạo đứng sau lưng hắn không dám can thiệp, chỉ đứng đó mà lên tiếng chửi bới Ngô Dục. Bọn họ không biết rõ sự tình, chỉ thấy một Ngô Dục tóc bạc, mắt đỏ như máu, bất ngờ xuất hiện sau lưng họ, lặng lẽ tiếp cận. Ngô Dục nghĩ rằng phân thân của mình phải bại lộ trước mặt tất cả mọi người, nhưng ngược lại không ai biết được nội tình của phân thân này. Chỉ cần Ngô Dục không để họ nhìn thấy toàn bộ quá trình, thì không ai có thể đoán ra mối liên hệ của phân thân này với Thôn Thiên Ma Tổ. Ngay lúc này, Ngô Dục đầu tiên hóa thành Hoàng Kim Tiên Vượn, rồi ngay lập tức sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa, đột nhiên biến thành một người khổng lồ, vóc dáng cao gầy giống như Lam Dư. Ở ngay trước mắt Ngô Dục, Lam Dư giờ chỉ còn như một cái tay nhỏ bé so với hắn. Ngô Dục đứng từ trên cao nhìn xuống, thân hình tráng kiện, khuôn mặt dữ tợn và hung hãn, hoàn toàn trái ngược với Lam Dư, khiến cho cảnh tượng giống như một mỹ nữ đối diện với dã thú. Trong khi đó, những thiếu niên đứng sau Lam Dư nhìn thấy cảnh tượng này thì càng cảm thấy quái dị. Hình ảnh Thôn Thiên thân thể của Ngô Dục với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ máu càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, khát máu và âm u u. Ngô Dục và Lam Dư đối mặt với nhau, ánh mắt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đó, cả hai bất ngờ ra tay, bắt đầu giao chiến. Chỉ thấy Lam Dư bị bao phủ bởi một ngọn lửa xanh lam, toàn thân tắm trong ngọn lửa này, nhưng đó là một loại hỏa diễm lạnh lẽo, tương đương với băng hàn. Xung quanh ngọn lửa, vô số sóng biển bắt đầu nhanh chóng đông lại thành băng. Hàn băng quỷ hỏa đế vực, Lam Dư thét lên trong cơn phẫn nộ, sử dụng thần thông đặc trưng của mình. Khi thần thông triển khai, ngọn lửa xanh lam từ người hắn bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phạm vi nguyên ảnh nhì, nuốt chửng tất cả. Ngọn lửa này không chỉ nóng bỏng mà còn mang theo một loại lạnh giá thấu xương, giống như khí lạnh từ Bắc Minh Đế Thú, tỏa ra một luồng giá lạnh khủng khiếp. Mặc dù hàn băng quỷ hỏa đế vực rất mạnh, ít nhất cũng không thua kém gì mắt vàng giới của Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lại không sử dụng mắt vàng giới để chống lại. Hắn muốn kiểm tra xem uy lực của thượng linh đạo khí rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vạn Long Tuyệt Thiên sát trận, Ngô Dục hạ lệnh, và ngay lập tức, tất cả các trận pháp dưới sự điều khiển của Vạn Long Côn đều bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Trong thế giới của Vạn Long Côn, hơn vạn con thần long được đưa vào sát trận, hòa vào dòng chảy của trận pháp. Sau đó, khi Ngô Dục đưa tay lên, tất cả sức mạnh của trận pháp bùng nổ. Lúc này, các phủ điêu thần long trên Vạn Long Côn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hơn vạn thần long đồng loạt phát ra những tiếng rồng ngâm vang dội, tạo ra âm thanh đỉnh tai nhức óc. Những vùng biển băng giá, vốn đang đông đặc thành hàn băng, bỗng chốc bị tiếng rồng ngâm làm vỡ tan tành. Lúc này Ngô Dục bị hơn vạn long ảnh quấn chặt quanh, dưới chân hắn, trận vạn long tuyệt thiên giá trận đang vận hành, sức mạnh của đất trời tụ hợp vào trong vạn long côn. Khi Ngô Dục phóng lên trời, hắn vung một côn mạnh mẽ, xé rách cả hàn băng quỷ hỏa đế vực. Một côn quét ngang, trời đất như sụp đổ, bầy long gào thét như thiên quân vạn mã, lao lên mạnh mẽ, va chạm vào hàn băng quỷ hỏa đế vực, khiến nó nát vụn. Làm dư cũng bị áp lực, phải liên tục lùi bước, nếu không có đạo khí bảo vệ, có lẽ nàng cũng sẽ bị vạn long xé nát. Lần giao chiến này là một trận đấu chính diện, khác hẳn với lần trước khi Ngô Dục phải tránh né, mà lần này hắn không hề sợ hãi, dũng mãnh xung kích, quyết tâm công phá Lam Dư, với sự tự tin về 10 phần thần thông. Dù vậy, Ngô Dục vẫn chưa thể đánh bại Lam Dư, vì nàng nắm giữ tử phủ nguyên lực ở tầng thứ 8, sâu sắc và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Ngô Dục. Lam Dư tức giận đến đỏ mặt, nàng không màng đến thể diện, cuốn lên toàn bộ đạo khí, gầm lên giận dữ, đôi mắt bốc lửa xanh lam, khí lạnh bao trùm, ngay lập tức phát động tấn công dữ dội. Trước đó có một vài người đã hò hét giúp nàng, nhưng lúc này họ không thể làm gì, vì ngay khi Ngô Dục bản thể bắt đầu triển khai, thân thể thôn thiên của hắn đã từ phía sau tiếp cận đám thiếu niên, và ngay lập tức bắt đầu tấn công, áp chế họ. Thôn thiên thân thể lúc này không có phương pháp công kích rõ ràng, thần thông cũng chưa thể triển khai, đạo thuật cũng không phù hợp, Ngô Dục còn cần nhiều thời gian để làm quen với cơ thể này. Tuy nhiên, sau khi nuốt lấy một lượng lớn huyết nhục tinh hoa yêu ma và tử phủ nguyên lực, thôn thiên thân thể trong người hắn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh này hoàn toàn vượt qua tử phủ nguyên lực của Ngô Dục. Hơn nữa, thôn thiên thân thể gần như bất tử, không cần lo lắng về phòng thủ, chỉ cần thuần túy tấn công. Khi thôn thiên thân thể lao vào đám người, kinh nghiệm võ đạo của Ngô Dục trước đây giúp hắn rất nhiều. Với mỗi cú đấm, mỗi cú đá, hắn khiến đám thiếu niên hoảng sợ, khóc thét và chạy trốn, bỏ lại đằng sau mình những đại đạo nguyên thần đan. Cái này cũng là phân thân của Ngô Dục. Một đám người ngoài kia đang xem cảnh tượng này, họ kinh ngạc không chỉ vì Ngô Dục có thể áp chế Lam Dư, mà còn vì Ngô Dục lại có phân thân với thực lực không kém gì bản thể. Đúng vậy, đây là phân thân của hắn, nhưng có vẻ không giống với những phân thân khác. Chắc đây là phân thân chủ yếu. Thực ra, không ít người cũng có phân thân thần thông, chia ra 3, 5, 10 phân thân đều là chuyện bình thường. Nhưng khi so với Ngô Dục, với hàng nghìn phân thân, họ càng thêm kinh ngạc. Trong khi họ còn đang kinh ngạc, Ngô Dục và Lam Dư tiếp tục giao đấu kịch liệt, và trận chiến càng lúc càng căng thẳng.